Phía trước Dương Lý Chính nói huyện Thái gia cấp Dương Sơ hạ lộng biển, giờ phút này Hồng Bộ Đầu đúng là vì việc này mà đến, không chỉ có cho nàng đưa tới một khối bảng hiệu, còn nhân tiện sư ra một bộ câu đối. Hồng Thúc, thật là thật cảm ơn ngài. Dương Sơ hạ thói quen tính đối với Hồng Bộ Đầu không lưng ôm quyền. Ngươi xác thật đến hảo hảo cảm tạ ta, thứ này tuy rằng không phải ta viết, nhưng lại là ta đưa tới. Hồng Bộ Đầu cười ha ha. Ngay sau đó hắn lại thấp giọng nói, lần trước cái kia hiến tế còn không có bắt được, chúng ta cũng không biết hắn hay không biết chuyện của ngươi. Cho nên ta cùng huyện Thái gia đề nghị này đưa bảng hiệu cớ liền dùng bắt được trộm cướp kẻ tái phạm. Tóm lại vẫn là đề phòng điểm kia hiến tế hảo, miễn cho quay đầu lại hắn tới tìm ngươi trả thù. Đến nỗi này bảng hiệu thượng tự sao, cũng không biết huyện lệnh đại nhân từ nào được đến nhà ngươi muốn khai cái gì thợ một cửa hàng tin tức, ban đầu tự liền cấp thay đổi, trực tiếp đổi thành cửa hàng danh. Dương Sơ Hạ lại nhìn thoáng qua kia bảng hiệu, mặt trên viết phẩm nghệ hiên ba chữ, vội vàng nói lời cảm tạ lại khen tặng nói, ân, hiến tế sự tình ta sẽ cẩn thận. Bất quá Hồng Thúc này phô danh sự ta cần thiết đến hảo hảo cảm ơn ngài. Huyện lệnh đại nhân tên này cùng ta khởi so sánh với đó là một trên trời một dưới đất ta. Ha ha, mệnh ngươi tiểu nha đầu có thể nói. Kia Hồng Thúc ngài cùng vài vị kém đại ca trước tiên ở này ngồi. Ta đi giúp ta nương nấu cơm, nay cái buổi trưa ngài thích kia cua ngâm rượu say tôm, muốn nhiều ít có bao nhiêu, quản đủ. Ai, cái này hảo, không thể tưởng được nhà các ngươi đến cái này mùa còn có này ngoạn ý này nhưng hiếm lạ. Vậy ngươi chạy nhanh đi nha. Hồng Bộ Đầu sắc thật phi thường hảo cua ngâm rượu kia một ngụm. Vừa nghe đến cái này liền nhịn không được thúc giục Dương Sơ Hạ. Dương Sơ Hạ nhìn Diệp Tử An liếc mắt một cái, Diệp Tử An gật gật đầu, liền cùng Dương Đại Xuyên lão Dương Đầu Dương Lý Chính cùng nhau bồi Hồng Bộ Đầu mấy cái nói chuyện chiêu đãi. Dương Sơ Hạ tắc đi nhà bếp. Dương Lý Chính là Hồng Bộ Đầu đám người khiêng biển vào thôn thời điểm được đến tin tức, sau đó liền chạy đến. Còn có mấy cái không đến tin tức tộc lão, Dương Sơ Hạ khiến cho phú quý bọn họ kêu đi. Hạ hạ, buổi trưa chúng ta này đó đồ ăn thành sao? Dương Sơ Hạ nhìn trên bàn nhỏ, chỉnh gà một con, đại thiêu thịt heo khối một chén, trong nhà đóng băng tiên con cua một đại mâm, tôm tươi cũng là một đại mâm. Hơn nữa cua ngâm rượu say tôm liền sáu cái đồ ăn, bất quá không có cá, Dương Sơ Hạ tâm tư liền lại đánh tới kia tả hà trên người. Nàng nghĩ dù sao là ban ngày ban mặt, lại mang lên chút tụ tiễn gì đó đi phòng thân, hẳn là sẽ không xuất hiện vấn đề gì mới là. Tốt nhất lúc này đây có thể nhiều lộng một ít, có thể ăn lâu một chút. Nương, trong nhà làm sò biển thịt, ngươi cũng lộng chút ra tới xào. Nha, ngươi nhìn ta vội đều đem cái này cấp quên mất, ớt xào sò biển thịt lại xứng với tương hột chính là một chén hảo đồ ăn. Ân. Chờ hạ ta lại làm phú quý cùng cây vạn thuế đuổi xe bỏ đi lý trưởng quầy tiểu lầu định vài món thức ăn, đến lúc đó lộng hai bàn, sợ là một bàn không hảo ngồi. Nói chuyện Dương Sơ Hạ liền đi để ra trong nhà thùng gỗ, lần này nàng nhưng không có lộng cái gì tiểu thùng gỗ, trực tiếp làm chỉ đại thùng gỗ. Thanh Vương Thị ở vội vàng nấu ăn gì đó, cũng không chú ý nàng lộng thùng gỗ làm gì. Trước phòng bên kia phú quý mấy cái đã đem tộc lão đều cấp kêu tới. Dương Sơ Hạ liền hướng về phía phú quý vây tay. Đại cô nương ngươi kêu ta. Ân, ngươi chờ hạ cùng cây vạn tuế đuổi xe bò đi tranh trấn trên, đi tụ đến trong lâu định vài món thức ăn. Đến lúc đó đừng nói là Dương Thụ thôn bên này định. Là, tiểu đến này liền đi. 317 chương 317 xin cá gì cũng không thấy được. Dương Sơ Hạ làm mấy người này ở nhà liền sửa lại nô tài tự xưng, bởi vì nghe quá biến hữu. Lao có loại trong cung công công hạ dân ra nào giác. Vì thế mấy người này liền lại bắt đầu tự xưng tiểu nhân. Gian dò xong phú quý vài người, Dương Sơ Hạ liền dẫn theo thùng gỗ đi ra ngoài, chỉ là đi rồi một đoạn ngắn lộ lại phát hiện Diệp Tử An đi theo nàng mặt sau. Ngươi như thế nào theo tới? Sao không cùng Hồng Thúc bọn họ trò chuyện? Diệp Tử An tiếp nhận Dương Sơ Hạ thùng gỗ, liền nói, Hồng Thúc có Lý Chính ra ra cùng tộc Lao ra ra bọn họ ở bồi đâu? Ngươi lại muốn đi tà hà. Hắc hắc, này không phải buổi trưa trong nhà đồ ăn không có cá sao, ta liền nghĩ đi lộng chút tới. Ta đây cùng ngươi cùng đi. Diệp Tử An nhìn Dương Sơ Hạ thùng, gì đều không có, liền lại hỏi, hạ hạ, ngươi không mang cái tiểu lưới gì. Liền thùng gỗ có thể bắt được cá. Trong nhà lần trước mua vong quá lớn, kéo động lên quá phiền thoái, không dùng tốt. Bất quá bắt cá tự nhiên không phải dùng thùng gỗ, đến lúc đó ngươi xem ta liền thành. Tới rồi ta hà, Dương Sơ Hạ lại không có nóng lòng đi xiên cá, chỉ là nhìn chằm chằm này Hà Tả nhìn xem lại nhìn xem. Ngươi nhìn cái gì? Ta cùng ngươi nói, lần trước ta tới này Tả Hà thời điểm thấy cái hồng ảnh chợt lóe mà qua, ta liền tò mò muốn nhìn một chút rốt cuộc là cái gì ngọn ý. Diệp Tử An nghi hoặc nhìn bên này duyên khu vực còn lộ ra chút thủy thảo mặt sông, liền này sông nhỏ có thể có thứ gì. Liền tính giữa sông thâm một chút, nhưng này hà cũng không lớn sao. Ngươi chưa từng nghe qua người trong thôn nói này Tà Hà thực cổ quái sao. Có thật nhiều người ngỏm củ tỏi ở chỗ này, Nga chính là chết ở chỗ này. Diệp Tử An nhẹ điểm gật đầu, ta cảm thấy hẳn là người hạ trong sông, lại nhân chân rút gân không đi lên mới là thật sự. Đến nỗi có cái gì mặt khác đồ vật hẳn là giả. Lúc trước Dương Sơ Hạ ở không thấy được hồng ảnh khi tự nhiên cũng cùng Diệp Tử An giống nhau ý tưởng, nhưng lần trước nàng hẳn là không phải hoa mắt mới đúng, nàng hiện tại này đôi mắt chính là so kiếp trước đôi mắt còn muốn hảo. Tính, trước không nói cái này, trước lộng cá, buổi trưa cơm chờ ăn đâu. Nói chuyện Dương Sơ Hạ liền cầm lấy từ trên đường nhặt được một nĩa. Xem chuẩn một con cá liền một nĩa đi xuống. Bất quá không có xoa đến, thậm chí liên tiếp vài cái cũng chưa xoa đến. Bởi vì thời tiết tiệm lạnh, con cá nhóm giống như cũng không giống ngày xưa như vậy hái nổi lên mặt nước, ngược lại càng thích chui vào thủy thảo, có thủy thảo che đậy, nàng tưởng chuẩn xác xin cá liền khó khăn một ít. Ngươi nói này đó cá thật kỳ mau, biết bơi động vật, chẳng lẽ còn sợ nước lạnh không thành. Còn hướng thảo toản, thảo chẳng lẽ liền ấm áp không thành. Trời lạnh, mặt nước hẳn là so đáy nước muốn càng lạnh một ít. Diệp Tử An liền giải thích nói. Hừ, ta còn cũng không tin ta lộng không lên nó. Dương Sơ Hạ nói thầm lại đem ánh mắt đặt ở một khắc con cá trên người, chờ xem chuẩn nghĩa hơi chút nghiêng lệch một chút, một cái dùng sức chát đi xuống, suy, nhưng tính làm ta cấp lộng tới một cái. Có điều thứ nhất, sau này liền hảo lộng rất nhiều. Diệp Tử An xem nàng làm cho như vậy vui sướng, trong lòng cũng ngứa. Hạ hạ, kia nghĩa cho ta mượn dùng. Làm ta thử xem. Nhạ, cho ngươi. Diệp Tử An tiếp nhận một nĩa, học vừa rồi Dương Sơ Hạ động tác, liền đem một xoa hướng dưới nước dùng một chút lực. Sau đó liền thấy một cái bàn tay một nửa lớn nhỏ cá bị đinh ở nĩa thượng. Ta đi, An ca ngươi khai quải A. Ngươi thật là lần đầu tiên lộ. Dương Sơ Hạ nghi hoặc nhìn hắn hai mắt, này chính xác cũng thật không tồi. Là lần đầu tiên. Nói Diệp Tử An liền lại liên tục lộng mấy cái. Mỗi lần đều là một cái chuẩn. Này đó đủ rồi sao? Diệp Tử An nhìn thùng gỗ liếc mắt một cái, đều nửa thùng. Không đủ, nhiều lộng điểm, tốt nhất lộng đầy, chờ trở về ăn cơm, chúng ta một nhà phân một chút. Vậy được rồi. Nói chuyện Diệp Tử An liền đem một nĩa cho Dương Sơ Hạ, chính hắn lại chạy đi tìm một cây trở về. 318 chương 318 kêu người tới ăn cơm. Hai người cùng nhau lộng, tốc độ liền mau thượng không ít. Một hồi liền lộng một thùng gỗ. Đủ rồi, chúng ta về nhà đi. Thành. Nói Diệp Tử An liền dẫn theo thùng gỗ ở phía trước đi rồi, Dương Sơ Hạ ở phía sau lại nhìn thoáng qua Tà Hà, vẫn là gì đều không có. Liền đuổi theo Diệp Tử An, thực trọng, chúng ta hai nâng đi thôi. Diệp Tử An lắc đầu, không cần, ta chính mình có thể để, bất quá một số nước trọng lượng. Chính là về nhà còn có hảo một đoạn đường đâu. Không có việc gì. Ta có thể. Vậy được rồi. Dương Sơ Hạ buông tay, nhìn thoáng qua thùng gỗ nhiều như vậy cá, liền lại cười nói, tân mệt này hà là không ai tới, cá mới có thể nhiều như vậy, còn tốt như vậy bắt. Ân. Bởi vì bọn họ ra đều trụ ly thôn xa, cho nên dẫn theo này một thùng cá trở về cũng không ai thấy. Ta liền nói ngươi lộng thùng gỗ làm gì đâu. Náo loạn nửa ngày ngươi lại chạy tới Tà Hà. Vương Thị nói liền trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Dương Sơ Hạ. Quay đầu thấy một bên Diệp Tử An, lần đầu tiên tức giận đối với Diệp Tử An nói, ngươi đứa nhỏ này, không ngăn cản điểm còn đi theo đi. Không biết kia trong sông nguy hiểm a ta xem nếu là xảy ra chuyện gì làm sao bây giờ. Cha ngươi liền ngươi một cái nhi tử, ngươi còn không yêu quý tự mình. Vương Thị thật là phải bị tức chết rồi, hận không thể lấy cái cây chổi đem hai người đánh một đốn. Ai nha, nương thật không có việc gì. Ngươi xem ta nào thứ đi có việc. Các ngươi mỗi lần đều nói kia trong sông có gì, nhưng rõ ràng liền gì cũng không có. Chờ xảy ra chuyện liền chậm. Vương Thị trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, lại nói, ta hiện tại không rảnh sửa chữa ngươi. Xem chờ buổi tối ta không cáo cha ngươi, phi làm hắn hảo hảo nói, cả ngày liền chết quán ngươi. Vương thị một bên lẩm bẩm Dương Sơ Hạ, một bên liền đi thu thập bệ bếp thượng đồ ăn. Đúng rồi, Tây Vạn Thuế bọn họ còn không có từ trấn trên trở về, ngươi trong thôn đi một chuyến, đi kêu ngươi đường mãi mãi lao căn thím trở hạ lại đây ăn cơm. Vương thị đựng đầy thịt heo, lại nói thanh, thoáng nhìn Diệp Tử An cũng muốn đi theo đi ra ngoài liền lại nói, An ca đừng đi, đi nhà chính cùng ngươi thúc bọn họ trò chuyện, hảo hảo nghỉ sẽ. Dương Sơ Hạ đều chuẩn bị đi trong thôn kêu người, trước khi đi nghe thấy nàng nương nói, liền tấm tắc nói, tân mệnh ta kia hai huynh đệ còn ở học đường, bằng không lại muốn quỷ kêu ai là thân sinh. Suy, các ngươi mấy cái đều không bằng An ca một cái. Vương thị cũng không biết có phải hay không cùng Dương Sơ Hạ đãi cùng nhau thời gian dài, bị Dương Sơ Hạ cảm nhiễm, đả kích người lên cũng là một chút không lưu khẩu a. Sách, kia ngài khiến cho ngài này bảo bối An ca tại đây bồi ngài đi a, ta lóe người. Nói Dương Sơ Hạ liền nhanh như chớp chạy trong thôn đi. Đi trước Dương Lý Chính ra kêu lên Lý Chính bà nương, chờ khi trở về trải qua nhà cũ thời điểm, nghĩ nghĩ lại đi vào kêu lên Dương Thanh Bảo cùng Dương Đông Tuyết cái kia tiểu thí hải. Bắt đầu Dương Thanh Bảo còn không muốn tới, bị Dương Sơ Hạ trừng mắt nhìn hai mắt, liền ngoan ngoan đuổi kịp. Đến nỗi kia Dương Tiểu Xuyên đảo cũng nghĩ đến, loại này lộ mặt lại có ăn uống người, ai không nghĩ đi, đáng tiếc Dương Sơ Hạ mắt mẹ mỉn cũng chưa lưu một cái cho hắn, chỉ có thể ở nhà thầm hận. Chờ Dương Sơ Hạ cùng Lý Chính bà nương trở về thời điểm, Tây Vạn Tuế bọn họ đã từ trấn trên đã trở lại, tam phòng bên này đã bắt đầu hướng trên bàn thượng đồ ăn, hồng bộ đầu tộc lao chờ cũng đều ở trước bàn ngồi xong. Quả nhiên là phân hai cái bàn, Dương Đại Xuyên cùng Dương Lý Chính đám người bồi hồng bộ đầu ngồi một bàn, Dương Đại Dũng cùng Diệp Tử An bồi mấy cái nhà kém ngồi một bàn. Nhà bếp cách vách nhà ở bên này cũng lộng hai bàn, Vương Thị Lý Chính bà nương chờ mang theo hải tử ngồi một bàn. Nhiêu thúc cùng mấy cái gã sai vật một bàn. 319 chương 319 hồng bộ đầu cáo tử. Nhìn một cái nhà các ngươi cuộc sống này quá, thật là có tư có vị. Lao căn thím bẻ một cái đại con cua, liền cười nói. Lý Chính bà nương cũng nói, còn không phải sao, lúc này mới bao lâu thời gian quan cảnh, ta này lao bà tử kéo nhà các ngươi phúc liền ăn vài lần đại con cua. Ta chính là hảo chút năm đều chưa từng ăn qua một lần đâu. Nghe Lý Chính bà nương nói như vậy, Vương thị cũng là tràn đầy cảm xúc. Thím nói còn không phải sao. Ta cũng là 10 năm sau không ăn qua một lần đại con cua, lúc ấy trong nhà liền khối thịt đều ăn không được, có điểm tiền nhàn rồi đã bị nhị phòng cấp lộng thượng trong thị trấn đi. Chính là ăn Tết có mấy khối thịt kia cũng luôn không thượng chúng ta ăn. Nói thương tâm chỗ Vương thị thiếu chút nữa còn khóc ra tới. Lý Chính bà nương bội nói, hảo hảo, hiện tại nhận tử nhưng hảo. Nhìn một cái ngươi này còn hồng thượng mắt. Nay hiện giờ thôn thượng còn có ai có thể so sánh quá ngươi nhật tử. Lao căn thím cũng trêu ghẹo nói, chính là, các ngươi đàn bà hồng mắt đi thôi, ta chính là muốn lại ăn thượng hai chỉ con cua, bằng không qua lần này lần sau còn không biết khi nào có thể ăn thượng đâu. Dương Sơ Hạ ở một bên nghe thấy tiếp theo lời nói liền nói, thím không cần bao lâu, quá mấy ra cửa hàng khai trường, ta còn hồi trong thôn mời khách đâu. Liên quan lần này huyện lệnh đại nhân ban bảng hiệu sự tình cùng nhau. Còn có lần trước người trong thôn hỗ trợ tìm đồng chí một chuyện, còn không có hảo hảo cảm ơn đại gia hòa đâu. Ai, kia sự kiện như thế nào có thể là nhà ngươi ra mặt đâu. Lý Chính bà nương liền nói, nay hẳn là bình phục hai vợ chồng sự. Nói là nói như vậy, nhưng ở ngoài mặt người xem ra chúng ta rốt cuộc là toàn gia. Dương Sơ Hạ bọn họ nói này đó. Một bên vùi đầu ăn cơm Dương Thanh Bảo lại đem lời nói đều nghe xong cái biến, liền nghĩ về nhà nói cho cha mẹ, làm cho bọn họ tới làm việc này. Trước phòng hồng bộ đầu đám người bởi vì còn muốn tiếp theo cha chảo hiến tế, cho nên này bữa cơm cũng không có ăn lâu lắm. Dương Sơ Hạ chuẩn bị rượu, một đám cũng chưa uống vài chén liền phải cáo tử. Trước khi đi thời điểm Dương Sơ Hạ liền đem trước đó chuẩn bị tốt một người một tiểu bình cua ngâm rượu đem ra, cấp hồng bộ đầu mang đến người mang về. Sau đó lại đặc biệt ôm mấy cái đại chút bình giao cho hồng bộ đầu. Hồng thúc, này bình là cho ngài, dư lại này mấy bình còn phiền thoái ngài chuyển giao cấp huyện lệnh đại nhân cùng sư gia, cảm tạ bọn họ bảng hiệu còn có câu đối. Chúng ta nông hộ nhân gia không có gì tốt, chỉ có thể lấy ra điểm này đồ vật, tóm lại là điểm tâm ý, đến lúc đó mong rằng mạc ghét bỏ. Vốn dĩ nàng là tính toán đưa xe lăn cấp huyện thái gia, nhưng như vậy lại có vẻ quá mức cố tình. Này đây vẫn là đem đồ vật thu trở về, đổi thành giống nhau cua ngâm rượu say tôm linh tinh. Cái này hảo thuyết, chờ buổi chiều ta đi huyện thành liền đem thứ này cho ngươi đưa đi. Tạ Hồng Thúc. Nói xong lời nói, lại cùng Lý Chính chờ cáo từ một phen, Hồng Bộ đầu đoàn người liền cưỡi ngựa chuẩn bị rời đi, bởi vì mang theo đồ vật cưỡi ngựa không dễ đi. Dương Sơ Hạ khiến cho Ngưu Thúc cùng gã sai vặt Khánh có khua xe bỏ hỗ trợ đem đồ vật đưa đến trấn trên đi. Chờ Hồng Bộ đầu đoàn người rời đi, Dương Sơ Hạ liền chạy tới hảo hảo đoan trang huyện Thái Gia cùng sư gia đưa bảng hiệu. Không thể không nói huyện Thái Gia tự cũng không tệ lắm, nay cái gì sư gia liền chẳng ra gì. Nghe Hồng Bộ đầu ý tứ chính là, người này văn thải giống nhau, rồi lại thiên yêu thích đùa nghịch văn thải. Tuy rằng này tự viết chẳng ra gì, nhưng rốt cuộc là người ta một phen tâm ý, Dương Sơ Hạ từ trong lòng lãnh. Bảng hiệu có, cửa hàng cũng thu thập hảo, liền chờ Dương Đại Dũng đồ vật chuẩn bị khai trương. Nay đây mấy ngày kế tiếp Dương Sơ Hạ mỗi ngày đều phải đi Dương Lý Chính ra, nhìn xem Dương Đại Dũng đồ vật làm nhiều ít. 320 chương 320 ngày sau cửa hàng khai trương. Cái này làm cho Dương Đại Dũng đột nhiên thấy áp lực, bất quá cũng may cũng không có ảnh hưởng hắn thủ công. Như thế lại qua mấy ngày, Dương Đại Dũng rốt cuộc ở 12 tháng sơ 10 ngày này, đem Dương Sơ Hạ muốn đồ vật toàn bộ cấp làm ra tới. Dương Sơ Hạ nhìn bãi ở trong phòng trong viện các loại đồ vật, nhất nhất xem qua đi, đại tay hãm cái Dương, tiểu nhân Dương đựng sách tử, mặt trên ăn ca đều điêu hoa. Còn có nàng nói cái loại này có thể xoay quanh cái bàn, còn có trang sức hộp, có cái loại này đơn tầng còn có song tầng, còn có mang tiểu ngăn kéo. Còn có giày cái giá giá áo tử linh tinh, tóm lại đều là mấy ngày nay thường sở cần, nhìn thực thường thấy, rồi lại không quá giống nhau đồ vật. Nàng tin tưởng ở ngang nhau hoặc là hơi cao một chút giới vị thượng, đồng dạng đồ vật nếu đối lập lựa chọn khẳng định là ưu tiên mua nàng. Đương nhiên xe lăn gì đó tự nhiên không phải ít, trước đây liền đánh 2-3 đem ra tới, mấy ngày nay lại lộng 2-3 đem ra tới. Đại Dũng Thúc, vừa vặn một chút đều không chậm trễ chúng ta ngày sau khai trương đâu. Đó là tự nhiên, vì ngươi mấy thứ này, ta chính là hợp với 2 buổi tối suốt đêm, ban ngày cũng chỉ ngủ một lát. Nói Dương Đại Dũng còn phối hợp ngáp một cái. Trừ bỏ Dương Đại Dũng ngoại, Dương Sơ Hạ nhìn một chút, Nhu Thúc cùng Phú Quý mấy cái cũng là như thế, mí mắt phía dưới đều là phiếm thanh. Trên mặt cũng là làm hoàng, vừa thấy chính là không ngủ tốt. Vì thế liền nói, như vậy, đều tới trước nhà ta đi, ta tới thời điểm đã làm ta nương chuẩn bị tốt một nồi to canh thịt, còn có mặt khác đồ ăn, các ngươi ăn trước thượng một đốn, chờ cơm nước xong, từ buổi chiều đến ngày mai một ngày các ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, chờ ngày sau chúng ta lại cùng đi cửa hàng chứng kiến cửa hàng khai trương như thế nào. Thành! Dương Đại Dung cũng không khách khí, trực tiếp liền nói, mấy ngày nay nhưng thực sự đem ta cấp mệt muốn chết rồi. Nhất định đến làm tẩu tử lộng điểm ăn ngon cho ta bổ bổ mới là. Ha ha, ngài yên tâm, ta nương không chỉ có làm canh thịt, còn làm bánh bao thịt từ đâu. Dương Sơ Hạ cười nói, từ buổi sáng lên ta nương liền ở bận việc, phòng trừng này một chút bánh bao thịt mới ra nổi. Như vậy, kia chạy nhanh đi a, ăn cơm hảo trở về nghỉ ngơi. Nói Dương Đại Dũng liền cấp giống giống đi đầu đi rồi. Dương Lý Chính tiểu tôn tử ở một bên nghe thấy có canh thịt, cũng vội theo ở phía sau muốn đi theo đi. Dương Đại Dũng còn không vui giận hắn, hắn liền túm Dương Sơ Hạ và táo tử, hạ hạ tỷ tỷ ta cũng phải đi, ta cũng muốn uống canh thịt. Hảo tẩu, tỷ tỷ mang ngươi đi a. Nói chuyện Dương Sơ Hạ lại cùng Dương Lý Chính bà nương tiếp đón một tiếng, vài người liền cùng nhau đi rồi. Đi ngang qua nhà cũ thời điểm thấy Dương Thanh Bảo ngồi ở cửa nhàm chán nhìn đông nhìn tây, một hồi chọc chọc mà một hồi chọc chọc tường. Dương Sơ Hạ liền phỏng trừng trong thôn những cái đó tiểu thí hải lại không dẫn hắn chơi, hắn không trô đi nhàn chứng đau. Thanh Bảo, lại đây. Dương Sơ Hạ thật xa liền hướng hắn vây tay. Hạ hạ tỷ, kia nóng hổi kính, so thấy chính hắn thân tỷ còn thân đâu. Nhạ, cùng này đường ra ra ra tiểu đường đệ một hối, cùng ta đi nhà ta ăn ngon đi. A, ta không đi, ta nương đã ở nhà thiêu hảo cơm. Dương Thanh Bảo nghĩ này đều buổi trưa, còn chạy nhân ra đi ăn cơm, không hào đi. Nói nữa chính mình ra lại không phải không ăn. Đứa nhỏ này có thể là này trận phát sinh sự tình tương đối nhiều, tâm tư càng thêm mẫn cảm, ngày thường lưu tâm nghe các đại nhân nói chuyện, hiểu liền càng nhiều. Biết này vô duyên vô cớ đi nhân ra cọ cơm là không tốt. Làm ngươi đi theo, ngươi liền đi theo, rong dài như vậy nhiều làm cái gì? Dương Sơ Hạ nghe vậy liền trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, thầm nghĩ này hùng hài tử có ăn ngon làm hắn đi còn không đi. 321 chương 321 mang bánh bao trở về. Đi trong viện nhìn xem Đông Tuyết có ở đây không, ở nói lôi kéo cùng nhau đều đi nhà ta, ngươi tam bá nương hôm nay làm bánh bao thì đâu. Dương Sơ Hạ nói xong, Dương Thanh Bảo còn sững sờ ở tại chỗ. Dương Sơ Hạ thanh âm lại lớn một ít, hùng hài tử, ngươi còn thất thần làm cái gì? Ra ngứa a, nga nga, ta đây liền đi. Vừa thấy Dương Sơ Hạ tựa hồ không cao hứng, Dương Thanh Bảo liền thủng thủng hướng trong viện chạy. Dương Sơ Hạ thấy vậy liền trợn trắng mắt, thật là hùng hài tử, ngươi không nói lợi hại điểm hắn cũng không biết ngoan giống nhau. Dương Đại Dung ở phía sau liền cười nói, tiểu tử này đều bị ngươi cấp sợ hãi. Như vậy mới hảo, trưởng thành thành thật, cũng sẽ không giống hắn cha mẹ dáng vẻ kia. Dương Sơ Hạ liền nhún nhún vai nói, còn không phải sao, người đều nói 3 tuổi xem đại 7 tuổi xem lão, đứa nhỏ này phỏng chừng cùng hắn cha mẹ không giống nhau, nhìn không tồi. Nói chuyện Dương Thanh Bảo liền lôi kéo Dương Đông Tuyết ra tới. Vì thế đoàn người liền cùng đi tam phòng, tới rồi tam phòng Vương Thị đang ở đem bánh bao thịt từ trong nồi ra bên ngoài dọn dẹp đâu. Nha đường đệ tới, chạy nhanh đi rửa tay, vừa lúc bánh bao mới ra nồi. Nói chuyện Vương Thị lại đối với cây vạn tuế vài người nói, các ngươi cũng đều chạy nhanh rửa rửa tay, lại đây ăn bánh bao. Canh thịt ở trong nồi đâu, hạ hạ ngươi cho ngươi đại dũng thúc thịnh thượng một chén. Được rồi. Nói Dương Sơ Hạ liền đi cầm chén thịnh canh, lại cầm cái sọt, đem Vương Thị bánh bao nhặt một ít lạnh. Buổi trưa Vương Thị lộng bánh bao liền không xào món ăn mặn, chỉ lộng hai cái thức ăn chay. Dương Sơ Hạ lại đem ngày thường ăn một ít rau ngâm cấp lộng hai chén ra tới. Chờ vài người đều tẩy không sai biệt lắm, bánh bao độ ấm cũng ráng xuống. Vương Thị bánh bao thịt cũng thật bên trong tất cả đều là thịt, bất hòa trong thị trấn mua như vậy, còn sẽ thêm chút tá đồ ăn gì đó. Nàng chính là thịt ba chỉ xứng với chút hành gừng tỏi ở bên nhau bao, như vậy ăn càng hương, toàn gia đều thích như vậy ăn. Đông Tuyết ngươi như thế nào không ăn? Một phòng người đều ngồi ăn bánh bao uống canh thịt đâu, chính là này tiểu nha đầu cầm bánh bao không ăn cũng không uống trước mặt canh. Tam bá nương, ngươi có thể hay không lại cho ta một cái bánh bao? Thấy Vương Thị hỏi nàng, nàng ngược lại hỏi hướng Vương Thị. Vương Thị cho rằng nàng một cái bánh bao không đủ ăn, liền từ cái sọt lại cầm một cái bánh bao cho nàng. Nhạ, nơi này còn có đâu, ngươi ăn xong chính mình lấy. Nay tiểu nha đầu cũng không nói lời nào, tiếp nhận bánh bao lại đem bánh bao hướng chính mình túi tiền tắc. Ta đi, ngươi làm gì vậy? Câu này cùng loại đại nhân nói tuyệt đối không phải Dương Sơ Hạ phát ra tới, mà là ái đi theo Dương Sơ Hạ thí sau Dương Hạ Vân phát ra, còn đi theo học xong vài câu hiện đại dùng từ. Nàng đã bị Dương Đông Tuyết động tác làm cho sợ ngây người. Mang về cho ta cha ăn, cha ta nói hắn cũng muốn ăn. Dương Đông Tuyết phải trả lời nói. Một bên Dương Thanh Bảo liền nói, ta cùng Đông Tuyết ra tới thời điểm, tứ thúc cùng tứ thẩm đều nói làm chúng ta mang mấy cái bánh bao trở về. Còn làm chúng ta đừng nói là bọn họ muốn. Lão Dương đầu vừa nghe lời này khí chén hướng trên bàn một gác, cũng không ăn, chạy về phòng giận dỗi đi. Thầm nghĩ như thế nào liền có cái như vậy kiến thức hạn hẹp nhi từ đâu. Dương Sơ Hạ nghe thấy lời này cũng là khoe miệng quất thẳng tới, kia hai vợ chồng thật đúng là thời khắc nhớ thương nhà bọn họ đồ vật ta. Nghĩ nghĩ, Dương Sơ Hạ tiến lên lấy quá Dương Đông Tuyết hướng túi tiền tắc bánh bao, liền nói, Đông Tuyết, ngươi có nghĩ về sau mỗi ngày ăn bánh bao thì tử. Nguyên bản thấy bánh bao bị cướp đi, Dương Đông Tuyết liền muốn khóc, nhưng vừa nghe Dương Sơ Hạ lại hỏi nàng lời này, liền không có tới cấp khóc, mà là thật mạnh gật gật đầu, vang giòn mà trả lời nói, tưởng. 322 chương 322 viết quảng cáo ngữ. Kia nếu ngươi đem cái này bánh bao mang về nhà đi, ngươi về sau liền vĩnh viễn không có bánh bao thịt ăn, vậy ngươi còn muốn mang về nhà đi sao? Dương Đông Tuyết chớp chớp đôi mắt, về sau đều ăn không được bánh bao sao? Đúng vậy, chỉ cần ngươi đem bánh bao tắc túi tiền mang về nhà. Ngươi về sau liền rốt cuộc ăn không được bánh bao thịt, hơn nữa ngươi chỉ có thể nhìn người khác ăn, nhìn ngươi vân vân tỷ ăn, còn có xem này ngươi Thanh Bảo tiểu ca ca ăn. Chỉ có ngươi ăn không được. Dương Đông Tuyết tỏ vẻ chính mình hảo ủy khuất ta, bĩu môi, rất muốn khóc. Dương Sơ Hạ lại nói tiếp, ngươi khóc cũng vô dụng, khóc cũng vẫn là ăn không được. Vậy được rồi, ta không mang theo. Nói tiểu cô nương lập tức thu hồi kéo ra khỏe miệng. Đem khắc cái bánh bao cũng đặt ở trên bàn. ngược lại đi uống canh thịt. Bất quá ngươi hiện tại ở nhà ta vẫn là có thể ăn bánh bao, chính là không thể mang về. Dương Sơ Hạ thấy nàng chỉ uống canh thịt còn có điểm đáng thương hề hề liền lại nói một câu. Kết quả ngươi đoán thế nào, nhân ra tiểu nha đầu tới câu, ta biết ta có thể ăn à, ta uống trước canh lại ăn bánh bao không được sao. Dương Sơ Hạ nghe vậy khỏe miệng quất thẳng tới, này tiểu thí hài quả nhiên thiếu tấu, này một chút nhìn nói chuyện như vậy cơ linh. Làm nàng không thể không hoài nghi ngày thường nháo người đều là cố ý. Ăn buổi trưa cơm, Dương Đại Dũng mấy cái liền đi về trước nghỉ ngơi, Dương Thanh Bảo mấy cái tiểu hài tử tắc lưu tại bên này cùng Dương Hạ Vân chơi đùa, đều là không sai biệt lắm tuổi tắc cũng có thể chơi đến một khối đi. Dương Sơ Hạ thấy không có gì sự liền chạy về chính mình phòng. Nàng nghĩ ngày sau cửa hàng muốn khai trương, nàng đến làm chút cái gì, đầu một ngày nhưng nhất định phải đem cửa hàng khai hỏa mới được. Nay cổ đại lại không có gì lễ nghi người mẫu, bằng không còn có thể mời đến trạm cái đài hấp dẫn hạ khách hàng gì đó, đến nội Vũ Long Vũ Sư, có là có, chính là yêu cầu không ít tiền bạc, đương nhiên này còn không phải quan trọng nhất vấn đề, mà là vạn nhất kia cái gì hiến tế làm người xen lẫn trong Vũ Long trong đội ngũ, cho nàng chế tạo điểm hỗn loạn đã có thể không hảo. Trước kia TV thượng không đều thường như vậy diễn sao? Vì thế Dương Sơ Hạ liền nghĩ tới kiếp trước những cái đó đi ở trên đường cái phát truyền đơn. Kiếp trước phát truyền đơn hiệu quả cực hơi đó là bởi vì phát quá nhiều, mọi người đều đã sinh ra mệt nhọc, thậm chí cuối cùng không muốn tiếp những cái đó đơn tử. Nhưng đây là cổ đại khẳng định không giống nhau. Nga đừng hỏi nàng một cái đặc công như thế nào sẽ biết này đó. Nàng tuy rằng là đặc công nhưng trước hết là cái bình thường người, cũng muốn sinh hoạt cũng sẽ ở trên đường cái đi một chút đi dạo. Dương Sơ Hạ liền hồi tưởng TV thượng một ít quảng cáo ngữ, còn có một ít truyền đơn thượng quảng cáo nội dung, nghĩ nghĩ tổng hợp, làm ra một phần cửa hàng quảng cáo ra tới. Chờ lộng một phần ra tới sau, nàng lại cắt không ít lớn nhỏ không đợi giấy tuyên thành, một phần phân sao chép, lộng một buổi trưa. Chờ Diệp Tử An từ tiểu lầu tan ca trở về, còn có Dương Thanh Thủy hai huynh đệ khi trở về, cũng gia nhập sao chép đội ngũ. Mãi cho đến sắp đi ngủ thời điểm mới lộng không sai biệt lắm 200-300 phân. Nhưng Dương Sơ Hạ còn cảm thấy không đủ, hôm sau buổi sáng liền lại cùng Diệp Tử An viết một buổi sáng. Chờ buổi trưa cơm thời điểm nàng liền chạy đến trong thôn tìm một ít tuổi trẻ tiểu tử hỗ trợ phát truyền đơn. Từ Dương Sơ Hạ chuyển nhà lộng sinh ý tới nay, không sai biệt lắm có việc đều sẽ tìm trong thôn người làm, cấp người trong thôn kiếm điểm khoản thu nhập thêm tiền. Hơn nữa nàng cấp tiền công cao, lại là ở trong thôn đều rất vui lòng. Cho nên lần này nàng chỉ chạy một nhà, cái kia người trẻ tuổi liền tự phát chạy tới giúp nàng gọi người. Chờ ăn buổi trưa cơm, đoàn người liền đánh xe bỏ đi trấn trên. Nhạ, hai người một tổ phát một cái trên đường, nhớ kỹ muốn biên phát liền kêu biên giới thiệu, làm người biết chúng ta cửa hàng là đang làm gì biết không. 323 chương 323 cửa hàng khai trương. Hạ ngươi yên tâm đi. Này chúng ta còn có thể không biết sao. Nói hai cái tiểu tử liền cao hứng tiếp nhận một chồng tuyên truyền đơn chạy ra, những người khác cũng là như thế. Chờ mấy người đều chạy ra, Dương Sơ Hạ cùng Diệp Tử An một tổ, cũng cầm một chồng tuyên truyền đơn bắt đầu kêu lên. Phụ trương, đặc đại tin tức, phố Tây 230 hảo phẩm nghệ hiên gia cụ cửa hàng ngày mai liền khai trương, mang theo bánh xe cái dương, mang theo bánh xe ghế dựa, không cần để không cần dọn. Đẩy là có thể đi, hoan nghênh đại gia tới nhìn một cái coi một chút lạc. Còn có thư sinh nhóm tiên sinh nhóm chuyên dụng dương đựng sách tử, xe ngựa có thể chạy có bánh xe, dương đựng sách cũng có bánh xe cũng có thể chạy lạc. Dùng ta này cái dương tiết kiệm sức lực và thời gian lại bất lo, khảo tú tài tiếp theo liền khảo cử nhân lâu, cái dương ghế dựa toàn bộ dương mục tinh điêu, có thành phẩm còn có thể định chế, hàng ngon giá rẻ, giống nhau giảm giá 20% ưu đãi lạc. Một hơi hô một đoạn lời nói, chính là đem Dương Sơ Hạ mặt nghẹn đỏ bừng. Lui tới người đột nhiên thấy một cái xinh đẹp tiểu cô nương ở lớn tiếng kêu to, lại nghe nàng kêu nội dung còn rất thú vị, liền nghỉ chân nhìn một hồi. Diệp Tử An ở một bên liền thuận thế đem trong tay đơn tử phát ra, có đơn tử thượng còn họa một ít hàng mẫu đồ án. Có chút người liền khá tò mò, tưởng tế hỏi một chút, Dương Sơ Hạ tay nhỏ vung lên, biết trước tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Ngày mai giờ thìn đúng giờ đến phố Tây 230 hảo phẩm nghệ hiên trước cửa, chúng ta tinh tế phân giải. Dương Sơ Hạ cùng Diệp Tử An này tổ hiệu suất nhanh nhất, nửa canh giờ không đến, tuyên truyền đơn toàn bộ phát xong, không ít người đều thực dám hứng thú muốn hỏi một chút. Tụ đến lâu Lý trưởng quầy nhất có ý tứ, còn cố ý tới muốn một phần. Dương Sơ Hạ thấy Lý trưởng quầy, liền linh cơ vừa động, lôi kéo Diệp Tử An trước đánh xe hồi Dương Thụ thôn một chuyến, đem trong nhà một phen xe lăn cấp đưa tới trong thị trấn. Theo sau liền cùng Diệp Tử An cùng đi tụ đến lâu tìm Lý trưởng quầy, cũng không biết hai người nói gì đó, chỉ biết cuối cùng Lý trưởng quầy là cười cong eo đưa nàng ra cửa. Hôm sau 12 tháng 12, Dương gia tam phòng bên này đều dậy thật sớm, Dương Lý chính gia nơi đó cũng là như thế. Bởi vì hôm nay cửa hàng muốn khai trương, đều chuẩn bị đi gặp lễ. Chính là Dương Thanh Thụy huynh đệ cũng cùng tiên sinh thỉnh một ngày giả, đương nhiên bọn họ tiên sinh đối điểm này rất là không cao hứng, cảm thấy hảo hảo học sinh lây dính thượng một cổ hơi tiền khí. Diệp Tử An bên kia cũng là cùng Lý trưởng quầy tố cáo giả. Chờ ăn cơm sáng đoàn người liền mênh mông quần quận hướng trong thị trấn xuất phát. Đến nỗi những cái đó hàng mẫu, tối hôm qua thượng như thúc đám người cũng đã đem đồ vật đưa vào cửa hàng, hơn nữa ở cửa hàng nhìn. Tới rồi trấn trên thời điểm, thời gian còn sớm, Dương Sơ Hạ liền hơi làm chút chuẩn bị. Một lát sau trước tiên biết được tin tức hồng bộ đầu bất thời giờ lại đây, liễu người môi giới tin tức luôn luôn linh thông, trường bào huyện thành tự nhiên cũng biết Dương ra một chút sự tình. Liền cũng mang theo phân hạ lễ tới xem náo nhiệt. Mắt nhìn mau đến giờ thịnh, nhưng Lý trưởng quầy còn không có tới, Lý trưởng quầy nhi tử cũng còn không có tới. Dương Sơ Hạ trong lòng liền có chút buồn chồn, không phải là tới không được đi. Bởi vì trước một ngày tuyên truyền, lúc này cửa hàng bên ngoài đã tụ tập không ít người, liền chờ chủ nhân nói một tiếng khai trương gì hảo vào xem náo nhiệt đâu, lúc này còn không thấy chủ nhân có động tĩnh liền bắt đầu hỏi tới. Chúng ta gì thời điểm có thể đi vào a? Đúng vậy, ta liền muốn nhìn ngươi một chút kia mang theo bánh xe Dương đựng sách tử. Nói lời này tự nhiên là cái thư sinh. Dương Sơ Hạ cũng có chút nóng nảy, này khai trương gì đó sợ nhất lầm canh giờ, dấu hiệu không hảo còn chỉ là trong đó một nguyên nhân, chủ yếu vẫn là danh dự vấn đề, nói cái gì thời điểm bắt đầu nên khi nào, làm buôn bán danh dự rất quan trọng. Cũng may Lý trưởng quầy không có kéo nàng chân sau. Ở kia thư sinh nói xong lời nói, người liền tới rồi. 324 chương 324 sư gia tới chúc mừng. Cô nương, Lý trưởng quay tới. Phú quý liền hô. Dương Sơ Hạ vừa thấy, cũng không phải là Lý trưởng quay sao. Phía sau là hai cái thô sử bà tử đẩy một cái có thể di động ghế dựa, mặt trên ngồi một cái 15-6 thiếu niên, chậm rãi mà đến. Bất quá càng nhiều người lực chú ý đều đặt ở kia thiếu niên dưới thân ghế trên. Có không ít người là trấn trên phú hộ, loại này tương tự ghế dựa vẫn là nghe quá gặp qua, chỉ là như vậy linh hoạt nhưng không có gặp qua. Những cái đó ghế dựa trên danh nghĩa là chân cẳng không tiện hoặc là thân mình không tiện chuyên dụng, nhưng kỳ thật cùng bọn họ ngày thường ngồi ghế dựa cũng không có quá lớn khác nhau. Bất quá chính là phía trước đặt một ít khối, có thể đặt cơm canh gì đó, còn có thể ngăn đón người không ngã xuống mà thôi. Vì thế đối nhà này cửa hàng đồ vật càng thêm tò mò một ít. Lý trưởng quay tới, còn mang theo hai phần hạ lễ, một phần là nàng chính mình, một phần là hắn sau lưng chủ nhân. Như thế người liền đến không sai biệt lắm, cây vạn tuế cùng phú quý mấy cái đã đi bày biện pháo trúc. Theo sau pháo trúc tiếng vang lên, Dương Đại Xuyên ở pháo trúc trong tiếng ở mọi người chú mục trung tướng bảng hiệu thượng hồng lụa cấp xả xuống dưới. Lại tiếp theo Dương Đại Xuyên nói vài câu mở màn lời nói, đương nhiên kia nói mấy câu vẫn là Dương Sơ Hạ ngạnh làm hắn bối xuống dưới. Dương Lý Chính làm thôn Lý Chính cũng nói vài câu, Lý trưởng quầy nhi tử làm xe lăn hình tượng người phát ngôn tự nhiên cũng tiến lên nói mấy câu. Bất quá thiếu niên rốt cuộc nhiều năm nằm trên giường, đột nhiên một chút ngồi dậy, lại ra cửa lâu như vậy, nói mấy câu liền có chút không khỏe, Lý trưởng quầy liền thực xin lỗi trước mang theo nhi tử cáo tử. Dương Sơ Hạ đảo không cảm thấy có cái gì, dù sao đợi lát nữa còn muốn dẫn người đi hắn kia tiểu lầu ăn cơm, hắn sớm chút trở về cũng hảo, còn có thể thuận tiện giúp nàng thúc giục hạ thái sắc. Nên lên tiếng phát xong rồi, Phẩm Nghệ Hiên liền tính là chính thức khai trương, đã sớm gấp không chờ nổi các khách nhân chính là vây quanh đi lên A, trong lúc nhất thời cửa hàng kín người người hoạn. Mãi cho đến đã có người ta nói huyện Thái gia tặng hạ lễ tới, bên trong nhân tài an tính lại. Tới tặng lễ không phải người khác đúng là vị kia hồng bộ đầu nói thực cái khoe khoang văn thải sư gia. Hình sư gia là một cái mập mạp vóc dáng thấp nam nhân, nhìn như là một tôn di động Phật Di Lặc giống nhau, thả cười rộ lên càng giống, đến lúc đó một chút không có cái loại này sư gia bộ dáng, nhìn như thế nào càng giống cái huyện thái gia đâu, vẫn là cái loại này tham quan huyện thái gia. Nha, hình sư gia sao ngươi lại tới đây? Thấy hình sư gia lại đây, Hồng Bộ Đầu liền cười hì hì đón đi lên. Hứa ngươi tới không được ta tới a. Này Dương cô nương đưa đi cua ngâm rượu ăn rất ngon, ta nghe nói Dương cô nương ra cửa hàng khai trường, cố ý bị thượng hạ lễ tới chúc mừng. Còn có huyện lệnh đại nhân cũng ở nhớ thượng một lần sự đâu, cũng chuẩn bị một phần hạ lễ làm ta cấp mang đến. Nguyên bản ở phía sau cùng Diệp Tử An nói chuyện Dương Sơ Hạ nghe thấy phía trước tin tức, cũng đuổi tới phía trước tới. Hạ hạ, mau tới đây gặp qua hình sư gia. Thấy Dương Sơ Hạ lại đây, Hồng Bộ Đầu vội cấp Dương Sơ Hạ giới thiệu. Hình sư gia hảo. Hình sư gia, vị này chính là vị kia làm cua ngâm rượu tiểu cô nương. Hảo hảo hảo, hình sư gia liên tiếp nói ba tiếng hảo. Ta thực thích ngươi cái kia cua ngâm rượu đâu, nhưng đa tạ ngươi. Thuận thế leo lên, Dương Sơ Hạ vừa nghe liền nói, một chút tử trong nhà thức ăn không đáng giá cái gì, hình sư gia nếu là thích, trong nhà còn có không ít, tùy thời hoan nên hình sư gia lại đây ăn. Dương Sơ Hạ nghĩ trước công chúng, tổng không hảo lại nói tặng lễ gì đó, tin tưởng đối phương là có thể minh bạch nàng ý tứ. Hình sư gia cũng coi như là việc đời thấy nhiều người, tự nhiên có thể nghe ra vài phần ý tứ, liền ha hả cười. 325 chương 325 trấn trên phú hộ cùng phong. Theo sau cây vạn tuế đám người tiến lên đem hình sư gia cùng huyện thái gia hạ lễ cấp tiếp đi xuống, Dương Lý Chính đám người lại tiến lên cùng hình sư gia chào hỏi. Sau đó Hồng Bộ Đầu đám người lại bồi này nói hội thoại, Dương Sơ Hạ khiến cho người cấp mang đi tiểu lầu. Dù sao tiểu lầu bên kia bàn tiệc đã sớm định hảo, mà cửa hàng bên này Dương Sơ Hạ đám người còn đang nhìn. Bởi vì huyện lệnh đại nhân tới lễ, tới đến những nơi náo nhiệt khách hàng nhóm liền lại ở cửa hàng nhiều ngây người một hồi, tựa hồ là tưởng từ này chủ người nhà lời nói xuôi thai đến chút cái gì tin tức, nhưng nghe tới nghe qua gì cũng không nghe được. Trong thị trấn một ít phú hộ viên ngoại gì đó, cũng nghe nói huyện lệnh tặng lễ đến Phẩm Nghệ Hiên, cũng không hỏi quen biết hay không Dương gia, liền càng phong làm người từ nhà kho chọn như vậy một hai dạng đồ vật cấp đưa tới. Nhưng thật ra những cái đó hạ nhân tới lúc sau tinh tế hỏi một vòng, lại hỏi thăm không ít, thế mới biết nguyên lai gần nhất trong thị trấn thịnh hành cua ngâm rượu chính là nhà này ra, còn có kia tương hột mắm tôm gì đó. Mà có người còn nghe được, nguyên lai nhà này tấm biển cũng là huyện thái gia cấp đá, như vậy tin tức một trao đổi trong lòng liền nắm chắc. Trở về cùng chính mình chủ gia như vậy vừa nói, tuy rằng không rõ này Dương gia cùng huyện thái gia gì quan hệ, tóm lại là giao hảo không sai, dù sao nhà kho liền vài thứ kia nhiều. Dứt lời cũng liền vén lên tay. Cổ nhân nhóm tin tức truyền bá cũng là phi thường mau, không chỉ có này đó phú hộ đại gia đã biết, chính là những cái đó đám côn đồ cũng biết. Vốn đang tưởng vội vàng nhân ra chính khai trương, tới cửa đi lộng điểm bạc tới đâu, còn chưa đi đến môn liền nghe không ít người ở đối với nhà này bảng hiệu chỉ trò trò. Cẩn thận vừa nghe nguyên lai này bảng hiệu là huyện thái gia viết, này liền nhưng không hảo, bọn họ lại không phải lá gan lớn, chạy đến tạp huyện thái gia bảng hiệu. Cho nên đành phải xám xịt đi rồi. Cửa hàng nội Dương Sơ Hạ tự nhiên cũng chú ý bên ngoài những người này, đối với kia mấy cái lưu manh hành vi không phải không nhìn thấy. Nàng nguyên lai còn tính toán đối phương nếu là dám đến, xem nàng như thế nào giáo huấn đối phương đâu, ai biết nhân gia cũng chưa tiến cửa hàng liền chạy lấy người. Dương Sơ Hạ liền đành phải thành thật ở cửa hàng nhìn. Mà tiểu lầu bên kia là có Diệp Tử An cùng Dương Đại Xuyên Dương Lý Chính đám người ở bồi, cũng đều bắt đầu ăn thượng. Diệp Tử An thấy một đám đều uống du quang đầy mặt, liền trộm lưu hạ lầu 2, đối với phía dưới tiểu nhị công đạo một phen. Một lát sau liền thấy tụ đến lâu tặng một bàn đồ ăn đi Phẩm Nghệ Hiên cửa hàng. Này một chút buổi trưa, xem náo nhiệt người đi cũng không sai biệt lắm, đồ vật không bán đi vài món, trừ bỏ trang sức hộp bởi vì lúc ấy làm thời điểm nhiều ra tới hai kiện bị người mua đi rồi, còn có chính là xe lăn bị một cái nhà giàu thiếu gia mua đi một phen, nghe nói là tặng người. Bất quá một buổi sáng đơn đặt hàng đảo tiếp không ít, có quần áo cái dương có dương đựng sách tử từ từ. Nhìn này đó đơn đặt hàng, Dương Sơ Hạ liền biết cho dù là ăn Tết Dương Đại Dũng bọn họ cũng đừng nghĩ dừng lại nghỉ ngơi. Dương cô nương, tụ đến lâu đồ ăn tới. Dương Sơ Hạ cùng cây vạn tuế đám người còn đang nhìn này đó đơn đặt hàng. Bên ngoài liền có người hô, đi ra ngoài vừa thấy lại là tụ đến lâu hai cái tiểu nhị. Từng người trong tay đều còn cầm hai cái đại hộp đồ ăn tử. Thử An làm chúng ta cấp đưa tới. Thấy nàng ra tới, kia tiểu nhị liền vội nói. Kia chạy nhanh vào đi. Vừa nghe Diệp Tử An làm người đưa tới, Dương Sơ Hạ vội vàng vui mừng làm người đi vào. Thầm nghĩ nhà nàng An ca chính là chi kỷ, biết nàng này một chút hẳn là còn không có ăn thượng cơm đâu. Chờ gã sai vặt hỗ trợ đem đồ ăn dọn xong, Dương Sơ Hạ liền tiếp đón mọi người lại đây cùng nhau ăn, vừa vận thí nghiệm nàng bàn tròn tử một phen. Hai tiểu nhị ngạc nhiên thẳng trừng mắt, vội trở về liền cùng lý trưởng quay nói. 326 chương 326 huyện lệnh đưa hạ lễ nguyên nhân. Lại nói Dương Sơ Hạ bên này ăn cơm trưa, liền bắt đầu sửa sang lại mọi người đưa tới hạ lễ, đem đặt ở xe bò thượng chuẩn bị mang về thôn đi, cửa hàng tạm thời giao cho Ngưu Thúc còn có từ trong thôn mướn tới một người tuổi trẻ tiểu hỏa cùng nhau nhìn, dù sao Ngưu Thúc trước kia khai quá cửa hàng, biết như thế nào quản lý cửa hàng. Đến nỗi cửa hàng trướng phòng có Diệp Tử An đâu không sợ không ai quản trướng. Vốn dĩ đâu cửa hàng cũng không cần hai người, bất quá là tiếp tiếp đơn tử gì đó, một người là có thể coi chừng lại đây, chỉ là Dương Sơ Hạ sợ vạn nhất xuất hiện chuyện gì, liền cái báo tin người đều không có, lúc này mới từ trong thôn chọn lựa một cái nhìn thành thật, gia cảnh lại đặc biệt kém ở bên trong làm tiểu nhị, hai người cùng nhau xem cửa hàng cũng có thể lẫn nhau chiếu ứng điểm. Đến nỗi phú quý mấy cái tắc đi theo hồi thôn cùng Dương Đại Dũng cùng nhau làm đồ vật đi. Loại này kỹ thuật sống vẫn là muốn người một nhà làm tương đối hảo, trước mắt nhưng không hảo mướn người làm cho. Lại qua không sai biệt lắm nửa canh giờ, Diệp Tử An Dương Đại Xuyên đoàn người từ tiểu lầu bên kia lại đây, hồng bộ đầu cùng hình sư ra đám người cũng đều bị tiễn đi. Mọi người liền cùng nhau dẹp đường hồi thôn. Chờ tới rồi trong thôn, Dương Lý Chính đám người lại ở Dương Sơ Hạ ra nói một chút lời nói mới từng người về nhà đi. Chờ ăn cơm tối thời điểm Dương Sơ Hạ lại nghĩ đến ban ngày những cái đó hạ lễ liền có chút không rõ, huyện lệnh đại nhân đã cho nàng bảng hiệu, như thế nào lại đơn độc tặng phân hạ lễ tới đâu. Nghe thấy nàng nghi vấn, Diệp Tử An liền nói, cái này ta trong lén lút hỏi Hồng Thúc lại hướng đi hình sư ra bên sân hỏi thăm, nghe nói là ngươi lần trước đưa tương hột đặc biệt đến huyện lệnh đại nhân mẫu thân yêu thích, ngươi biết trưởng kỳ nằm trên giường người muốn ăn đều không tốt lắm. Được ngươi kia tương hột vị kia lão nhân ra cơm đều ăn nhiều. Huyện lệnh đại nhân là cái hiếu tử, nay không đồng nhất cao hứng liền phái hình sư ra tới. Hình sư ra người kia nghe nói luôn luôn đi theo huyện lệnh phương hướng đi, huyện lệnh đều tặng lễ, hắn có thể không sao. Nguyên lai là như thế này. Dương Sơ Hạ bừng tỉnh đại ngộ, xem ra vẫn là kéo huyện lệnh phúc, làm những cái đó phú hộ đều chạy tới đưa hạ lễ. Ta đánh giá ta không biết này tặng lễ người là ai. Bọn họ cũng không biết chính mình đưa chính là thần thánh phương nào đâu. Đừng nói Dương Sơ Hạ thật đúng là liền đoán đúng rồi loại tình huống này. Không sao, dù sao quà tặng đơn tử thượng đều có ghi, ngươi chỉ lo nhớ kỹ thì tốt rồi, về sau đối phương nếu là có chuyện gì, hồi một phần đi liền xong việc. Những người này đưa đồ vật phỏng trừng chúng ta đều không dùng được, không phải cái này đồ sứ chính là cái kia vật trang trí. Không bằng liền thu hảo, tương lai chờ Lý gia có việc. Liền đem Trương gia đổ vật lấy ra tới, lại xứng với một ít khác đưa đi thì tốt rồi, chờ Trương gia có việc lại đem Lý gia lấy ra tới đưa. Ha ha, Dương Sơ Hạ liền cười, hợp lại ta một chút lực không ra, đảo bạch được này đó cá nhân tình. Diệp Tử An nghe vậy cũng gật gật đầu cười, nhưng còn không phải là như vậy sao? Những cái đó phú hộ đưa đổ vật vô dụng không nói, còn thực quý, gia đình giàu có luôn luôn lễ nhiều, nói không chừng nếu không bao lâu liền phải đáp lễ. Này đáp lễ khẳng định muốn so người khác tới lễ càng quý trọng mới được, lấy Dương Sơ Hạ trước mắt tài lực là khẳng định còn chưa tới, như thế không bằng đem nhà khác đưa đồ vật lấy tới còn, làm việc gọn gàng lại dùng ít sức. Nhân vội vàng cửa hàng khai trương sự tình, này liên tiếp mấy ngày đều bận rộn thực, hôm sau Dương Sơ Hạ liền tính toán thoáng nghỉ ngơi một ngày. Đến nôi nói ở trong thôn mời khách một chuyện tắc cấp phóng tới 4 ngày sau. Trở lại mở tiệc chiêu đãi xong khách nhân cũng liền chuẩn bị ăn Tết. Bất quá vốn dĩ cho rằng hôm nay hẳn là không có gì sự tình, nhưng không nghĩ tới nhị cứu lại tới. Cùng đi còn có nàng kia mấy cái biểu tỷ còn có trong truyền thuyết biểu ca, đương nhiên còn có cái kia thảo người ghét bỏ tiền tiểu tĩnh. 327 chương 327 nhị cứu đưa quà tặng trong ngày lễ. Vương Dung Sơn tới thật cũng không phải vì khác sự, này không phải sắp ăn Tết, hắn nương nhớ cái này muội muội, tông cổ hắn tới đưa quà tặng trong ngày lễ tới. Kỳ thật năm rồi Vương Dũng Sơn cũng không tới đưa quà tặng trong ngày lễ, gần nhất Dương Đại Xuyên mới là cô ra, muốn đưa cũng là Dương Đại Xuyên đưa đến nhà bọn họ mới là, thứ hai có kia chết bà tử ở, đưa tới cũng đến không được muội tử trong tay. Chỉ là năm nay bất đồng, từ lần trước từ muội tử ra trở về, biết muội tử ra phân ra, nhật tử cũng quá hảo, hắn nương liền mỗi ngày nhắc mãi, gặp người liền nói nàng khuê nữ hiện tại như thế nào quá hảo. Nay không thời khắc nhớ thương, mắt thấy muốn ăn Tết, đại ca tử phủ thành nơi đó mang theo vài thứ trở về, ngay cả vội làm hắn khua xe bỏ cấp đưa chút lại đây. Dương Sơ Hạ ở trong phòng nhìn thấy Vương Dung Sơn đoàn người, vội ra tới tiếp đón, nhị cứu ngươi đã đến rồi. Đại biểu tỷ nhị biểu tỷ. Biểu muội, ngươi như thế nào chỉ kêu biểu tỷ không kêu ta đâu. Chờ Vương Mây Tía cùng Vương Vân Liên trước sau từ trên xe bỏ xuống dưới. Theo sau liền truyền đến một cái vang dội thanh âm. Dương Sơ Hạ đã sớm thấy cái này biểu ca tồn tại, bất quá thấy kia Tiền Tiểu Tĩnh vẫn luôn bám lấy hắn cánh tay, hai người còn rất thân mật túi đầu nói chuyện, nàng liền tạm thời không mở miệng, lại đến cũng thật sự không nghĩ phản ứng Tiền Tiểu Tĩnh. Thả nàng vừa nhìn thấy Tiền Tiểu Tĩnh liền nghĩ đến lần trước nàng nói An Ca là tiểu người quẹ sự tình, mà tưởng tượng đến kia chuyện nàng liền cảm thấy chính mình tay có chút phát ngứa. Biểu ca. Bất quá tưởng quy tưởng, người vẫn là muốn kêu. Biểu mội ngươi biết ta là ngươi cái nào biểu ca không? Kêu biểu ca lại cười hì hì hỏi. Dương Sơ Hạ sửng sốt một chút, nhìn này biểu ca, vô ngữ mà tưởng chẳng lẽ là đầu góc không hào đi, cùng Tiền Tiểu Tĩnh ly như vậy gần còn có thể là ai? Bất quá hiển nhiên nàng suy nghĩ nhiều. Cùng nàng ở bên nhau, còn có thể là cái nào? Còn không phải là nhị cứu gia đại biểu ca lạc. Cái này nhị cứu gia đại biểu ca Vương Bình Đào nghe vậy liền kinh trả trách, nha, đều nói biểu muội thông minh, quả nhiên như thế đâu. Vương Thị ở một bên nhìn thấy cái này đã lâu không thấy cháu trai cũng rất là cao hứng. Đây là Bình Đào đi, đã nhiều năm chưa thấy qua, đã lớn như vậy rồi, thật tốt. Đại cô, ta là Bình Đào. Hảo hảo hảo, đi mau ra đi. Trước chờ hạ, ta giúp ta cha đẩy hạ đồ vật. Nguyên lai Vương Dụng Sơn lần này lại đây lại mang theo không ít đồ vật, vài người khi nói chuyện còn không có lộng xong. Vương Bình Đào thấy liền tiến lên đi hỗ trợ, Dương Đại Xuyên từ nơi khác trở về, thấy nhị cứu ca lại đây, cũng rất là cao hứng, liền cũng đi theo tiến lên đi hỗ trợ lấy đồ vật. Nương cũng thật là, như thế nào lộng nhiều như vậy đồ vật lại đây. Vương Thị vừa nói, khoe miệng lại cười. Cũng không có gì đồ vật, bất quá một ít thức ăn. Còn có trong nhà nương làm một ít hàng Tết, lộng chút bánh gạo, còn có giải tử, tặng một ít tiểu trái cây, nói là ngươi thích ăn này đó, làm ta cho ngươi mang chút tới. Vương Dụng Sơn một bên hướng trong phòng dọn đồ vật còn một bên giải thích. Dương Sơ Hạ nhìn này đó liền cảm thán, quả nhiên thân chính là không giống nhau a. Nhìn một cái nàng cha kia mẹ kế, tâm tắc cũng là không ai, nhưng nếu là đổi thành nàng thân mãi, phỏng chừng cũng đến cùng mô nương giống nhau. Buổi trưa bởi vì trong nhà tới thân thích, tự nhiên lại là thiêu một bàn lớn đồ ăn, Vương Dũng Sơn nghe nói muội tử ra lộng cửa hàng còn khai trương, liền trách cứ bọn họ như thế nào không đi thông chi bọn họ một tiếng, cũng hảo đưa cái hạ lễ lại đây. Dương Sơ Hạ liền giải thích, ly có chút xa, thả nhật tử có chút đuổi liền không đi thông chi, hơn nữa nhà bọn họ còn không có mời khách. Bất quá cứ như vậy lý do hiển nhiên là không có thuyết phục Vương Dũng Sơn. Cho nên chờ ăn cơm còn tóm được Vương Thị mắng cho một trận. Ăn buổi trưa cơm, tới gần cửa ải cuối năm cũng không gì đại sự, tỉ muội mấy cái liền một khối nói chuyện phiếm chơi đùa, kia Tiền Tiểu Tĩnh tự nhiên cũng là cùng nhau. 328 chương 328 nguyên lai nhị cứu là tới làm ai. Bất quá nàng kia tính tình liền không phải cái định tính, một hồi đi trong viện đi dạo, một hồi từ cửa sổ ra bên ngoài nhìn xem. Ngươi nhìn cái gì đâu? Thấy nàng như vậy Vương Vân Liên lại hỏi. Không có gì. Tiền Tiểu Tĩnh nghe vậy liền bĩu môi. Lần trước trở về cô ra chính là bị cô hảo một đồn nói, hiện tại nàng cũng sẽ không lại nói nàng là muốn hỏi một chút như thế nào chưa thấy được cái kia tiểu người què. Bất quá tuy rằng nàng chưa nói, Dương Sơ Hạ trong lòng lại có chút suy đoán, bởi vậy đối Tiền Tiểu Tĩnh liền có chút chướng mắt. Lần trước tới nàng cảm thấy đứa nhỏ này hẳn là bị sủng hư. Hiện tại xem ra nhưng thật ra căn tử thượng không tốt lắm. Vẫn luôn ở chính mình cô ra nói chuyện, nàng liền không tin này Tiền Tiểu Tĩnh có thể không biết chính mình là cái gì thân phận. Liền tính nhất thời không biết, như vậy mấy năm cũng luôn có tiếng gió để lộ cho nàng đi. Biết rõ chính mình là bị định ra, còn chạy tới một bên ghét bỏ An Ca Trần, một bên lại làm kia phó thông đồng người chết bộ dáng cho ai xem. Bởi vì Hoa lão bà tử một chuyện, Dương Sơ Hạ chính là đối loại này là lơi ong bướm nhân cách ngoại chán ghét, đối nàng kia nhị mợ cũng có chút xem thường. Liền chưa thấy qua như vậy hố chính mình nhi tử nương, bất quá Dương Sơ Hạ còn không biết nàng cái kia nhị mợ lúc này còn đang chuẩn bị hố nàng một phen đâu, đương nhiên lần này tạm thời xem như cái hảo hố đi. Nàng cái kia biểu ca, nàng cũng hàn huyên vài câu, cảm thấy thực không tồi một người, tuy rằng có chút kêu kêu quát quát, nhưng tính tình vẫn là rắn chắc. Cũng không biết như thế nào liền coi trọng này tiểu yêu tinh. Lại nói này biểu tỷ muội mấy cái ở Dương Sơ Hạ trong phòng nói chuyện, trước phòng bên kia cũng ở nói chuyện phiếm, bất quá cũng không phải là nói chuyện phiếm bên sự, mà là sự tình quan Dương Sơ Hạ việc hôn nhân. Sự tình còn từ Dương Sơ Hạ nàng nhị mợ Vương Tiền Thị về nhà nói lên, nguyên lai Vương Tiền Thị lần đó trở về, càng cân nhắc Tiền Tiểu Tĩnh cùng Dương Sơ Hạ ầm ĩ càng cảm thấy không đúng, này cháu ngoại gái cũng quá che chở kia cái gì An Ca. Xem như vậy đảo như là có quan hệ gì giống nhau, Vương Tiền Thị nghĩ đến này liền đem Tiền Tiểu Tĩnh kéo qua đi cẩn thận hỏi hỏi. Có Tiền Tiểu Tĩnh thêm mắm thêm muối, Vương Tiền Thị liền nhận định Dương Sơ Hạ là coi trọng kia cái gì An Ca. Tuy rằng nàng nhận định chính là sự thật, chỉ là chuyện này nghĩ như thế nào không thoải mái. Bởi vì Vương Tiền Thị nhìn nàng kia cháu ngoại gái, như vậy thủy linh thông thấu một người, lại như vậy bản lĩnh lợi hại, như thế nào có thể xứng một cái người què. Cho nên Vương Tiền Thị bắt đầu phát động, ở chính mình trong vòng đó là bốn phía xem ai ra có hay không tuổi sắp xỉ hài tử. Liền nghĩ cấp này cháu ngoại gái tìm cái tốt xứng đôi. Vương Tiền Thị làm việc này đâu, kỳ thật nàng bà Vương Liếu Thị còn có chính mình tướng công Vương Dũng Sơn đều là biết đến, thả cũng không có ngăn trở, bởi vì đều cảm thấy tức phụ chuyện này làm con hành, dù sao cũng là vì Dương Sơ Hạ hảo. Thả từ bọn họ trong lòng cũng không lớn xem trọng Diệp Tử An. Nay đây chờ Vương Tiền Thị đem người được chọn cấp chọn hảo, hơn nữa phải cho Dương Sơ Hạ ra đưa hàng Tết, liền thúc giục Vương Dũng Sơn lại đây. Cho nên Vương Dũng Sơn giờ phút này liền ở cùng Vương Thị Dương Đại Xuyên nói chuyện này. Vương Thị nghe chính là vẻ mặt vô ngữ, nàng kia nhị tẩu thật thật chính là hảo tâm quá mức ca. Dương Đại Xuyên tắc không hề nghĩ ngợi liền lắc đầu, nhị ca, chuyện này còn muốn ngươi trở về cùng nhị tẩu nói tiếng. Ta thế hạ hạ cảm ơn nàng hảo ý bất quá đâu đứa nhỏ này sự tình, ta lúc trước đã làm chủ đem nàng hứa cấp An Ca, tuy rằng hiện tại còn không có đính hôn, nhưng một ngụm nước miếng một cái đinh, là tuyệt không có thể làm kia đổi ý sự. Nói nữa này hai đứa nhỏ ngày thường ở chung thực muốn hảo, ta này làm cha thật sự không đạo lý đi đem người cấp chia rẽ. Chính là nhị ca, lời này ngươi nhưng đừng nói nữa, nếu là làm hạ hạ nghe được, phỏng chừng đến cùng ngươi cấp. Vương Thị ở một bên cũng ngay sau đó nói. 329 chương 329 tốt không cần chuyên nhặt không tốt muốn. Vương Dung Sơn nghe thấy này hai vợ chồng nói đến không có gì tức giận, vẫn còn cảm thấy có chút đáng tiếc, bởi vì hắn tức phụ xem kia người nhà xác thật thực không tồi. Nghe nói trong nhà là hai cái nhi tử, không chỉ có co trăm mẫu ruộng tốt, cũng còn có hai cái cửa hàng nhỏ ở bọn họ kia trong thị trấn. Kia hải tử hiện giờ còn ở đọc sách đâu, nghe nói năm sau liền phải đi khảo tú tài. Vì thế hắn liền khuyên Dương Đại Xuyên nói, muội phu, kia người nhà ta hiểu biết, xác thật không tồi, có thể so ngươi cho nàng định ăn ca khá hơn nhiều. Thả kia hài tử cũng tuấn tú thực, đứa nhỏ này làm ai, cha mẹ đều tưởng nói cái tốt, các ngươi hai cái khen ngược, tốt không cần còn chọn không tốt muốn. Nhị ca, ngươi lời này nói liền không đúng rồi. Vương Thị ngày thường là thật lấy An Ca đương chính mình nhi tử, nghe thấy lời này liền có chút không thoải mái, có chút bao che cho con nói, An Ca nơi nào liền kém người khác đi. Ta biết các ngươi còn không phải là cảm thấy hắn kia chân không tốt, nhưng kia chân lại không phải trị không hết. Lui một bước nói, liền tính trị không hết, cũng không gì, nhà ta hạ hạ lại không nghĩ đi làm cái gì quan phu nhân, hai đứa nhỏ quá hảo liền thành. Vương Thị một phen lời nói, đem nàng nhị ca đổ, trực tiếp nghẹn đỏ mặt, thầm nghĩ cái này muội muội thật là bướng bỉnh lại không biết tốt xấu. Cân não như thế nào liền như vậy chết đâu. Vương Dung Sơn nghẹn một phen tìm không thấy gì lấy cớ tới khuyên phục Dương Đại Xuyên hai vợ chồng, nghĩ nghĩ liền nói, kia hài tử liền lẻ loi một mình. Về sau có chuyện cũng chưa cái huynh đệ cha mẹ giúp đỡ. Vừa nghe cái này Vương Thị liền muốn cười, nhị ca, việc này ngài cũng đừng nói. Lúc trước ta xem trọng An Ca, còn liền bởi vì hắn là một người, nhà ta Hạ Hạ tính tình ngươi là không hiểu biết, kia đanh đá kính phụ cận thôn đều biết. Chứ không nói người khác sao nhóm xem, ta này đương nương liền biết, nàng tính tình này muốn cho nàng đi hầu hạ cha mẹ chồng, cùng chị em dâu làm tốt quan hệ, khẳng định sẽ có hại. An ca liền không giống nhau, liền một người, về sau Hạ Hạ cũng không cần đối mặt những cái đó mẹ chồng nàng dâu quan hệ. Lại nói thật muốn có chút sự tình gì, Hạ Hạ không còn có nhà mẹ đẻ đâu. Vừa nghe Vương Thị nói như vậy, Vương Dũng Sơn thật đúng là không có gì lời nói nhưng nói. Mà bên kia tiểu tỷ muội mấy cái còn đang nói nhàn thoại, không ngại Vương Bình Đào tới gõ cửa. Biểu ca, ở phía trước phòng ngốc không thú vị. Dương Sơ Hạ mở cửa, thấy là Vương Bình Đào liền cười hỏi một câu. Vương Bình Đào không đáp lời, lại ôm quyền cho nàng tới cái chúc mừng. Đại biểu muội, đại hỉ a, biểu ca cần phải chúc mừng ngươi. Cái này Vương Bình Đào cũng không biết Dương Sơ Hạ cùng Diệp Tử An chi gian sự, chỉ là ở phía trước phòng nghe được cha cùng cô nói biểu muội việc hôn nhân, cảm thấy là kiện hỷ sự, liền chạy tới để lộ một chút. Gì hỷ chi có a? Dương Sơ Hạ không minh bạch. Vì thế Vương Bình Đào liền ba ba đem sự tình cùng Dương Sơ Hạ nói, Dương Sơ Hạ nghe xong kia kêu một cái vô ngữ. Quả nhiên nàng nhị mợ hố xong nhi tử không đến hố, liền tới hố nàng. Vương Mây tía tỉ mỗi hai cái là nhìn ra tới một ít, liền có chút lo lắng, Hạ Hạ, làm sao bây giờ? Cái gì làm sao bây giờ? Ngươi cùng An ca a. Vương Vân Liên miệng tương đối mau, liền nói, ta có cái gì hảo lo lắng, dù sao ta cha mẹ cũng sẽ không đồng ý. Đối với Dương Đại Xuyên cùng Vương Thị nàng vẫn là hiểu biết, đều làm cho mọi người mặt nói phải cho nàng cùng An ca đính hôn, sao có thể sẽ làm ra hối hôn sự tình. Nói nữa liền tính cha mẹ đồng ý, nàng không đồng ý ai còn có thể bức nàng không thành. Vương Bình Đào nghe mấy cái tiểu tỷ muội nói, ước chừng cũng biết là chuyện gì xảy ra. Nay đây chờ buổi tối Diệp Tử An trở về thời điểm, Vương Bình Đào liền tóm được Diệp Tử An anh em tốt, hỏi đông hỏi tây. Diệp Tử An nhưng thật ra nhất nhất kiên nhẫn hồi hắn lời nói, kia kiên nhẫn bộ dáng Vương Dũng Sơn nhìn, đảo cảm thấy xác thật rất không tồi một cái hài tử, trong lòng đáng tiếc cũng liền phai nhạt không ít. 330 chương 330 không thỉnh tứ phòng. Tiên tiểu tĩnh là ở buổi tối thời điểm nhìn thấy Diệp Tử An, đó là ánh mắt sáng lên, tóm được cơ hội liền tưởng cùng Diệp Tử An nói chuyện. Đáng tiếc mỗi lần đều bị Dương Sơ Hạ cấp xoa khai đề tài, khi nàng sắc mặt âm trầm khẩn. Dương Sơ Hạ thấy vậy liền ở không ai thấy địa phương, hướng nàng đắc ý dương dương lông mày, khi tiền tiểu tĩnh thẳng dậm chân. Nàng rất muốn tức giận hoặc là làm chút cái gì. Chính là nàng cô đã cảnh cáo nàng, hơn nữa lần trước vẫn là thực nghiêm túc đã cảnh cáo nàng, nàng nếu là lại gặp phải chuyện gì liền sẽ bị đưa về ra đi. Nàng mới không nghĩ về nhà đâu, về nhà còn phải làm như vậy nhiều việc nhà, nào có ngốc tại cô ra hảo. Nay đây tiền tiểu tĩnh bị chọc tức ngứa răng, lại không dám thế nào, liền như vậy vẫn luôn nghẹn khuất chờ đến ngày thứ hai cùng Vương Dũng Sơn bọn họ cùng nhau trở về. Vương Dũng Sơn lần này là tới đưa ngày Tết lễ. Liền không giống lần trước giống nhau đoàn người trụ cái mấy ngày, mà là ngày thứ hai ăn cơm sáng liền về nhà. Dương Sơ Hạ thấy một cái xe bò ngồi ba cái đại cô nương, liền như vậy hai cái nam nhân, tổng cảm thấy không quá yên tâm. Hơn nữa xe bò thượng nhân nhiều, lại phong thượng Vương Thị hồi đi năm lễ liền có chút ngồi không khai. Liền đem ở Dương Đại Dũng ra làm sống cây vạn tuế cùng Phú Quý kêu tới, làm khua xe bò đưa vài người cùng nhau trở về. Phú Quý vài người đem Vương gia đoàn người đưa trở về sau, không ở Vương gia nhiều ngốc, ngày đó liền chạy về, về đến nhà thời điểm vừa vặn đuổi kịp ăn cơm tối. Dương Sơ Hạ thấy trong nhà đồ ăn nhiều, liền làm hai người lưu lại cùng nhau ăn mới hồi trong thôn đi. Hôm sau, tam phòng trong viện lại là cãi cọ ồn ào, bởi vì ngày mai muốn mời khách, Dương Đại Xuyên đám người sớm liền lên, thỉnh trong thôn người cùng đi hỗ trợ mua đồ ăn. Chờ mua xong đồ ăn sau khi trở về, trong thôn thím liền có không ít lại đây hỗ trợ. Lúc này đây Dương Sơ Hạ ra mời khách nhưng không chịu người trong thôn lễ, hôm qua Dương Lý Chính liền ở trong thôn nói qua. Bởi vì lần này không đơn giản là bởi vì khai cửa hàng mời khách, còn có huyện Thái Gia ban biển, còn có lần trước người trong thôn hỗ trợ tìm người một chuyện từ từ, vài món sự ghé vào cùng nhau đi. Nay đây không ít người đều tự phát tới hỗ trợ, chính là Lưu Thị cùng Dương Đại An đều tới. Đương nhiên đừng tưởng rằng Dương Sơ Hạ liền đãi thấy này hai vợ chồng, thật sự là bởi vì này hai vợ chồng tặng phần tử tiền tới, nói là đồng chí chuyện đó xác thật nên cảm tạ người trong thôn, chỉ là bọn hắn không kia năng lực thỉnh toàn thôn, cho nên liền đưa điểm tiền bạc lại đây cùng tam phòng cùng nhau làm cái này bàn tiệc. Dương Sơ Hạ thấy vậy, cũng không cùng Lưu Thị khách khí, trực tiếp liền tiếp nhận bạc, nhìn hạ còn không tính thiếu. Dương đồng chí kia sự kiện xác thật lao động người trong thôn cả đêm, nên nàng cảm tạ. Đến nôi tứ phòng sao, Dương Sơ Hạ cố ý không làm người đi thỉnh, Lạc Thị tuy rằng ở nhà mong chờ, nhưng có Dương Sơ Hạ mấy ngày trước đây lược hạ nói ở kia nàng lại không dám tới. Ở chính mình ra không nhìn thấy kia hai vợ chồng Dương Sơ Hạ không cần quá vừa lòng, liền biết này hai vợ chồng tạm thời nghe lời. Nàng liền phát hiện, này hai vợ chồng hẳn là thuộc lao thử, rất nhiều thời điểm ngươi lúc ấy giáo huấn xong rồi, đối phương nhớ kỹ, nhưng móng vuốt vừa rơi xuống đất liền quên mất, chờ lần sau thời điểm liền lại bại lộ. Hạ hạ, này muốn hay không đi kêu ngươi tứ thúc tới ăn cơm. Ngày mai là chính thức kiến hội, đêm nay thượng chính là hỗ trợ người đều vội một ngày, liền cùng nhau ăn trước cái cơm. Người đều ngồi trên bàn, Dương Đại Xuyên thấy Lao Dương đầu vẫn luôn hướng ngoài cửa nhìn, phỏng chừng là suy nghĩ tứ phòng như thế nào không có tới. Dương Đại Xuyên thấy vậy liền ra tới hỏi một chút Dương Sơ Hạ. Không thỉnh. Ta hiện tại lười đến nhìn thấy bọn họ. Chính là ngươi ra hắn, rốt cuộc tuổi lớn, trong lòng sợ là không dễ chịu a. Dương Sơ Hạ không hề nghĩ ngợi nói, không dễ chịu cũng đến chịu, kia hai người sắc mặt nhìn làm người đau đầu. 331 chương 331 sau lưng hành hung giống nhau sảng khoái. Diệp Tử An nhìn Dương Đại Xuyên thực khó xử bộ dáng, liền nói, tam thẩm không phải làm thật nhiều đồ ăn sao, bằng không đưa chút qua đi hảo, ngươi không nghĩ thấy bọn họ, vậy làm cho bọn họ ở nhà ăn. Đúng vậy, hạ hạ nếu không cứ như vậy đi. Dương Đại Xuyên liền ba ba hỏi. Một bên là cha, một bên là khuê nữ hắn cũng khó xử có được không, vẫn là An ca tiểu tử này có chủ ý. Dương Sơ Hạ nhìn nàng cha liếc mắt một cái, nghĩ nghĩ liền gật gật đầu, kêu hành, chờ hạ làm ta nương thịnh đồ ăn, quay đầu lại ta đưa đi, ngươi cùng ta ra nói tiếng, làm hắn mặc nhớ thương kia hai cái không lương tâm. A, ngươi đưa đi a. Đúng vậy, ta đưa đi làm sao vậy? Đây là cho hắn mặt mũi. Dương Sơ Hạ nghĩ thầm. Nếu là người khác đưa đi phòng trừng còn phải chịu kia hai vợ chồng một trận chèn ép đâu. Dương Đại Xuyên lại nghĩ thầm, lấy khuê nữ đối kia toàn ra thái độ, kia thả rằng đem đồ vật ném cũng không muốn cấp đối phương một ngụm, này đồ ăn thật đúng là có thể đưa đến đối phương trong tay sao. Kia không phải lãng phí lương thực sao. Không nói Dương Đại Xuyên như vậy suy nghĩ, chờ Dương Đại Xuyên lại đây nói cho Lão Dương Đầu, đồ ăn Dương Sơ Hạ đã đưa đi nhà cũ, Lão Dương Đầu trong lòng cũng là như thế này tưởng. Không khỏi thở dài, vì đứa con này không biết cố gắng mà thở dài, một chút cũng không biết học ngoan, liền không biết học học đại phòng. Lại nói Dương Sơ Hạ dẫn theo đồ vật đi nửa đường thời điểm thật là có kia đem đồ vật ném ý tưởng, liền nắp hộp đều xốc lên, lại bị Diệp Tử An ngăn đón. Thôi bỏ đi, hạ hạ coi như phát thứ thiện tâm hảo, dù sao này cũng không phải cái gì hảo đồ ăn. Không tồi, Dương Sơ Hạ là đáp ứng Dương Đại Xuyên cùng Lao Dương Đầu cấp tứ phòng đưa đồ ăn. Nhưng vấn đề là đưa cái gì đồ ăn a? Lão Dương Đầu cùng Dương Đại Xuyên khẳng định sẽ cho rằng, đưa chút thịt ta cá a gì đó. Nhưng Dương Sơ Hạ tưởng, liên lạc thị kia đức hạnh cho nàng thịt ăn, kia còn không buồn bực chết nàng. Nay đây ở nhà bếp Vương Thị lấy mâm thịnh thịt đồ ăn thời điểm nàng liền ngăn cản. Chính mình cầm mấy cái mâm, đem thím nhóm làm chút xứng đồ ăn a, cái gì rau trộn củ cải ti a, cải trắng a, nga, còn có trong nhà ướp dưa muối. Giống nhau chỉnh một chén nhỏ. Đem Vương Thị nguyên bản làm trộn lẫn bạch diện màn thầu cũng cấp đổi thành hoa màu màn thầu. Sau đó liền cùng Diệp Tử An hướng nhà cũ đi. Kêu nghe ngươi. Dương Sơ Hạ liền đem xốc lên nắp hộp tử lại che lại trở về. Bất quá nghĩ đến chờ hạ Dương Tiểu Xuyên hai vợ chồng thấy đồ ăn thời điểm. Từ mừng rỡ như điên đến nghẹn khuất bộ dáng khi nàng liền nhịn không được bật cười. Diệp Tử An thấy nàng cười như vậy vui sướng, liền biết nàng suy nghĩ cái gì. Hạ hạ, về sau lại là thức ăn thượng như vậy việc nhỏ, ngươi nếu là không vui, liền có thể như hiện tại như vậy sau lưng sửa trị bọn họ, cho dù là sau lưng hành hung cũng thành á không phải cái loại này thương tổn người đại sự, có thể không lo ra mặt. Diệp Tử An nhân cơ hội liền nói vài câu, đều là gia nhi tử, đừng nhìn tứ thúc như vậy lớn, nhưng ở gia trong mắt vẫn là hài tử. Làm phụ mẫu chính mình cơm ngon rượu say. Hai tử lại ăn không được một ngụm trong lòng như thế nào cũng sẽ không thoải mái. Ngươi ngẫm lại tam thẩm cùng tam thúc mỗi lần có ăn ngon không phải cũng là để lại cho chúng ta sao? Nói câu ngoại đạo nói, tam thẩm đối ta một ngoại nhân đều nhớ thương, ra đối chính mình thân nhi tử có thể không nhớ thương sao? Diệp Tử An thấy nàng ở trầm tư liền tiếp tục nói, ngươi như vậy thời gian dài, ra trong lòng nhiều ít sẽ có chút không thoải mái, đối tam thúc cũng sẽ có chút cái nhìn, ảnh hưởng bọn họ phụ tử gian tình cảm. Đương nhiên, có lẽ ra căn bản sẽ không như vậy tưởng, bất quá rốt cuộc hắn tuổi tác lớn, cả đời không hưởng qua phúc, này sắp già rồi, ngươi liền hắn làm quá mấy năm sống yên ổn thoải mái nhật tử. Dương Sơ Hạ nghe xong những lời này, liền hơi chút có chút trầm mặc. Như thế nào sinh khí? Không có, ta mới không đâu, ta là cảm thấy ngươi nói có điểm nho nhỏ đạo lý. Dương Sơ Hạ hắc hắc cười hai tiếng, ngươi nói cũng đúng, liền kia hai vợ chồng, sau lưng hành hung giống nhau sảng khoái, đến lúc đó tới ta ra trước mặt cáo trạng ta còn có thể thoái thác, liền cáo trạng đều không thể, nghẹn khuất chết bọn họ, hừ hừ. 332 chương 332 dùng cơm đồ ăn trêu đùa tứ phòng hai vợ chồng. Diệp Tử An xấu hổ, cảm tình hắn nói như vậy nhiều nàng chỉ nhớ rõ mấu chốt nhất một chút. Hai người nói chuyện đi liền mau chút, bất chi bất giác liền đến nhà cũ cửa. Dương Sơ Hạ liền nhìn Diệp Tử An liếc mắt một cái, ngươi nói bọn họ thấy ta có thể hay không thực kinh ngạc. Ngươi gõ gõ cửa chẳng phải sẽ biết. Dương Sơ Hạ hồ ly dường như tưởng, hừ hừ gõ cửa. Nàng sẽ không, nàng tương đối thích đá môn, vì thế như vậy nghĩ chân liền vươn đi. Sau đó một cái, hai cái, ba cái. Một bên đá còn một bên tê, bên trong người lăn ra đây cho ta, nhanh lên, lại không ra ta cần phải tông cửa. Diệp Tử An ở một bên chán hát tuyến thẳng rớt, trong lòng yên lặng vì tứ phòng hai vợ chồng bi ai, như vậy một nháo kia hai vợ chồng quay đầu lại là một ngụm cũng ăn không vô nữa. Nói trong phòng Dương Tiểu Xuyên hai vợ chồng thật đúng là vừa nghe Dương Sơ Hạ thanh âm, tức khắc đánh một cái cơ linh. Dương Tiểu Xuyên muốn đi mở cửa, Lạc Thị liền ngăn đón không cho. Vì thế chính là bên trong rằng co không dưới, bên ngoài không ngừng một hồi đá môn một hồi gõ cửa. Thẳng đến Dương Sơ Hạ hô một tiếng, các ngươi còn có muốn ăn hay không này đồ ăn? Không cần ta cấp ném a. Sau đó mới thấy tứ phòng hai vợ chồng chạy tới mở cửa. Hạ hạ, là hạ hạ a, tứ thúc vừa rồi ở trong phòng ngủ rồi không nghe thấy. Dương Tiểu Xuyên không có gì thành ý giải thích một tiếng. Đôi mắt lại nhìn chằm chằm Dương Sơ Hạ trong tay hộp đồ ăn. Tứ thúc ngươi ngủ cũng thật chết ta. Ta yết hầu đều sắp tiêu phá, liền vì nhiều thế này đồ ăn, đợi lát nữa tứ thúc cần phải ăn nhiều một chút. Nói chuyện Dương Sơ Hạ cùng Diệp Tử An liền vòng qua Dương Tiểu Xuyên chủ động vào nhà. Đem hộp đồ ăn đặt ở trên bàn, nàng còn cố ý lầm đạo Dương Tiểu Xuyên nói, ta nương bọn họ hôm nay chính là làm thật nhiều thái sắc, thịt kho tàu gà cá kho, còn có hấp vịt đâu. Ta ra này không nhớ thương tứ thúc, làm ta đưa điểm lại đây. Dương Tiểu Xuyên ở một bên nghe Dương Sơ Hạ nói giống nhau, liền hút lưu một chút nước miếng, hận không thể Dương Sơ Hạ hiện tại liền rời đi hắn ăn ngon đồ vật. Nhưng Dương Sơ Hạ liền cùng cố ý cùng hắn đối nghịch dường như, chính là không vội mà đi, đông giật nhẹ tây giật nhẹ, xả không sai biệt lắm non nửa cái canh giờ. Dương Sơ Hạ lúc này mới buông tiểu chân bắt chéo, sau đó chậm gì gì đứng lên nói, ta đây đồ vật đưa tới. Liền về nhà, tứ thúc các ngươi chấm ăn. Đi rồi hai bước lại đột nhiên lại quay đầu lại nói, Đông Tuyết muốn hay không cùng tỷ một khối, đi tỷ ra ăn cơm. Dương Đông Tuyết lắc đầu, ta không đi, nơi này có. Vậy được rồi. Dương Sơ Hạ nghe vậy liền nhún nhún vai, nếu nàng chính mình không muốn đi vậy quái không nàng. Lại nói chờ Dương Sơ Hạ cùng Diệp Tử An ra láo Dương ra sân, Dương Tiểu An liền gấp không chờ nổi mở ra hộp đồ ăn. Chỉ là chờ hắn nhìn đến bên trong đồ vật khi, tức khắc sắc mặt như thổ A. Chính vui mừng đi cầm chén đũa Lạc Thị vừa tiến đến thấy Dương Tiểu Xuyên kia khó coi sắc mặt liền có chút khó hiểu, làm sao vậy? Có ăn ngon còn sụ mặt tử làm gì? Thật là cùng ăn không qua được. Hừ, ăn ăn ăn, chỉ biết ăn, ngươi nhưng thật ra cho ta ăn A. Dương Tiểu Xuyên tức giận liền hướng về phía Lạc Thị quát. Lạc Thị vừa nghe lời này liền có chút không thích hợp. Vội ôm chén đũa phóng tới trên bàn, sau đó hướng hộp đồ ăn vừa thấy, tức khắc sắc mặt tái rồi. Cái này tiểu tiện nhân, khẳng định là nàng dở cho quỷ, ta liền nói nàng sẽ như vậy hảo tâm đưa đồ ăn tới cấp chúng ta đâu. Lạc Thị nổi giận đùng đùng đem nắp hộp tử hướng trên bàn một ném, không được, ta phải đi tìm cha phân xử đi. Suy, ngươi đi thử thử a, nhân gia hảo tâm đưa đồ ăn tới cấp ngươi, ngươi còn đi nháo. Ghét bỏ nhân ra đưa đồ ăn không hảo a, còn muốn hay không điểm mặt. 333 chương 333 có người xấu đột kích. Dương Tiểu Xuyên rốt cuộc là nam nhân, ngẫu nhiên vẫn là yếu điểm thể diện, lại nói việc này thật sự lấy không ra đi nói a. Dương Tiểu Xuyên không đồng ý nàng đi, Lạc Thị cũng chỉ có khả năng chịu đựng, thấy hộp đồ ăn vài thứ kia, là một chút ăn uống không có, vì thế cả đêm Lạc Thị gì cũng không ăn, liền tẩy tẩy ngủ. Mà Dương Sơ Hạ cùng Diệp Tử An từ nhà cũ ra tới sau, đó là cười ha ha. Chờ về đến nhà thời điểm, Lão Dương đầu thấy nàng trong tay không có hộp đồ ăn liền chưa nói cái gì, tiếp tục cùng một đám người ăn uống đi. Mà Vương Thị thấy nàng tay không trở về, còn tưởng rằng nàng nửa đường thượng tướng đồ ăn cấp ném đâu, chờ nghe thấy Dương Sơ Hạ nói lúc sau, thật là không biết nói cái gì cho phải. Nhưng thật ra Lý Chính bà nương không cẩn thận nghe xong, cười ha ha lên. Bởi vì ngày thứ hai là chính thức yến hội nhật tử, sáng sớm Dương Sơ Hạ y y như hôm qua giống nhau khởi rất sớm. Lý Chính bà nương cùng lão căn thím còn có dáng màu thím cũng sớm đều lại đây hỗ trợ rửa rau, trong nhà nam nhân cũng đều từng người lại đây hỗ trợ đi nhân ra trong nhà nâng cái bàn dọn ghế. Bởi vì làm tiệc rượu trong nhà không có như vậy nhiều cái bàn ghế dựa, Dương Đại Xuyên sớm liền đi trong thôn cùng một ít nhân ra chào hỏi qua. Đến lúc đó muốn mượn bọn họ ra cái bàn còn có trường ghế linh tinh dùng hạ. Người trong thôn tự nhiên đều là đồng ý. Nay đây đại sớm lao căn thúc bọn họ liền từng nhà đi nâng cái bàn dọn ghế dựa đi. Chờ cái bàn ghế dựa dọn về tới lúc sau có một bộ phận liền trực tiếp bại ở bên ngoài, không có biện pháp trong phòng trong viện không bỏ xuống được. Bất quá bên ngoài cũng không quan hệ, đều dùng cái loại này đại dù giấy bố đắp đều. Vọng Tuyên trấn bên này ở nông thôn đều là buổi trưa khai tịch. Này đây chờ cái bàn ghế đều bày biện hảo, nhà bếp thượng bên kia thật nhiều đồ ăn đều đã thiêu hảo. Lại qua ước chừng hơn một canh giờ bộ dáng, trong thôn tới ăn tịch người cũng liền lục tục tới. Tuy rằng lần này là thỉnh toàn thôn người ăn tịch, bất quá người trong thôn cũng không phải toàn bộ đều tới, tuyệt đại bộ phận gia đình đều là phái một cái đại biểu tới. Chỉ có cực cá biệt hoặc là tới hỗ trợ người trong nhà tới nhiều chút. Bọn người ngồi trên bàn, liền không sai biệt lắm bắt đầu nhất nhất thượng đồ ăn. Bưng thức ăn thuần một sắc đều là tiểu tử, có chính mình ra, còn có tử trong thôn tìm tới. Châu này hiến hội suốt ăn không sai biệt lắm một canh giờ rưỡi mới kết thúc. Không có biện pháp, loại này làm hiến hội thời điểm tổng hội có như vậy một hai cái tử quỷ, một có rượu liền uống cái không ngừng, chẳng sợ cuối cùng liền dư lại bọn họ một hai người cũng vẫn như cũ đối với uống, thẳng đến uống hảo uống đủ rồi mới có thể dừng lại. Chờ kia hai người ăn ngon uống tốt, Vương Thị đám người lại đem này một bàn mâm chén đua A cấp rửa sạch. Lúc sau cây vạn tuế cùng phú quý liền khua xe bò đem này đó chén đua cấp đưa đến trấn trên đi. Mấy thứ này đều là ở trong thị trấn thuê, bằng không nhà ai chén đua có nhiều như vậy. Chờ buổi tối này đốn liền tương đối đơn giản một ít trong thôn lại đây hỗ trợ cảm thấy không có gì sự liền hồi chính mình ra đi. Này đây dư lại cũng chính là cùng Dương Sơ Hạ ra quan hệ tương đối gần một chút, lại ở bên nhau ăn uống một đốn. Hồ chậm rãi hạt tâm sự, một bữa cơm tất thời gian đã không còn sớm, liền từng người về nhà, Dương Sơ Hạ ra bên này cũng dọn dẹp một chút lên giường nghỉ ngơi. Bởi vì liên tiếp hai ngày bận rộn, mọi người đều rất mệt nhọc. Cho nên buổi tối ngủ thời điểm liền rất trầm, mà thường thường một ít người xấu lựa chọn gây án thời điểm cũng sẽ tuyển ở ngay lúc này. Nửa đêm thời gian, Dương Sơ Hạ ra tường viện thượng ngồi xổm mấy cái hắc ảnh, lẫn nhau nhìn đối phương liếc mắt một cái. Liền gật gật đầu nhảy xuống tường viện. Trong tay còn cầm hung khí. Mà liền ở vài người nhảy xuống tường viện thời điểm, trong phòng Dương Sơ Hạ đã mở mắt, theo sau liền thấy nàng một tay cầm lấy bên gối tụ tiễn, một tay kia cầm lấy giường đế tiểu nọ tiễn, lại đem mũi tên thùng treo ở trên người. 334 chương 334 ép hỏi. Nàng nhẹ nhàng đi vào chính mình trước cửa, phát hiện ngoài cửa truyền đến hơi thở, Dương Sơ Hạ liền hướng bên cạnh né tránh một chút. Chờ đối phương tướng môn đẩy ra thời điểm, nàng tay phải tiểu nỏ tiễn liền bắn đi ra ngoài, vừa vặn thẳng chung người nọ ngực. Dương Sơ Hạ theo sau ngay lập tức đẩy cửa ra đi vào trong viện, thấy bốn người phân biệt muốn đi đẩy ra cửa phòng, trong lòng quính lên liền bắt đầu hai bút cùng vẽ. Bởi vì người đều đưa lưng về phía nàng, cho nên ở nghe được khác cá nhân ác kêu thanh âm theo bản năng quay đầu, tuy rằng thấy Dương Sơ Hạ cầm một phen nhìn giống tiểu kiếm giống nhau đổ vật ra tới khi lại cũng không có để ở trong lòng, bởi vì đối phương chỉ là cái tiểu nữ hài. Cũng đúng lúc này trong đó một phiến môn từ bên trong mở ra, sau đó liền thấy trong phòng ngoài phòng tụ tiễn tề phát, chỉ nghe vài người ngã xuống đất hoặc là quỳ xuống đất thanh âm. Những người này nhìn như là so bình thường lưu manh muốn nhập lưu một ít, hẳn là tam lưu sát thủ linh tinh nhân vật, bởi vì cho dù là tụ tiễn hoàn toàn đi vào đối phương bả vai hoặc là trên đùi, còn có thể dễ rủa lên cầm đại đao múa may một chút, sau đó đã bị Diệp Tử An cùng Dương Sơ Hạ lại bổ một nỏ tiễn. Trong lúc nhất thời Dương gia trong viện chính là các loại ngao kêu thanh âm. Dương Đại Xuyên cùng lão Dương đầu Vương thị đám người lúc này tự nhiên cũng tỉnh, thấy ngoài cửa mặt chuyện như vậy chính là dọa không được. Dương Sơ Hạ liền đối Vương thị hô một tiếng, "Nương, ngươi vào nhà làm đệ muội nhóm đều ngốc tại trong phòng không cần ra tới. An ca, ngươi đi trong phòng cho ta lấy chút dây thừng tới." Chờ Diệp Tử An từ trong phòng đem dây thừng cấp lấy ra tới, liền cùng Diệp Tử An cùng nhau đem vài người cấp trói lại lên. Theo sau liền thấy nàng dẫm lên trong đó một người hỏi, nói, các ngươi còn có hay không đồng loa ở trong thôn? Còn có kia hiến tế ở nơi nào? Từ nàng xuyên đến nơi này sau, liền không cùng ai kết quá thù hận linh tinh, nếu nhất định phải nói thù hận đó chính là cái này gián tiếp kết thù hiến tế. Giống ngày thường cùng Lạc thị Dương Tiểu Xuyên như vậy còn không xem như thù, ít nhất Dương Tiểu Xuyên là không thể tưởng được thỉnh loại người này tới sát nàng. Nói, còn có hay không đồng loa? Hiến tế người khác ở nơi nào? Nàng giống người vẫn là cái ngạnh cha tử, chỉ nói không có đồng lõa, hiến tế ở nơi nào lại không nói. Vì thế nàng lại thay đổi một người, liền thay đổi ba người đều là nói không có đồng lõa lại không nói hiến tế ở nơi nào. Vì thế nàng liền không có gì kiên nhẫn, trực tiếp từ bao đựng tên rút ra một con mũi tên đối với người nọ đôi mắt liền tàn nhẫn nói, ta đếm tới tam, ngươi nếu là lại không nói ta liền trực tiếp chọc hạt đôi mắt của ngươi. Nhìn kia mũi tên ly chính mình như vậy gần, người nọ liền có chút sợ hãi. Thấy hắn sợ hãi Dương Sơ Hạ tay liền lại gần một phần, mắt thấy kia mũi tên liền phải tiếp cận chính mình trong mắt, người nọ rốt cuộc nhịn không được, ta nói, hắn liền ở trong thị trấn. Hư sớm nói còn không phải là xong việc. Ép hỏi xong Dương Sơ Hạ liền đem mấy người cột vào cùng nhau, sau đó đối với Dương Đại Xuyên nói, cha ngươi đi tìm đường ra ra, sau đó đem mấy người này cho ta xem trọng. Dương Sơ Hạ hỏa khí ứa ra, đáng chết đồ vật dám đến sát nàng, không phản kháng đương nàng là bệnh miêu đúng không? Diệp Tử An biết nàng là muốn đi bắt kia hiến tế, liền nói, ta và ngươi cùng đi, tụ tiễn cùng tiểu nỏ tiễn ta đều sẽ dùng, sẽ không kéo ngươi chân sau. Dương Sơ Hạ nghĩ liền gật đầu, thành. Nói hai người cũng mặc kệ Dương Đại Xuyên bọn họ kêu to cản trở, liền vội vàng trong nhà xe bò sông thẳng hướng chân trên đi. Nàng cũng không nghĩ đi tìm chút người trong thôn hỗ trợ gì đó, gần nhất người nhiều dễ dàng rút dây động rừng. Thứ hai ai biết kia hiến tế bên người còn có hay không người khác, kia mấy cái lâu lâu biết đến tin tức nhưng không được đầy đủ. Loại tình huống này nàng nhưng không làm cho trong thôn đi theo đi mạo hiểm. 335 chương 335 chảo hiến tế. Hơn phân nửa đêm chảo hiến tế sốt ruột, cùng Diệp Tử An một đường đuổi tới trấn trên sau, liền đem xe bò đuổi tới cửa hàng. Theo sau liền cùng Diệp Tử An vội vàng đi ra ngoài. Ngưu Thúc thấy hai người thần sắc vội vàng, sắc mặt cũng không tốt lắm, sợ là có chuyện gì, liền đi theo hai người phía sau. Dương Sơ Hạ thấy cũng không làm này trở về, chỉ là đem chính mình một phen tụ tiễn đưa cho Ngưu Thúc, đợi lát nữa dùng đến thời điểm khấu động cái này là được. Ngưu Thúc vừa nghe lời này liền biết thực sự có chuyện gì, trong lòng lập tức dâng lên một ít ưu sắc, nghĩ chờ tiếp theo định hảo hảo bảo hộ này hai đứa nhỏ. Kia hiến tế quả nhiên là cái sẽ che giấu người, theo mấy người kia công đạo, nói là hiến tế tránh ở bắc phố một cái không chí nhà dân. Kia chỗ nhà dân Dương Sơ Hạ trước đây tới trong thị trấn thời điểm liền nghe nói qua, nói đó là cái nhà ma, trấn trên một ít người cần thiết phải trải qua nơi đó thời điểm hoặc là đường vòng đi, hoặc là liền tìm vài người kết bạn đi, người bình thường là không dám đơn độc đi kia. Lúc này nghĩ đến, thật đúng là mẹ nó cầu huyết, cái quỷ gì phòng cái gì không dám đi. Khẳng định đều là nhân vi, cho dù có quỷ kia cũng là người giả dạng quỷ, loại này kiểu đoạn TV thượng đều diễn quá. Chỉ là lần đầu tiên nghe thấy thời điểm cũng không có dân cư mất tích sự cho nên nàng lúc ấy liền không để ở trong lòng. Bất quá sau lại kia địa phương nghe nói hồng bộ đầu đã dẫn người lùng bắt quá một lần mới là, không nghĩ tới kia hiến tế lại chạy về nơi đó, thật đúng là cho rằng nguy hiểm nhất địa phương liền an toàn nhất đâu. Chờ tới rồi kia cái gọi là nhà ma sau. kỳ thật cũng chính là một tòa hoang phế dân nhà cửa mà thôi. Dương Sơ Hạ nhìn Diệp Tử An mắt, sau đó chỉ kia viện môn, Diệp Tử An nhẹ nhàng gật gật đầu, vô vô chính mình trên người tiểu nọ tiễn. Nưu Thúc thấy vậy đã tự phát vòng đi nhà cửa mặt sau, Dương Sơ Hạ thấy vậy liền chạy đến một bên tường viện cùng hạ, nương bên cạnh một ít thân cây, dễ dàng nhảy lên tường viện. Đứng ở tường viện thượng, Dương Sơ Hạ hướng trong viện nhìn thoáng qua, thấy trong đó một gian nhà ở còn có tinh tinh điểm điểm ánh lửa. Dương Sơ Hạ liền nhảy xuống tường viện, lặng lẽ đi vào này gian nhà ở ngoại. Chỉ là ly càng gần, nàng mày nhăn càng chặt, bởi vì bên trong thế nhưng còn truyền đến nữ tử nức nở thanh. Dương Sơ Hạ nhẹ nhàng đẩy ra che lấp cửa sổ thả đã khô rất bò tường thảo, sau đó liền thấy một khối hơi hiện mập mạp thân thể đè ở một người trên người, từ truyền ra thanh âm có thể khẳng định đó là cái nữ tử. Không chỉ có như thế, bên cạnh còn có ba nam nhân, trong đó hai cái còn cầm kia đại đao vây quanh kia bạch béo người cùng cái kia nữ. Một cái khác nam tắc ôm một cái khác nữ. Nhìn đến loại tình huống này, Dương Sơ Hạ trong lòng có chút buồn nôn, đồng thời trong mắt tàn khốc càng lúc thâm nùng. Tuy rằng không biết kia hai nữ tử cái gì thân phận, cũng mặc kệ là người trong sạch khuê nữ vẫn là thanh lâu ký tử, bị mấy nam nhân vây quanh như vậy, cũng đủ làm người nhìn không được. Đặc biệt là cùng thân là nữ tử nàng. Dương Sơ Hạ lặng lẽ giơ lên trong tay tiểu nỏ tiễn, đối với kia bạch béo thân thể liền ấn xuống tiểu nỏ tiễn thượng cơ quan. Tức khắc mũi tên liền trực chịu chịu hướng phòng trong vọt tới. Bất quá đứng ở một bên hai người còn rất nhạy bén, nghe thấy trong không khí truyền đến thanh âm ngẩng đầu vừa thấy là mũi tên, vội dùng đao ngăn đón. Mà kia bạch béo người tiếp theo cũng từ nàng kia trên người xuống dưới. Nương trong phòng ánh sáng, Dương Sơ Hạ thấy bạch béo kia tư quả nhiên có chút quen mắt, không phải mấy tháng trước gặp qua hiến tế lại là ai. Dương Sơ Hạ thấy vậy, liền vòng mở cửa sổ đài, một bên hướng phòng trong đi, một bên đáp hảo thủ trung tiểu nỏ tiễn, vào phòng vô nghĩa không nói nhiều liền khai mũi tên. Phòng trong vài người thấy người đến là cái tiểu cô nương đầu tiên là sửng sốt, nhưng thật ra kia hiến tế nhận ra là Dương Sơ Hạ. 336 chương 336 mật đạo. Liên hô, cho ta bắt lấy nàng, dám liên tiếp hư lão tử chuyện tốt, sống không kiên nhẫn. Dương Sơ Hạ châm chọc nhìn hắn một cái, cũng không đáp lời, tùy tay lại từ bao đựng tên rút ra một con mũi tên đắp ở tiểu nọ thượng, đối với kia hiến tế liền lại vọt tới. Mau cho ta bắt lấy nàng, cho ta bắt lấy nàng, lão tử liền thích nộn. Kia hiến tế hiển nhiên là cái sợ chết, thấy mũi tên phóng tới, liền hướng kia hai người phía sau trốn. Dương Sơ Hạ vừa nghe lời này sắc mặt liền đen một nửa, thấy kia hiến tế quần còn không co xuyên hoàn chỉnh, cũng không biết có phải hay không cố ý, kia ngoạn ý thế nhưng còn lộ ở bên ngoài, thật là ghê tởm không được. Trong lòng liền tưởng đem hắn cấp phế đi, bất quá nàng động tác hơi chút chậm một bước, bởi vì có một con mũi tên trước nàng một bước hướng kia hiến tế vọt tới. Không đúng, không phải một con, mà là bảy chi đồng thời hướng mấy người kia vọt tới. Dương Sơ Hạ nghiêng đầu vừa thấy liền thấy Diệp Tử An không biết khi nào đứng ở ngoài cửa, chính một tay tụ tiễn một tay tiểu nỏ tiễn lạnh lùng nhìn chằm chằm kia hiến tế. Nhân cơ hội này nàng liền vứt bỏ trong tay mũi tên, nhặt lên một bên một cây đại gậy gỗ liền hướng vài người phóng đi. Theo nàng đi phía trước đi, Diệp Tử An liền phối hợp nhanh chóng bắn tiểu nỏ tiễn, trong lúc nhất thời hai người phối hợp nhưng thật ra thiên ý hề vô phùng. Không cần thiết một hồi, mấy người kia trước sau đã bị phóng đảo. Mà kia hiến tế thấy tình huống không đúng, xoay người liền chạy. Dương Sơ Hạ thấy vậy liền theo ở phía sau truy, Diệp Tử An tuy rằng tốc độ không mau lại vẫn như cũ đi theo mặt sau, tận lớn nhất khả năng đi phía trước cất bước. Chỉ là Dương Sơ Hạ đuổi theo lại thấy kia hiến tế chạy đến mặt sau sân đã không thấy tăm hơi. Mà lúc này Ngưu Thúc cũng từ cửa sau vào được, trên người còn dính vết máu. Mặt sau cũng đụng phải người. Ngưu Thúc nghe vậy liền gật gật đầu. Mặt sau có ba người. Nơi này hẳn là có mật đạo, chúng ta tìm hạ, kia tặc tử chạy đến này hậu viện tới đã không thấy tăm hơi. Nghe thấy cái này tin tức ba người liền bắt đầu sôi nổi đi tìm. Nay hậu viện tả hữu hai sườn cũng là có mấy gian trống rỗng nhà ở, mặt sau mới là đi ra ngoài đại môn, mà Ngưu Thúc mới từ đại môn tiến vào, người liền không khả năng từ cửa sau chạy, nơi này mấy gian nhà ở đều là cái loại này không có xây môn tường. Trống rông liếc mắt một cái quét rốt cuộc, kể từ đó cũng chỉ có một loại khả năng nơi này có mật đạo. Tổng không phải là kêu béo tặc trống rông bay đi. Hạ hạ, ngươi lại đây nhìn xem. Nưu Thúc cùng Dương Sơ Hạ ở điều tra trong phòng có hay không cái gì mật đạo khẩu hoặc là cơ quan, mà Diệp Tử An thì tại trong viện tìm kiếm. Làm sao vậy? Diệp Tử An đang ở bãi giếng nước phụ cận thổ, mà một bên giếng nước đã khô khốc. Này phụ cận thổ có chút buông lỏng. Dương Sơ Hạ hướng ngầm nhìn nhìn quả nhiên này khối thổ có chút buông lỏng, sau đó nàng lại duỗi thân đầu hướng giếng nhìn nhìn, thấy là một ngụm giếng cạn. Mà lúc này Diệp Tử An đã đem kia một bên thổ cấp đẩy ra rồi, thế nhưng lộ ra một khối bản tử, Dương Sơ Hạ thử di động hạ kia bản tử, kết quả vừa động liền khai, sau đó liền lộ ra một cái khẩu, mơ hồ còn có thể thấy một ít cầu thang. Dương Sơ Hạ liền phải đi xuống hạ. Diệp Tử An lại nói, ta tới. Không được. Dương Sơ Hạ tưởng đều không có tưởng liền cự tuyệt. Đã sớm nghe thấy hai người thanh âm lại đây Nưu Thúc liền nói, ta trước đi xuống, các ngươi hai cái đi theo. Nói xong cũng không vô nghĩa, liền đi xuống đi, Diệp Tử An liền đi theo Nưu Thúc phía sau. Dương Sơ Hạ thấy vậy đành phải đi theo hắn phía sau. Ban đầu nàng còn lo lắng Diệp Tử An chân không có phương tiện, kết quả lại phát hiện hắn thẳng đến hạ cầu thang cũng không có té ngã, vẫn luôn ổn định vững chắc. Hạ cầu thang, Diệp Tử An liền từ trong tay háo móc ra mồi lửa bậc lửa, Dương Sơ Hạ liền thấy đây là cái thật dài thông đạo. 337 chương 337 bắt được hiến tế. Vì thế ba người liền truy tìm thông đạo vẫn luôn đi phía trước đi, nhưng không đi một hồi cư nhiên lại nghe thấy một trận nữ tử tiếng khóc, Diệp Tử An liền lại bậc lửa một cái mồi lửa, thừa dịp ánh lửa Dương Sơ Hạ phát hiện này thế nhưng là cái đại lồng sắt tử giống nhau phòng nhỏ, bên trong không có một chút ánh sáng. Lại đóng lại mấy chục cái cô nương. Dương Sơ Hạ hướng phía trước nhìn nhìn, phía trước còn có thông đạo, nhưng mà nàng lại không hướng phía trước đuổi theo, mà là tiến lên bước kia lồng sắt tử môn, một sờ nguyên bản hẳn là khóa lại môn thế nhưng đong đưa một chút, nàng lại nhẹ nhàng đẩy thế nhưng khai. Môi lửa ánh sáng nhạt chung, Dương Sơ Hạ con ngươi như liệp ưng giống nhau nhìn chằm chằm kia lồng sắt, đột nhiên hô. Không được khóc, đều đi ra cho ta. Dương Sơ Hạ giống lên một tiếng. Một người tiếp một người ra tới, ta là tới cứu các ngươi người, đi ra này gian nhà ở là có thể nhìn thấy các ngươi thân nhân. Dương Sơ Hạ thanh âm to lớn vang dội, tuy rằng rất là non nớt, rồi lại lộ ra một cổ làm người tin phục lực lượng. Bên trong khóc lóc đám người tức khắc tĩnh xuống dưới, tò mò hướng bên ngoài nhìn. Đều nhìn cái gì mà nhìn, còn không chạy nhanh ra tới. Chẳng lẽ chờ ta đi vào thỉnh các ngươi sao? Vẫn là một đám bị quan choáng váng. Chạy nhanh ra tới. Dương Sơ Hạ ngay sau đó lại hô một tiếng, nhưng mà trong đám người vẫn là không có người động. Nàng liền vô ngữ đoạt quá Diệp Tử An trong tay tân điểm mồi lửa, đi đến phòng cửa, ta đếm tới tam, nếu là không ra, chờ ta đi vào, ta tóm được ai liền đem ai đầu tóc cấp thiêu, đều có nghe thấy không? Dương Sơ Hạ nói làm trong đám người tân dâng lên xôn xao tức khắc ngừng lại, qua một lát, liền thấy cái thứ nhất cô nương đi ra, có một thì có hai. Chờ đến cuối cùng thời điểm, quả nhiên liền thấy kia hiến tế tránh ở góc tường, lật một cái cô nương cổ. Hừ, ngươi quả nhiên không chạy xa. Phóng ta rời đi, bằng không ta liền lật chết nàng. Lúc này Diệp Tử An sớm đã tìm được nguyên bản hẳn là sáng lên giá cắm nến, cũng bật lửa. Nương ánh sáng, Dương Sơ Hạ thấy kia hiến tế mập mạp trên mặt các loại vật mẹo, mà bị nàng lật cô nương cũng là sắc mặt thống khổ, cái loại này hô hấp không thuận thống khổ. Ngươi lật A. Có loại ngươi nhưng thật ra là ga. Dương Sơ Hạ đạp một chút kia lồng sắt tử, bổn cô mãi mãi tới nơi này chỉ là muốn bắt ngươi, cũng không phải là tưởng cứu người, đụng tới các nàng hoàn toàn chính là trùng hợp. Lại nói một cái cùng ta không thân chẳng quen người, ta còn sẽ vì nàng thả ngươi rời đi. Nói chuyện Dương Sơ Hạ đã một lần nữa đem tiểu nỏ tiễn đáp thượng cũng nhắm ngay hiến tế. Ngươi hiến tế cũng không nghĩ tới Dương Sơ Hạ hoàn toàn không chịu uy hiếp. Lúc trước ở bãi biển thời điểm hắn liền biết nàng này hung hãn, không nghĩ tới còn như thế tàn nhẫn. Đừng vô nghĩa, ngươi là không chạy thoát được đâu, thành thật chính mình đi ra, ngươi còn có thể giữ lại tứ chi ngũ quan, bằng không ta bắn trước hạ đôi mắt của ngươi. Nói chuyện Dương Sơ Hạ trong tay mũi tên liền bắn đi ra ngoài, tuy rằng không trúng hiến tế đôi mắt, lại vừa vặn trúng hiến tế hoành ở kia cô nương phía trước cánh tay. Tức khắc chỉ nghe kia hiến tế ngao kêu một tiếng. Dương Sơ Hạ thấy vậy cơ hội liền vọt vào lồng sắt kéo ra kia cô nương. Ngươi, ngươi cái tiện nha đầu, ngươi nói chuyện không giữ lời hiến tế nguyên bản nghe Dương Sơ Hạ uy hiếp, trong lòng có chút do dự hắn muốn hay không đi ra, bởi vì đối phương có ba người, trong tay còn có hung khí, mà hắn chỉ có một là khẳng định không chạy thoát được đâu, đặc biệt này nha đầu chết tiệt kia còn không chịu hắn uy hiếp. Nhưng không nghĩ tới đối phương căn bản là chưa cho hắn do dự cơ hội, mũi tên liền bắn ra tới. Hiến tế ôm cánh tay, đau thẳng kêu. Ta phi, cái này kêu binh bất thiếm trá hiểu hay không? Nói chuyện Dương Sơ Hạ liền đối với hắn chân cong lại bổ một mũi tên. Ừ, lần này ngươi nhưng thật ra cho ta chạy à, ngươi sẽ không chạy sao? Lại chạy cho ta xem a. Thật là ngu xuẩn, liền ngươi như vậy tặc tử còn nghĩ ta và ngươi nói chuyện giữ lời đâu. 338 chương 338 hiến tế bị phế đi. Ngươi. Ừ, bắt được ta, ngươi cũng đừng nghĩ hảo. Hiến tế nghĩ tới chính mình phía sau chủ tử. Tuy rằng chủ tử đối hắn lần này làm sự tình làm rất không vừa lòng, nhưng chủ tử nhất định sẽ không từ bỏ hắn. Suy, ta đảo muốn biết ngươi sau lưng chủ tử có thể hay không bởi vì ngươi đem chính mình cấp bại lộ ra tới đâu. Dương Sơ Hạ đi đến kia hiến tế trước người một chân đạp lên kia hiến tế trên người, cong lưng dùng tiểu nỏ tiễn vô vô hắn khuôn mặt. Bởi vì nàng dẫm dùng sức, sau đó liền nghe kia hiến tế lại ngao kêu một tiếng. Hạ hạ, trước đem người mang đi ra ngoài đi. Diệp Tử An nói. Ân, Ngưu Thúc xem hạ này có hay không dây thừng, đem hắn cấp trói lại. Theo sau, Ngưu Thúc liền ở gần đây tìm căn dây thừng, phỏng chừng cũng là trói cô nương tiến vào thời điểm ném tại đây. Đi lên trước liền đem kia hiến tế hai tay hai chân đều cấp trói lại lên. Ngưu Thúc không mệt trước kia là mở ra thợ rèn cửa hàng làm nghề nguội, sức lực rất lớn, rút ra khởi như vậy một cái phì hiến tế, lại một chút không cảm giác cố hết sức. Các ngươi cũng đuổi kịp. Ngưu Thúc dẫn theo người đi trước, Dương Sơ Hạ liền đối phía sau các cô nương nói. Lúc này này đó các cô nương cũng biết Dương Sơ Hạ là thật sự tới cứu các nàng người, liền một đám cẩn thận đi theo vài người phía sau. Ra mật đạo, trở lại trước phòng, mấy người kia cũng chưa chết, đều còn bị trói ở bên nhau. Mà nguyên bản hai cái cô nương lại run bần bật ôm ở một khối. Nhưng mà Dương Sơ Hạ nương trong tay giá cắm nến, lại phát hiện trong đó một cái cô nương có chút quen mắt, nhưng thật ra Diệp Tử An nhận ra tới. Ở Dương Sơ Hạ bên thai nói nhỏ hai câu, Dương Sơ Hạ kinh ngạc nhìn nàng kia liếc mắt một cái, bất quá lúc này cũng không có nói thêm cái gì. Ngưu Thúc, đem người ném tại đây. Ta cùng An ca tại đây nhìn, ngươi đi tranh hồng bộ đầu ra nơi đó, hồng bộ đầu nếu là không ở nhà, liền hồi chúng ta cửa hàng đem xe bỏ tới rồi, đem mấy người này trói về đi, ngày mai lại nói. Hảo, cô nương các ngươi cẩn thận. Nói Ngưu Thúc liền đem kia hiến tế hướng trên mặt đất một quăng ngã, liền đi gọi người. Kia hiến tế tắc bị quăng ngã thất điên bắt đảo. Diệp Tử An nhìn kia hiến tế liếc mắt một cái, liền từ một bên bị trói một người trên người. Dùng sức kéo xuống một con mũi tên, đi đến kia hiến tế bên cạnh. Một tay gợi lên kia hiến tế mặt, lạnh lùng mang theo chút cùng Dương Sơ Hạ giống nhau tàn nhẫn, vừa rồi ngươi nói thích nộn. Đúng không, ân? Kia hiến tế không biết Diệp Tử An vì sao hỏi như vậy, nhưng trực giác nói cho hắn không tốt, liền liều mạng lắc đầu. Nhưng Diệp Tử An lại đột nhiên cười, làm Dương Sơ Hạ đều kinh ngạc. Theo sau liền thấy Diệp Tử An mũi tên đi vào hiến tế phía dưới. Sau đó một cái dùng sức, vèo một chút, hét lên một tiếng, vài cái run rẩy, hiến tế hôn mê bất tỉnh. Ngất xỉu đi trước một giây, chỉ có một ý tưởng, phế đi, hắn bị người cấp phế đi. Không tồi, hắn bị Diệp Tử An cấp phế đi hạ thể, chỉ là bởi vì hắn nói như vậy một câu. Diệp Tử An đứng dậy, thong thả ung dung rút ra một phương khăn xoa xoa tay, sau đó ném vào kia hiến tế trên mặt. Rõ ràng là kiện như vậy tàn khốc sự tình. Rồi lại bị hắn làm như vậy đương nhiên như vậy ưu nhã như vậy đẹp. Dương Sơ Hạ không thể không thừa nhận, nàng bị lúc này Diệp Tử An cấp mê hoặc, quá khóc quá ưu nhã, bất quá tiểu tử này cùng nàng giống nhau tàn nhẫn a. Nhưng là này phân tàn nhẫn lại như vậy hợp nàng tâm ý. Dương Sơ Hạ cũng đi lên trước đá đá kia hiến tế hai chân, lại đấm vài nắm tay mới nói, này cẩu đồ vật cư nhiên hôn mê bất tỉnh, thật là đáng chết, tai họa như vậy nhiều người, thật muốn giết chết hắn. Dù sao lần này hắn là chạy không thoát. Diệp Tử An nhàn nhạt nói. Lại một lát sau, Ngưu Thúc đi mà quay lại. Thế nào? Hồng bộ đầu ở nhà sao? 339 chương 339 đem người mang về nha môn. Ngưu Thúc gật gật đầu. Hồng bộ đầu hôm nay ở nhà, cùng hắn nói nơi này sự tình. Hắn đi trước trong nha môn gọi người, làm chúng ta tại đây nhìn. Ân, kia hảo. Dương Sơ Hạ liền gật gật đầu. Nhìn một chút nơi này người, Hồng Bộ đầu sắc thật muốn đi kêu nha dịch, bất quá đi kêu nha dịch hẳn là sẽ muốn đi huyện thành. Đến lúc này vừa đi thời gian liền dài quá một chút, như thế Dương Sơ Hạ liền tìm một khối địa phương ngồi xuống. Diệp Tử An thấy vậy, liền đi tới một bên đem đã tiêu diệt tuổi lửa đôi, lại lần nữa tìm chút tuổi đốt giá lên. Ngưu Thúc lại hỏi, cô nương, chúng ta tại đây nhìn, có thể hay không lại có những người khác tới? Ngươi nói hắn sau lưng người. Dương Sơ Hạ hỏi một câu. Ngưu Thúc liền gật gật đầu. Sẽ không. Dương Sơ Hạ nói, ít nhất không phải là hiện tại đang ở nơi đầu sóng ngọn gió, phòng trừng hắn chủ tử đã sớm trốn đi, như thế nào sẽ bại lộ ra tới. Đến nơi hắn, tất nhiên là tư tâm, phòng trừng không phải bị hắn chủ tử trách cứ chính là vứt bỏ, mới đến tìm ta trả thù, lần này sự tình hắn khẳng định sẽ không làm hắn chủ tử biết đến. Chúng ta thả chờ Hồng Bộ đầu là được. Chính như Dương Sơ Hạ theo như lời, cái này hiến tế bởi vì Sa Phu bị bắt được, rất nhiều cô nương cũng bị tìm được, mà bị hắn chủ tử hung hăng gian dạy một đốn. Bất quá lại không có vứt bỏ hắn, mà là làm hắn nghĩ cách đền bù lần này tổn thất. Nay nhưng làm hiến tế đối hắn chủ tử hung hăng mang ơn đội nghĩa một phen, không đợi sự tình bình ổn, liền chạy ra tắc loạn, nơi này cô nương có không ít chính là hắn từ Thâm Sơn cùng Cốc Tân làm ra tới. Đương nhiên hắn tắc loạn đồng thời nhưng không quên tìm Dương Sơ Hạ phiền toái. Không nghĩ tới nhà hắn chủ tử chính là cố ý đem hắn đẩy ra. Hồng Bộ đầu mang theo người lại đây thời điểm thiên đều đã sáng. Diệp Tử An đẩy đẩy dựa vào hắn Dương Sơ Hạ, hạ hạ, Hồng Thúc tới. Ân Kỳ thật sớm tại bên ngoài có người tới thời điểm Dương Sơ Hạ cũng đã tỉnh, chỉ là một đêm không như thế nào ngủ ngon, lúc này một chút không nghĩ mở to mắt, nàng ngạc nhiên phát hiện chính mình giống như biến không có trước kia như vậy chăm chỉ, cái loại này thuộc về đặc công chăm chỉ không có. Quả nhiên hoàn cảnh cải tạo người. Dương Sơ Hạ đứng lên, rùi rùi mắt, Hồng Bộ đầu cũng liền vào được, trước hết thấy này ngầm ném vài người, còn có một tên béo. Đặc biệt kia mập mạp hai chân trung gian còn chắt một con mũi tên, thả kia mập mạp hai mắt nhắm nghiền. Hồng Bộ đầu trong lòng liền một lộ bộ, không phải là đã chết đi. Hồng Thúc, người không chết, chính là ngất đi rồi. Dương Sơ Hạ liền nói. Nga nga. Hồng Bộ đầu gật gật đầu. Chỉ là có chút quái dị nhìn thoáng qua Dương Sơ Hạ. Diệp Tử An thấy hắn ánh mắt kia, liền đi lên một bước nói, Hồng Thúc, người là ta chắc, dù sao không chết sẽ không chậm trễ ngài thẩm án tử. Hồng Bộ đầu kia quái dị ánh mắt lại chuyển hướng về phía Diệp Tử An, khoe miệng chịu chịu, này hai hải tử như thế nào đều như vậy như bước đầu. Đều mang đi. Hồng Bộ đầu nghĩ thầm, người không chết liền hảo, chắc liền chắc đi, dù sao còn có thể hỏi chuyện. Dương Sơ Hạ lại nói, kia này đó cô nương đâu? Hồng Bộ đầu đại khái nhìn hạ, thế nhưng còn có mấy chục cái cô nương, liền một chân lại đá vào hiến tế trên người, cầu đồ vật. Những người này ta đều trước mang về nhà môn, quay đầu lại làm các nàng người trong nhà tới nhận lãnh đi. Vừa nghe lời này, một đám các cô nương đều anh anh khóc lên. Không cần suy nghĩ nhiều, Dương Sơ Hạ cũng biết các nàng ở khóc cái gì, bị quải cô nương chính là thả lại đi. Cũng chưa chắc gặp qua thật tốt. Những cái đó đồn đại vớ vẩn là có thể chết đuối một người. Dương Sơ Hạ nhìn trong một góc liếc mắt một cái, liền đi lên trước đối với Hồng Bộ đầu nói, Hồng Thúc, người kia ta tưởng trước mang đi, ngài xem thành sao. 340 chương 340 cũng không phải đặc biệt cứu ngươi. Hồng Bộ đầu theo Dương Sơ Hạ ngón tay xem qua đi, liền thấy trong một góc trốn tránh hai cái cô nương run bần bật, quần áo cũng không chỉnh. Ngươi nhận thức. Nhận thức. Dương Sơ Hạ thật mạnh gật đầu. Kêu hành, người trước mang về đi. Hồng Bộ đầu đồng ý, Dương Sơ Hạ liền đi đến nàng kia trước mặt, người trước theo ta đi. Nàng kia tự nhiên là nhận được Dương Sơ Hạ, sắc mặt rất là đau khổ gật gật đầu. Kêu Hồng Thúc, chúng ta liền đi trước. Đúng rồi, trong nhà còn đóng lại vài người, chờ hạ là ta cho ngài đưa tới, vẫn là ngài làm người đi lánh đi. Nhà ngươi còn có. Hồng Bộ đầu nghi hoặc hỏi một câu. Cái kia đi tìm người của hắn, chỉ nói nhà bọn họ cô nương bắt được hiến tế, mặt khác lại chưa nói. Dương Sơ Hạ liền gật gật đầu nói, thứ này phái người đi nhà ta, bị ta bắt được, sau đó ép hỏi ra hắn ở chỗ này, ta cùng An Ca liền chạy tới, lại không nghĩ rằng hắn còn ở nơi này ẩn giấu như vậy nhiều người. Nơi này ta nguyên lai liền dẫn người điều tra quá, không nghĩ tới hắn lại đã trở lại. Hồng Bộ đầu nghe xong, liền lại nói, ta trước đem những người này mang về. Trễ chút lại đi nhà các ngươi dẫn người, lần này nhưng tuyệt không có thể làm cho bọn họ ung dung ngoài vòng pháp luật. Ân, Hồng Thúc, ta đây cùng An Ca liền đi về trước. Nga còn có, phía dưới cái kia mật đạo ngài làm người điều tra một chút, nhìn xem thông hướng nơi nào, nói không chừng có thể có chút cái gì phát hiện. Tối hôm qua bọn họ ít người, vì an toàn suy xét, liền không có tiếp tục đi phía trước đi. Hảo, ta đã biết. Hồng Thúc hẹn gặp lại. Diệp Tử An nhàn nhạt nói một câu, liền cùng Dương Sơ Hạ cùng nhau đi rồi. Nưu Thúc cùng nàng kia đi theo hai người phía sau. Chờ tới rồi Phẩm Nghệ Hiên, Dương Sơ Hạ liền trước làm Nưu Thúc đi nghỉ ngơi. Nàng đem nàng kia mang tiến không một gian nhà ở nội, sau đó nhìn nàng kia liếc mắt một cái, liền nói, ngươi trước tiên ở nơi này chờ hạ, ta đi giúp ngươi lộng chút thủy cùng sạch sẽ quần áo, ngươi đem chính mình rửa sạch sẽ, chúng ta lại hồi thôn. Hạ hạ, cảm ơn ngươi. Nàng kia nghe vậy, liền bùn một tiếng quỳ trên mặt đất, này nữ tử không phải người khác, đúng là Dương Cẩm Tú nói đại tỷ, Dương Cẩm Lăng. Tinh tế vừa thấy, sắc thật so Dương Cẩm Tú tư sắc hảo, xem như cái mỹ nữ, chỉ là đáng tiếc. Ngươi cũng không cần cảm tạ ta, ta cũng không phải đặc biệt đi cứu ngươi, chỉ là trùng hợp, bất quá lại chậm một bước. Dương Sơ Hạ nghĩ nghĩ lại nói, bất quá ngươi yên tâm, chuyện này chúng ta đều sẽ lặn ở trong bụng. Ngươi chỉ cần không có trở ngại chính mình kia quan đó là. Kia Dương Cẩm Lăng vừa nghe lời này liền lại anh anh khóc lên, loại chuyện này không biện pháp khuyên, chỉ có thể chính mình tưởng khai. Dương Sơ Hạ lưu lại Dương Cẩm Lăng một người ở trong phòng, ra tới cửa đến tiền viện, đối với trong thôn kia ở cửa hàng làm việc tiểu hỏa liền nói, hôm nay mặc kệ nhìn đến cái gì nghe được cái gì, đều cho ta lặn ở trong lòng, đều không được ra bên ngoài nói, có nghe hay không? Không nói. Ta khẳng định sẽ không nói, ngài yên tâm. Tiểu nhị ở Dương Sơ Hạ lạnh thấu xương dưới ánh mắt liên tục gật gật đầu, sau lưng đều mông sinh chút mồ hôi mỏng. Này liên hảo. Dương Sơ Hạ nói xong lại nhìn về phía Diệp Tử An nói, An ca, ta đi trước cho nàng mua kiện quần áo trở về, ngươi cũng đừng đi, ở chỗ này chờ ta đi. Nàng nghĩ bận việc cả đêm, nàng đều có chút mệt mỏi, Diệp Tử An chân càng không hảo khẳng định càng mệt. Diệp Tử An lại lắc đầu. Ta và ngươi cùng đi, không có việc gì ta không mệt. Tựa hồ biết nàng suy nghĩ cái gì, liền bỏ thêm một câu. Một bên tiểu nhị nghe thấy hai người nói chuyện, lại thấy hai người đều thực mệt mỏi bộ dáng, liền nói, nếu không tiểu nhân đi thôi. Dương Sơ Hạ nhìn hắn một cái, liền gật gật đầu, thành, ngươi đi đi. Theo sau lại từ túi tiền cầm chút tiền cho hắn. Thấy tiểu nhị đi ra ngoài, Dương Sơ Hạ liền đi hậu viện thiêu chút nước ấm. Đưa đi cấp kia Dương Cẩm Lăng. 341 chương 341 quỳ xuống đất cảm tạ. Lại một lát sau, tiểu nhị liền mang theo quần áo cùng từ trên đường mua sớm một chút đã trở lại. Dương Sơ Hạ ăn xong sau, liền cầm quần áo lại mang theo chút sớm một chút đi tìm Dương Cẩm Lăng. Dương Cẩm Lăng lúc này đã tẩy hảo. Như thế Dương Sơ Hạ liền ở ngoài cửa cầm quần áo đưa cho nàng, chờ nàng mặc tốt thu thập hảo. Dương Sơ Hạ mới cùng Diệp Tử An mang theo nàng cùng nhau hồi Dương Thụ Thôn. Chờ xe bò mới vừa tiến Dương Thụ Thôn liền gặp Lý Thím. Lý Thím nhìn đến Dương Sơ Hạ cùng Diệp Tử An, liền dương dương tay muốn hỏi một chút bắt được người không có. Tối hôm qua thượng Dương Sơ Hạ ra sự tình cũng không có cố tình lén gạt đi, lúc này đã sớm truyền khắp trong thôn, cho nên Lý Thím nhìn đến Diệp Tử An cùng Dương Sơ Hạ lúc này trở về, rất là kích động. Chỉ là chờ nàng thấy rõ xe bò thượng khác cá nhân khi, nguyên bản nói tức khắc nghẹn ở giọng nói. Chờ phản ứng lại đây sau, Diệp Tử An giá xe bò đã đi xa. Trở lại Dương Sơ Hạ ra, Dương Lý Chính đám người còn có mấy cái tộc lao đều ở, thấy Dương Sơ Hạ cùng Diệp Tử An tiến vào, vội thấu tiến lên đây. Vẫn là Vương Thị động tác nhanh nhất, đầu tiên là lôi kéo Dương Sơ Hạ trên dưới nhìn thoáng qua, thấy không có gì, lại vội đi xem Diệp Tử An. Thấy hai người tuy rằng đều có chút mệt mỏi, lại không có gì ngoại thương, liền thở phào nhẹ nhõm. Không có việc gì liền hảo, không có việc gì liền hảo. Nương, có việc cũng không phải là chúng ta. Nghĩ đến kia hiến tế bị Diệp Tử An chắt một chút, từ đây lại không thể làm nam nhân, nàng liền vui sướng. Người bắt được. Nghe thấy lời này, Dương Lý Chính vội hỏi nói. Bắt được. Dương Sơ Hạ nói, người bị hồng bộ đầu mang về trong nha môn. Lần này còn tìm tới rồi không ít cô nương. Nói cô nương, Dương Sơ Hạ vội nghĩ đến đi theo chính mình trở về Dương Cẩm Lăng, liền nói, đúng rồi, đường ra ra phiền toái làm người đi kêu hạ dáng màu thím, liền nói nàng đại khuê nữ đã trở lại. Mọi người lúc này mới phát hiện đi theo hai người phía sau, vẫn luôn rũ đầu Dương Cẩm Lăng, như vậy vừa thấy cũng không phải là Dương Kim Thủy gia đại khuê nữ sao. Là Cẩm Lăng A. Dương Lý Chính kêu một tiếng, hảo hài tử, trở về liền hảo, trở về liền hảo. Theo sau Dương Lý Chính khiến cho trong thôn một người đi kêu Dương Kim Thủy phu thê. Bên này Dương Lý Chính liền hỏi hỏi Dương Sơ Hạ bắt người trải qua, Dương Sơ Hạ cùng Diệp Tử An liền đại khái ngắn gọn nói hạ, đối với Dương Cẩm Lăng chỉ nói bọn họ thấy thời điểm là cùng những người khác nhốt ở cùng nhau, liền thuận tay mang về tới. Một lát sau, đi kêu Dương Kim Thủy phu thê người đã trở lại, Dương Kim Thủy phu thê tự nhiên cũng đi theo tới. Nhìn thấy Dương Cẩm Lăng lại là một trận nói tỉ mỉ khóc lóc kể lể. Theo sau Dương Kim Thủy cùng dáng màu thím, lôi kéo khuê nữ đi đến Dương Sơ Hạ trước mặt, chính là bùn một quỷ. Thúc, thím các ngươi làm gì vậy? Chạy nhanh lên. Dương Sơ Hạ bị này hai người động tác làm cho sửng sốt. Hạ hạ, thúc cùng thím thật đúng là không biết nên như thế nào cảm ơn ngươi a thím cho ngươi làm ngưu làm mã báo đáp ngươi a nhà ta Cẩm Tú cùng Cẩm Lăng nhưng ít nhiều ngươi nha. Dáng màu thím lớn tiếng khóc lóc, còn ôm Dương Sơ Hạ chân. Cái này làm cho nàng chính là khó xử đã chết, nàng một chút đều không thích cùng này người xa lạ như vậy thân mật tiếp xúc. Dáng màu thím động tác làm Dương Sơ Hạ có loại tưởng đá người xúc động. Vẫn là Diệp Tử An thấy nàng mày càng nhăn càng chặt, liền tiến lên một bước nói, thím, ngươi trước buông ra hạ hạ. Dáng màu thím nghe vậy sửng sốt, lại theo lời buông ra Dương Sơ Hạ, Dương Sơ Hạ liên tiếp liền lui ra phía sau hai bước nói, dáng màu thím, ngài cũng đừng cảm tạ ta, lần này có thể đem Cẩm Lăng tỷ mang về tới thật là trùng hợp. Ngươi không có việc gì, ngài trước liền đem nàng mang về đi, ở bên ngoài nhiều như vậy thiên phòng trừng sợ hãi. 342 chương 342 không chuẩn mang về nhà. Không chuẩn mang về. Lúc này một cái lược hiện già mua giọng nữ bỗng nhiên từ bên ngoài truyền đến, bị ổi tiểu đệ tử, đều là ngươi sinh tiểu tiện loại, nếu bị mẹ mìn quay đi, vậy nên một đầu đâm chết, còn trở về làm gì? Không đến ném ta Dương ra thể diện. Vừa nghe thanh âm này Dương Sơ Hạ liền có loại hoa lão bà tử trở về cảm giác. Ngẩng đầu vừa thấy lại cùng bạch béo hoa lão bà tử không giống nhau. Đây là một cái gầy nhưng rắn chắc lao thái thái, cái đầu không lớn, tướng mạo lại rất không tốt. Dương Sơ Hạ đối người này không có gì ấn tượng, bất quá nghe nàng vừa rồi mắng chửi người nói, hẳn là cùng dáng màu thím nhận thức đi. Nàng mới như vậy tưởng, liền thấy dáng màu thím, đột nhiên từ nàng trước mặt chạy tới kia lao thái thái trước mặt liền bang bang dập đầu. Nương, nương á cầu ngài, Cẩm Lăng không trở về nhà, ngươi làm nàng đi đâu a? Hai tử thật vất vả trở về a. Hừ, không biết xấu hổ tiểu đệ tử nên chết ở bên ngoài. Kia lão bà tử hừ một tiếng, đối với dáng màu thím liền phỉ nổ, đồ vô dụng, một hơi sinh bốn cái đều là bồi tiền hóa, liền đứa con trai đều sinh không ra. Vốn dĩ ta còn đang suy nghĩ thiếu hai cái bồi tiền hóa, trong nhà còn có thể tỉnh điểm gạo thóc, không nghĩ tới ngươi khen ngược, đảo mắt liền lộng trở về một cái. Lộng một cái không tính, còn bồi đi lên 7 lượng bạc. Hiện tại còn tưởng lộng khác cái trở về. Ta nói cho ngươi không có cửa đâu. Vừa nghe lời này, Dương Sơ Hạ liền biết đây là cái tiêu chuẩn cổ đại ác bà, phỏng chừng cũng sẽ không so hoa lão bà tử hảo đến nào đi, không khỏi Dương Sơ Hạ liền đối này chán ghét vài phần. Nương, này như thế nào cũng là ngài cháu gái, ngài không cho nàng về nhà, ngài làm nàng đi đâu. Hai tử thật vất vả mới trở về a. Dương Kim Thủy cũng đi tới con mẹ nó trước mặt, cầu xin nói. Ai biết này lão bà tử lại nói, không sạch sẽ đồ vật, nên chết ở bên ngoài. Những lời này vừa ra, Dương Sơ Hạ liền phát hiện Dương Cẩm Lăng sắc mặt nháy mắt trắng bệnh. Dáng màu thím cũng là một đốn, Dương Kim Thủy lại reo lên, nương, ngài như thế nào có thể nói lời này. Cẩm Tú ở nhà ngài mỗi ngày mắng, Cẩm Lăng còn không có ra môn, ngài cứ như vậy lại nói tiếp. Lúc trước chính là ngài làm các nàng hai cái mỗi ngày đi bán đồ ăn. Lúc ấy Lý Tẩu Tử đều tới trong nhà nói qua, nói trấn trên không an toàn, ta cùng tức phụ không cho hải tử đi bán đồ ăn, nhưng ngài một hai phải làm hai đứa nhỏ đi. Hảo à, Dương Kim Thủy ngươi cái này không lương tâm đồ vật, ngươi đây là quái lao nương ta đúng không? Là ta làm các nàng đi lại như thế nào Dương? Còn không phải là hai cái bồi tiền hóa, trong nhà lại không phải không có. Thấy Dương Kim Thủy ồn ào lên, kia lão bà tử cũng xảo đi lên. Đỡ lao bà tử tiến vào chính là cái thực tuổi trẻ nữ nhân, cũng chen vào nói nói, đại ca, ngài lời này liền không đúng rồi. nương kia cũng không phải vì chúng ta cái này ra được chứ. Lần trước ngài cùng đại tẩu vì Cẩm Tú Hoa 7 lượng bạc, làm hại chúng ta toàn gia tan hỏa, lần này ngài làm Cẩm Lăng lại trở về, chẳng lẽ là muốn cho chúng ta toàn gia từ đây ngồi xổm trong nhà không ra khỏi cửa đi. Dương Sơ Hạ nhìn thấy hai người kia, nhìn nhìn lại Dương Kim Thủy phu thê bộ dáng, không khỏi nghĩ đến chính mình cha mẹ. Cái này tuổi trẻ nữ tử nhìn không phải dáng màu thím chị em dâu phỏng trừng chính là cô em chồng gì đó. Nhìn này phó sắc mặt liền biết dáng màu thím một nhà ở nhà sinh hoạt không tốt, nàng không phải xen vào việc người khác người, chỉ là hiện tại nơi này là nhà nàng. Không khỏi lớn tiếng quát lớn nói, nơi nào tới lăn con bê, ở nhà ta làm cản cái gì. Kia tuổi trẻ nữ tử bị Dương Sơ Hạ nói một nghẹn, theo sau đối với Vương Thị lại nói, tẩu tử, nhà các ngươi hạ hạ cũng quá lợi hại vô lễ chút, khó trách chuyển ta nhà mẹ đẻ bên kia đều biết. Nhân gia không biết cho rằng chúng ta một cái thôn cô nương đều như vậy đâu. 343 chương 343 hạ hạ là ta tương lai tức phụ. Vương Thị không cao hứng, bao che cho con tính tình lên đây, Kim Hải gia, như thế nào nói chuyện đâu. Nhà ta hạ hạ thế nào đó là nhà ta sự, muốn ngươi tại đây nhàn ăn cơm đâu. Nương, ngài đừng lý loại người này. Dương Sơ Hạ phiết nàng liếc mắt một cái, liền nói, nhìn nàng bộ dáng này, đánh giá Lý gia thôn cô nương có phải hay không cũng đều như vậy, quay đầu lại đường ra ra gặp được Lý gia thôn Lý chính cần phải hảo hảo nói mới là, hỏi một chút Lý gia thôn Lý đúng là không phải bọn họ thôn cô nương đều như vị này đại thẩm giống nhau. Kia phụ nhân là Dương Kim Thủy đệ tức phụ, chính là này 1-2 năm mới gả tới, nhà mẹ đẻ là Lý gia thôn, bởi vì trong thôn có cái Lý thím, cho nên liền quản nàng kêu tiểu Lý thị. Người này còn trẻ thực, bị Dương Sơ Hạ một tiếng đại thẩm kêu tức khắc mất đi lý trí, chỉ vào Dương Sơ Hạ liền nói, người, một chút lễ nghĩa không có, mỏ chuột thai khỉ, xứng đáng gả không ra. Vị này đại thẩm, ai nói hạ hạ gả không ra? Hạ hạ là ta tương lai tức phụ, ngươi không biết sao. Diệp Tử An đứng ở Dương Sơ Hạ bên người, rất là lanh khốc nhìn kia tiểu Lý thị. Dương Sơ Hạ nghiêng đầu xem hắn, liền phát hiện hắn lúc này trong mắt lạnh lẽo cùng tối hôm qua phế đi hiến tế kia mặt lạnh lẽo giống nhau như lúc. Bất quá này lạnh lẽo này khốc khốc biểu tình thâm đến nàng ý a. Hắc hắc Dương Sơ Hạ nết miệng cười. Như vậy xem ở một đám người trong mắt nhưng ngốc nhưng choáng váng. Bất quá Dương Đại Xuyên cùng Vương Thị đối Diệp Tử An phản ứng chính là vừa lòng đến cực điểm. Liên tiếp bị vài người nói cấp đổ tiểu Lý Thị trong lòng thực không mau đều quên nàng là tới làm gì. Liên hư một tiếng nói, nhưng còn không phải là không ai muốn sao. Bằng không liền một cái người quẹ đều xem thượng. Nháy mắt Dương Sơ Hạ nổi giận, nàng nhất không thể gặp người khác kêu Diệp Tử An là cái người quẹ, cứ việc sự thật như thế. Theo nàng ngày ngày rèn luyện, thân thủ cũng càng thêm quỷ mị lên. Xúc động tiểu Lý thị trước mặt, đối với nàng khuôn mặt liền phiến một tát hai. Phiến xong rồi mới nói, buồn cô mãi mãi nhất không thể gặp người khác nói An ca chân cẳng không tốt, ngươi tính thứ gì cũng dám nói như vậy. Nơi này là nhà ta, nghe minh bạch không? Không ai đi thì ngươi, ngươi không thỉnh tự đến còn loạn phun, ngươi có bệnh đúng không? A, ngươi dám đánh ta? Ngươi dám đánh ta? Tiểu Lý thị bị đánh một trận phát ngốc. Chính là bốn phía người cũng là ngốc không được. Chờ này phản ứng lại đây liền lớn tiếng nói. Hừ Dương Sơ Hạ đối với nàng hừ một tiếng, ta đánh ngươi làm sao vậy? Ta liền ta nhị mợ chất nữ đều làm theo đánh, ngươi tính thứ gì? Cấp An ca xin lỗi, không xin lỗi ngươi hôm nay cũng đừng muốn chạy ra cái này môn. Dương Kim Thủy nàng nương lúc này cũng bị Dương Sơ Hạ khí không được, đánh nàng con dâu kia chẳng phải là đánh các nàng ra mặt sao? Đối với Dương Lý Chính liền nói, Lý Chính à, ngài xem ngài nhìn một cái, nào có như vậy, vừa ra tay liền đả thương người. Còn có hay không thiên lý, trong nhà có tiền hiểu rõ không dậy nổi a? Liền khi dễ chúng ta này người nghèo đúng không? Cho rằng nhận thức huyện Thái gia liền khi dễ chúng ta này đó tiểu dân chúng đúng không? Thím, ngài lời này nói liền không đúng rồi, là nhà ngươi con dâu nói không nên lời nói. Dương Lý Chính còn không có mở miệng, Dương Đại Xuyên liền nói lời nói. Cái gì gọi là chúng ta khi dễ người? Ai khi dễ ngươi? Người con dâu này nếu là hảo sinh nói chuyện, ta liền không tin ta khuê nữ sẽ đánh nàng, như thế nào không thấy nàng đánh người khác, người con dâu cả ở đâu, này trong thôn nhiều người như vậy đều ở đâu, như thế nào liền không gặp nàng đánh người khác. Một hồi nói ta khuê nữ gả không ra, một hồi nói ta tương lai con rể, rốt cuộc ai khi dễ ai à. 344 chương 344 mắng chửi người không nói rõ chỗ yếu đánh người không vào mặt. Dương Sơ Hạ nghe thấy nàng lao cha nói, không cần trong lòng quá vừa lòng, lời này nói thật là quá tán, cái này cha thật là càng ngày càng ra tranh. Nhưng còn không phải là như vậy sao, vì cái gì nàng không đánh người khác, này một chút nhiều người như vậy, như thế nào liền cố tình đánh tiểu Lý Thị. Dương Kim Thủy hắn nương này sẽ đã bị Dương Đại Xuyên một phen lời nói đổ nói không nên lời lời nói, khí trong mắt thẳng phiên. Xin lỗi. Thấy Dương Kim Thủy hắn nương bị Dương Đại Xuyên lấy lời nói lấp kín, Dương Sơ Hạ liền đem tầm mắt một lần nữa đầu nhập đến tiểu Lý Thị trên người, mọi người đều nói mắng chửi người không nói rõ chỗ yếu, đánh người không vả mặt, nhưng ngươi trước mắng chửi người đoạn, vậy chớ có trách ta đánh ngươi mặt. Người bình thường đắc tội ta chỉ cần không quá phận, ta không quá cùng người so đo, nhưng là ngươi nói An Ca chính là không được. Dương Lý Chính ở một bên trầm khuôn mặt trước sau không nói chuyện, này mẹ chồng nàng dâu hai cái thật là thật quá đáng, phải hạ hạ như vậy hảo hảo giáo huấn một chút. Kia chính là chính mình thân cháu gái, thể diện quan trọng vẫn là cháu gái quan trọng, liền chưa thấy qua cháu gái đều hồi thôn còn không cho người về nhà, việc này làm thật là không đạo nghĩa, một chút không giống như là thân mãi mãi bộ dáng. Bất quá mắt thấy sự tình càng ngày càng rối loạn, hắn cái này Lý Chính như thế nào cũng muốn nói vài câu, lại còn có đến công chính một chút. Liền nói, tiểu Lý Thị, ngươi nên xin lỗi, hạ hạ đánh người là không đúng, nhưng là ngươi nói sai lời nói ở phía trước, ngươi trước cùng An Ca xin lỗi, lại làm hạ hạ cùng ngươi xin lỗi. Tiểu Lý Thị bụng mặt, oán hận nhìn chằm chằm Dương Sơ Hạ chính là không hé răng. Thấy nàng không xin lỗi, Dương Sơ Hạ mới đi xuống hỏa lại nổi lên, vốn dĩ tưởng triệu hoán nhà mình tiểu cào cào, chỉ là thấy mấy chỉ ở một bên gục xuống đầu về vải, liền tính. Dương Sơ Hạ khỏe mắt quét đến một bên Vương Thị Phong cái sọt, liền từ bên trong rút ra một phen kéo, thùng thùng chạy đến tiểu Lý Thị trước mặt, ngươi không xin lỗi cũng đúng, ta đây liền đem ngươi miệng cấp cắt lạ, cùng lắm thì ta bồi ngươi tiền thuốc men. Nói còn từ trong lòng ngực đào một phen bạc vụn ra tới, đại gia vừa thấy Dương Sơ Hạ kia tay nhỏ chung bạc vụn đánh giá đều có 10 lượng bộ dáng, lúc này mới lại một lần cảm nhận được Dương Đại Xuyên ra thật là có tiền. Một cái hài tử tùy tay là có thể móc ra một phen bạc, này đó bạc vụn, chính là trong thôn thật nhiều nhân gia trừ bỏ ăn uống đã nhiều năm mới có thể tích cóp xuống dưới A. Người trong thôn mắt sáng rực lên, tiểu Lý Thị đôi mắt cũng sáng, trong mắt quay tròn chuyển. Đột nhiên lại nói, hạ hạ, ngươi có thể xuống tay nhẹ một chút sao? Khẩu tử cắt thiển một chút thành không? Gì? Dương Sơ Hạ mắt to nhìn chằm chằm tiểu Lý Thị nhìn vài giây, tức khắc phun. Người trong thôn cũng là dở khóc dở cười, này tiểu Lý Thị có phải hay không cũng quá tham tiền chút, bọn họ tuy rằng cũng nhìn kia bạc tâm động, nhưng việc này muốn đổi ở bọn họ trên người, rốt cuộc đau lòng tự mình miệng a. Dương Kim Thủy Nương cũng bị cái này tiểu nhi tức đột nhiên động kinh làm cho sắc mặt dị thường khó coi, thật là quá mất mặt, quá mất mặt. Nhạ, chính ngươi cắt, cắt thâm cắt thiển tùy ngươi ý, cắt đi. Dương Sơ Hạ thấy vậy, một tay đem kéo nhét ở tiểu Lý Thị trong tay, liền nói, hôm nay hoặc là xin lỗi, hoặc là chính mình đem chính mình miệng cấp cắt, bằng không ta muốn ngươi đẹp. Tiểu Lý Thị nắm trong tay kéo, đột nhiên liền có điểm sợ hãi. Chỉ là nghĩ đến Dương Sơ Hạ trong tay những cái đó bạc, liền đem kéo cầm lên. Mà người chung quanh lại không có một cái đi lên ngăn đón nàng. Tiểu Lý Thị đem kéo nhắm ngay miệng mình, tay thẳng run run thẳng run run. Vẫn là nàng bà phản ứng lại đây, tưởng tiến lên đi kéo một phen, nghề hà lòng bàn chân không thể động đậy. Tiểu Lý Thị tướng công Dương Kim Hải lúc này cũng đứng ở trong đám người, thấy nàng tức phụ lấy đem kéo đừng nói đi ngăn trở. Chỉ nghĩ xú đàn bà chạy nhanh xuống tay a, xuống tay như vậy nhiều bạc đều là nhà hán. 345 chương 345 cấp dáng màu thím chống lưng. Dương Sơ Hạ thấy tiểu Lý Thị như vậy cũng không nói lời nào, cũng không thúc giục, nàng đảo muốn nhìn này tiểu Lý Thị có thể hay không hạ được tàn nhẫn tay. Tiểu Lý Thị lúc này cũng là cưới lên lưng cọt khó leo xuống, nàng vẫn là sợ đau a, liền nghĩ như thế nào không ai cản nàng một chút, nàng hảo thuận thế đem kéo bông. Nhưng bên cạnh không ai ra tới. Tay nàng thẳng run run thẳng run run, rốt cuộc nàng khiêng không được, đem kéo hướng ngầm một ném, sắc mặt đỏ bừng. Hừ, không hạ thủ được liền nói khiểm, việc này không đến thương lượng. Tiểu Lý Thị nghe vậy liền lẩm bẩm đi vào Diệp Tử An trước mặt, An ca, thực xin lỗi à, vừa rồi là thím nói sai lời nói. Thanh âm rất thấp, lại đủ để cho mọi người đều nghe được, này liền đủ rồi. Diệp Tử An nghe vậy cũng không có hé răng, từ nhỏ Lý Thị nói hắn là người quẻ sau liền vẫn luôn trầm mặc, không biết suy nghĩ cái gì, lúc này cũng chỉ là gật gật đầu. Dương Sơ Hạ thấy hắn như thế hơi có chút tiểu lo lắng, bất quá lúc này lại không hỏi cái gì. Chỉ là đối với tiểu Lý Thị hừ lạnh một tiếng, sớm xin lỗi không phải xong việc, chết làm cái gì. Nga đúng rồi, vừa rồi đánh thím ngượng ngùng A. Nói xong mượn cơ hội này đối với trong ngoài người liền nói, về sau mặc kệ là ai, nói An ca cái này cái kia, tốt nhất chớ có bị ta nghe được, bằng không chính là hôm nay như vậy. Hừ, những người này một đám nhìn là không xấu, nhưng chính là miệng quá thoái, cũng không biết trong lòng rốt cuộc là nghĩ như thế nào, không có việc gì liền sau lưng nói ra nói vào, đặc biệt cái kia Lý Thím đã bị nàng nghe được quá vài lần nói An ca. Hôm nay này cơ hội vừa vặn, mượn này nói rõ. Tiểu Lý Thị nói xong khiêm, là không mặt mũi ngốc tại này, cũng mặc kệ cùng nhau tới bà, vội vàng liền đi ra ngoài, ai ngờ mới vừa đi đến Dương Sơ Hạ ra môn ngoại, nàng tướng công Dương Kim Hải liền lao tới, tóm được nàng liền một đôn đánh. Biên đánh còn biên mắng, ngươi cái chết bà nương, làm ngươi hại ta thật mất mặt, làm ngươi mất mặt. Túng tiểu Lý Thị đầu tóc, một chút tả một chút hữu cái tắt thẳng ném, có thể so Dương Sơ Hạ kia lập tức gác hơn nhiều. Hơn nữa hắn còn thanh minh không chuẩn người tiến lên can ngăn, bằng không ai kéo đánh ai, ngay cả Dương Lý Chính nói đều không nghe, cứ như vậy ai lại không phải ngốc tử còn tiến lên đi. Thẳng chờ đánh hắn không sai biệt lắm, mới kéo tiểu Lý Thị về nhà. Mọi người thổn thức không thôi, không nghĩ tới này Dương Kim Hải ngày thường buồn không hề răng, đánh lên người tới như vậy lợi hại. Tiểu Lý Thị đi rồi, mọi người ánh mắt lại lần nữa đặt ở dáng màu thím một nhà trên người. Dương Kim Thủy Nương cũng là, bị tiểu nhi tức một nháo thiếu chút nữa quên chính mình là tới làm gì. Tóm lại ta đem lời nói đặt ở nơi này, không chuẩn các ngươi đem này tiểu đệ tử cấp mang về, từ nào mang đến liền cấp đưa nào đi, xen vào việc người khác. Dương Kim Thủy Nương cuối cùng một câu tự nhiên là đối với Dương Sơ Hạ nói, trong lòng cũng là như vậy tưởng. Nói nàng xen vào việc người khác. Dương Sơ Hạ nhướng mày, nàng vốn đang không tính toán quản, như thế còn thiên quản không thể. Đi lên trước kéo dáng màu thím liền nói, thím, này Cẩm Lăng tỷ, ngài chỉ lo mang về. Dù sao các ngươi lần trước bởi vì Cẩm Tú sự tình đều phân ra. Ta liền không tin, này đều phân ra còn có người có thể bắt tay rồi đến nhà các ngươi đi. Nhưng không có cái này lý. Dương Lý Chính cũng nói, không tồi, chúng ta Dương Thụ thôn nhưng không có hải tử thật vất vả trở về, lại đem người ra bên ngoài đuổi. Kim Thủy mẹ hắn, ngươi cũng không thể làm như vậy. Nói nữa ngươi đều đem Kim Thủy cấp phân ra đi, như vậy Kim Thủy ra sự tình ngươi liền không thể lại quản. Này nếu là không phân ra, ngươi nói không cho Cẩm Lăng trở về còn hảo thuyết, hiện tại ngươi bằng gì không cho. Hảo à, các ngươi đều hướng về nàng đúng không, đều tới khi dễ ta cái này lão bà tử đúng không. Dương Kim Thủy Nương vừa thấy Lý Chính đều lên tiếng, tức khắc la lối khóc lóc lên, hướng trên mặt đất ngồi xuống liền khóc lóc kể lể, Dương Kim Thủy. Ta nói cho ngươi hôm nay có ta ở đây, kia tiểu đệ tử cũng đừng tưởng về nhà tới. Không sạch sẽ đồ vật, như thế nào liền không chết ở bên ngoài. Còn có ngươi cái xú đàn bà, tin hay không ta làm Kim Thủy hưu ngươi. Một cái nhi tử đều sinh không ra tiện phụ, cũng dám cùng ta giả mồm. 346 chương 346 hồng bộ đầu đến mang người. Dáng màu thím, ngài không cần sợ này lão bà tử, hiện tại liền đem Cẩm Lăng tỷ mang về. Nàng còn có thể như thế nào ngươi không thành. Đi nhà ngươi nháo liền cấp đánh ra đi, đi nhà ngươi mắng liền cấp mắng đi ra ngoài. Loại này ác bà tử, hoàn toàn không cần đương bà kính. Dừng một chút Dương Sơ Hạ nhìn thoáng qua Dương Kim Thủy, lại nói, nàng muốn thật làm Kim Thủy thúc hưu ngươi, ngài cũng chớ sợ sống không nổi, mang theo Cẩm Tú mấy cái tới tìm ta, ta còn cũng không tin, còn có thể sống không nổi sao. Ngươi! Ngươi vừa nghe Dương Sơ Hạ này rất có cho nàng con dâu cả chống lương tư thế, liền khí không được, xen vào việc người khác không chết tử tế được. Ngươi cùng ngươi nhi tử đều phân ra, còn quản ngươi nhi tử trong phòng sự liền không gọi xen vào việc người khác. Mang chính mình thân cháu gái cũng chưa bị thiên lôi đánh xuống, ta sợ cái gì? Dương Sơ Hạ trả lời lại một cách mỉa mai nói. Bất quá ngươi nếu nói ta xen vào việc người khác, này nhàn sự ta còn liền quản định rồi. Giáng màu thím ngài cứ việc đem người mang về, cũng không sợ nàng đi cáo quan nói ngươi ngỗ nghịch bất hiếu gì đó, vừa vặn ta cùng hồng bộ đầu rất quen, đến huyện lệnh nơi đó cũng không sợ. Đang nói hồng bộ đầu đâu, hồng bộ đầu liền mang theo người tới. Nguyên lai nửa đường thượng huyện thái gia phái mặt khác người tới, hắn liền đem hiến tế vài người giao cho đối phương làm chức mang về huyện nhà, mà hắn tắc dẫn người tới tập nã Dương Sơ Hạ ra cột lấy người. Hồng thúc ngài tới vừa lúc. Dương Sơ Hạ mắt sắc thấy hồng bộ đầu liền đón đi ra ngoài. Đây là làm sao vậy? Hồng bộ đầu mang theo vài người tiến vào, liền thấy Dương Sơ Hạ ra đại đường ngồi một cái lao bà tử nước mắt nước mũi giàn giụa. Chung quanh còn vây quanh một vòng người. Dương Sơ Hạ liền thấp giọng cùng hồng bộ đầu nói hai câu. Hồng bộ đầu vừa nghe, liền không cao hứng, hồ nháo, thật là hồ nháo. Nào có hài tử đều đến trong thôn còn không cho người về nhà. Hài tử không xong kia đại tội, bên ngoài người đều còn chưa nói cái gì đâu. Này thân nhân đảo còn ghét bỏ thượng, nào có như vậy đạo lý. Hồng bộ đầu nói xong, liền đối với một bên Dương Kim Thủy Phu thê nói, ta nhớ rõ các ngươi hai cái, tới báo quá án. Hiện tại khuê nữ đã trở lại, phải hảo hảo mang về, việc này ta thế các ngươi chống. Ai, cảm ơn hồng bộ đầu, cảm ơn hồng bộ đầu. Dương Kim Thủy Phu thê vừa nghe lời này, đại hỉ, vội vàng đối với hồng bộ đầu nói lời cảm tạ, đương nhiên cũng không quên Dương Sơ Hạ. Dương Kim Thủy nương trợn tròn mắt, hồng bộ đầu kia chính là huyện nha người A, nàng nhưng chịu trách nhiệm không dậy nổi. Cái này hảo, có này tôn Phật chống lưng, nàng còn như thế nào ngăn trở. Càng nghĩ càng giận, càng nghĩ càng giận. Dương Sơ Hạ thấy vậy liền đi đến nàng trước mặt, ở nàng bên thai nhẹ giọng nói, thực tức giận đi. Tức chết ngươi tốt nhất. Nói cho ngươi, ta chính là chuyên môn trị các ngươi này đó ác độc bà ác độc nãi nãi. Lời này thiếu chút nữa không làm Dương Kim Thủy nương ngất xỉu đi. Cuối cùng Dương Kim Thủy hai vợ chồng được đến hồng bộ đầu cùng Dương Lý Chính Dương Sơ Hạ tam trọng bảo đảm cao hứng mang theo Dương Cẩm Lăng về nhà. Đến nỗi này lão bà tử bị ném xuống đất cũng không có người quản, vẫn là Dương Sơ Hạ cầm cây chổi đem người cấp đuổi đi. Theo sau hồng bộ đầu bên này khiến cho người đem mấy cái kẻ cắp cấp rút ra lên. Hồng thúc, có một cái giống như bị ta bắn ở ngực, không biết chết không chết. Dương Sơ Hạ thấy cái kia đôi mắt nhắm chặt, liền chỉ đối với hồng bộ đầu nói. Không quan hệ, dù sao đều là đáng chết, đã chết liền đã chết, phạm nhân lại không ngừng này một cái, có thầm đâu. Hồng bộ đầu xua xua tay nói, ta trước đem người mang đi, có chuyện gì ta lại thông chi ngươi. Bất quá ngươi mấy ngày này đều lưu tâm điểm, con giết trăm chân chết cũng không ngã xuống, để ngừa vặn nhất. Ân, cảm ơn hồng thúc, ta sẽ cẩn thận. Nói xong lời nói, hồng bộ đầu liền dẫn người rời đi. 347 chương 347 An ca đi đâu. Hồng bộ đầu rời đi, Dương Sơ Hạ lại cùng Dương Lý Chính đám người nói hội thoại, liền cùng Diệp Tử An từng người trở về bổ miên. Chờ nàng một giấc ngủ tỉnh trời đã tối rồi. Hai cái đệ đệ ở học đường cũng đã trở lại, Dương Hạ Vân thấy nàng từ trong phòng ra tới, liền vội chạy tới lôi kéo nàng. Tỷ, ngươi xem này mấy chỉ tiểu cẩu cẩu là làm sao vậy? Đều hòa tại đây một ngày. Vừa nghe Dương Hạ Vân nói đến mấy chỉ tiểu cảo cảo, Dương Sơ Hạ lại đột nhiên nhớ tới, theo lý thuyết tiểu cẩu cảm quan chính là nhất nhanh nhạy, bên ngoài chỉ cần một chút tiểu động tĩnh nó là có thể cảm giác đến, hơn nữa kêu ra tới nói cho chủ nhân. Nhưng tối hôm qua nhà nàng này mấy chỉ tiểu cẩu một chút động tĩnh không có, nàng phỏng chừng nên bị hạ dược. Bất quá này dược hiệu như thế nào như vậy cường? Một ngày còn không có hoán lại đây. Như vậy nghĩ Dương Sơ Hạ liền đi theo Dương Hạ Vân đi vào ổ chó bên cạnh, quả nhiên liền thấy mấy chỉ tiểu cảo cảo hoa ở bên nhau, ngẫu nhiên ngẩng đầu nhìn xem người sau đó lại đem đầu gục xuống ở phía trước trên đùi. Dương Sơ Hạ sờ sờ mấy chỉ cảo cảo đầu, liền đối với Dương Thanh Thủy nói, ngươi đi trong phòng bếp nhìn xem có hay không thịt lộng một chút tới. Nga! Một hồi Dương Thanh Thủy đi mà quay lại, Dương Sơ Hạ đem thịt bưng cho tiểu cảo cảo. Nhưng này mấy chỉ xem đều không xem ngửi đều không ngửi, liền hoa ở thảo đôi. Ta đi tìm Hạ Thái Bá tới hỗ trợ nhìn xem. Dương Sơ Hạ biết khẳng định là bị hạ dược, đã có thể không biết cái gì dược, nếu là bình thường mê dược ngông hãn dược gì đó, hẳn là tỉnh lại liền không nhiều lắm sự mới đúng. Còn có chính là chúng nó khi nào bị hạ dược, này mấy chỉ buổi tối nhưng đều là nhốt ở trong phòng, chẳng lẽ hôm qua ban ngày. Nhìn này mấy chỉ vẫn luôn hề và hiệu xịu. Nghĩ nhưng đừng đã chết mới hảo. Nàng vẫn là thực thích này mấy chỉ, đặc biệt vẫn là An ca đưa tới. Nói Diệp Tử An, Dương Sơ Hạ phát hiện An ca này sẽ lại không ở nhà nàng. Ngươi tử An ca ca đâu? Dương Thanh Thụy cùng Dương Thanh Đồng đồng thời lắc đầu. Bọn họ vừa trở về liền không thấy được người, nhà hắn cũng là đen như mực không có lượng đèn. Vẫn là Dương Hạ Vân nói, Thử An ca ca buổi chiều đi trấn trên. Lại đi trấn trên làm cái gì? Không phải buổi sáng mới trở về sao? Dương Sơ Hạ liền kỳ quái hỏi. Tiểu lầu bên kia sáng sớm cũng là người đi chào hỏi qua nha. Không biết Dương Hạ Vân lắc đầu. Kia hắn nhưng nói cái gì thời điểm trở về. Dương Hạ Vân lại là lắc đầu. Dương Sơ Hạ nhìn bên ngoài trời tối không lưu thu, liền có chút lo lắng. Liền nghĩ đi trước Thái Bá ra, chờ trở về xem nếu là còn không có trở về, khiến cho phú quý bọn họ đi tìm xem đi. Kỳ thật Dương Sơ Hạ trong lòng còn có chút lo lắng, chính là ban ngày tiểu Lý Thị kia lời nói, nhưng đừng kích thích đến hắn mới là. Đừng nhìn An ca trên mặt phong khinh vân đạm, nhưng kỳ thật tâm tư tỉ mỉ thực, người như vậy rất nhiều chuyện đều là chôn ở trong lòng. Bất quá cũng may Diệp Tử An cũng không có làm nàng như thế nào lo lắng, bởi vì chờ nàng từ Thái Bá ra trở về thời điểm, Diệp Tử An đã về đến nhà. Ngươi buổi chiều đi trong thị trấn. Ân, đi. Diệp Tử An gật gật đầu, mỉm cười nói, ta thấy bán đất cây đậu sạp, thuận tiện cho ngươi mua chút trở về. Thật sự, thật tốt quá. Dương Sơ Hạ nói liền đến gần rồi Diệp Tử An hai bước, lại nghe thấy một cổ nhàn nhạt trung dược vị. Ngươi đi y y quán. Không có A Diệp Tử An theo bản năng lắc đầu phủ nhận. Dương Sơ Hạ nghe vậy đôi mắt nhíu lại, nói, không cho nói lời nói dối. Diệp Tử An thấy nàng đầy mặt nghiêm túc cùng nghiêm túc, liền chậm gì gì gật gật đầu, ân một tiếng. Dương Sơ Hạ vừa nghe liền nóng nảy, hướng trong nhà nhìn xem, thấy Dương Thanh Thủy mấy cái đều còn vây quanh cào cào, Vương Thị cùng Dương Đại Xuyên hẳn là ở hậu viện, liền đem Diệp Tử An xả tới rồi một bên góc tường. Ngươi đi y quán làm cái gì? Thiếu niên nhìn nàng một cái, không trả lời. 348 chương 348 ngươi chính là tốt nhất. Ngươi có phải hay không đi tìm đại phu xem chân? Dương Sơ Hạ thấy hắn cái dạng này lại vội vàng hỏi một câu. Ngươi đem tiểu Lý Thị nói đặt ở trong lòng. Ta lại không để bụng ngươi là hảo vẫn là không tốt, ngươi nghe nàng nói như vậy nhiều làm cái gì? Đại phu đều nói ngươi hiện tại không thích hợp trị liệu, còn như vậy cấp làm gì? Đáng chết tiểu Lý Thị, ta nên đem miệng nàng cắt rớt. Diệp Tử An nghe thấy Dương Sơ Hạ nói, trong lòng dòng nước gấm nháy mắt tràn đầy nội tâm. Hạ hạ, ta không có để ý tiểu Lý Thị nói. Diệp Tử An thấy Dương Sơ Hạ rõ ràng không tin biểu tình, liền thấp thấp nói, ta chỉ là không nghĩ làm người luôn nói ngươi không ai muốn bị bất đắc dĩ mới có thể lựa chọn một cái người què. Hạ hạ ở ta trong mắt đáng giá tốt nhất. Chính là An ca, ngươi hiện tại cái dạng này ở ta trong mắt chính là tốt nhất ta. Dương Sơ Hạ giòn xinh nói, ngươi như vậy liền rất hảo a. Hạ hạ. Ngươi xem chúng ta trong thôn cùng ngươi giống nhau đại, ai còn có ngươi được chứ? Đám kia tiểu thí hải còn ở nhà gặm cha gặm nương đâu, ngươi đều có thể dưỡng ra. Cùng ngươi giống nhau đại, đều không có ngươi cao, cùng ngươi giống nhau đại, đều không có ngươi lớn lên đẹp, cùng ngươi giống nhau đại đều không có ngươi có học thức. Ngươi chính là tốt nhất. Dương Sơ Hạ thanh âm thực thanh thúy, lại rất làm người tin phục. Nếu không phải biết chính mình có chân tật ở, Diệp Tử An đều phải bị nàng nói thật cho rằng chính mình chính là tốt nhất. Bất quá lúc này hắn vẫn là bị Dương Sơ Hạ nói cảm động, đột nhiên thực động tình đem Dương Sơ Hạ ôm vào trong lòng ngực. Một cổ thanh đạm thảo dược vị truyền đến, Dương Sơ Hạ thấp thấp nỉ non, nhà nàng An ca trên người hương vị thật là dễ ngửi. Người đi y y quán, đại phu nói như thế nào? Một lúc sau Dương Sơ Hạ nhẹ nhàng đẩy ra Diệp Tử An hỏi. Nói cái này Diệp Tử An có chút ủ rũ, vẫn là giống như trước đây chẩn bệnh. Bất quá ta nghĩ tới, còn không phải là đau điểm sao, nam tử hán đại trượng phu về điểm này đau có cái gì chịu không nổi. Cho nên đâu? Dương Sơ Hạ hỏi ngược lại. Cho nên ta cùng đại phu nói, quá xong năm hắn liền giúp ta chỉ chân. Diệp Tử An đáp. Ngươi như thế nào bất hòa ta thương lượng thương lượng? Dương Sơ Hạ vô ngữ nói. Nàng còn muốn tìm kia cái gì mà phi tán đâu, tiểu tử này liền thời gian đều định hảo, như vậy đoạn thời gian thượng nào tìm đi. Ma phi tán kỳ thật cũng không phải đơn chỉ một loại dược liệu, mà là vài loại dược liệu hỗn hợp mà chế thành, nơi này còn cần kia mạn đà la hoa, chỉ là nàng thói quen miệng thượng dùng ma phi tán thay thế toàn bộ dược liệu. Trong truyền thuyết ma phi tán phối phương nàng đã từng xem qua, chỉ là cũng không sẽ xứng. Tìm được những cái đó dược liệu lúc sau còn phải tìm đại phu thí nghiệm. Không được, Dương Sơ Hạ nghĩ liền lắc đầu, còn phải đi địa phương khác đi xem một chút, trấn trên y quán nàng đều hỏi thăm quá chỉ có trong đó đơn giản nhất một hai vị dược, đến nỗi kia hoa chính là hoàn toàn không có, như thế chỉ có đi huyện thành hoặc là lại đi phủ thành hỏi một chút có hay không loại đồ vật này, có lẽ nhân gia có loại này thảo dược, chỉ là không biết tác dụng đâu. Nàng là như vậy tưởng. Hạ hạ, ta Diệp Tử An nhìn hạ hạ này, ngữ khí này thần thái tựa hồ có điểm không cao hứng a. Hắn trái tim nhỏ liền có chút lo lắng. Được rồi, nếu ngươi quyết định, vậy trước như vậy đi, bất quá chờ thêm mấy ngày chúng ta đi huyện thành một chuyến, ta đi tìm chút thảo dược có lẽ đối với ngươi trị thương hữu dụng. Cái gì thảo dược? Diệp Tử An theo bản năng hỏi lại. Một ít có thể tê mỏi người thần kinh, làm người ở trị thương thời điểm không cảm giác được chỗ đau dược thảo. Dương Sơ Hạ cũng không gạt hắn, liền đem chính mình biết đến nói ra. Còn có như vậy dược sao? Chưa từng nghe nói qua đâu. Diệp Tử An tưởng hạ hạ này trong óc như thế nào cái gì đều biết đâu. 349 chương 349 tìm thảo dược. Ta cũng không biết có vẫn là không có, dù sao đến lúc đó đi tìm xem đi, nếu có thể tìm được ngươi trị chân liền nhẹ nhàng. Kỳ thật Dương Sơ Hạ trong lòng đối này cũng là có chút không ôm hy vọng, bất quá vẫn là muốn tận lực đi tìm xem. Đúng rồi, ta nhớ ra rồi, chúng ta mặt sau kia tòa sơn. Cũng đến đi xem, tình hình chung trong núi thảo dược mới là nhiều nhất, như vậy đại sơn không gì rau dại không gì động vật liền tính, nếu là liền cái thảo dược đều không có, kia phá sơn liền có thể một phen hỏa cấp tiêu. Dương Sơ Hạ luôn luôn là cái hành động phái người, nghĩ đến cái gì liền sẽ lập tức đi làm. Đúng rồi, vừa vặn đã nhiều ngày cũng không có gì sự, ta ngày mai liền đi kia trong núi nhìn xem. A, hạ hạ nếu không ngày sau đi thôi. Diệp Tử An liền nói, ta tưởng cùng ngươi cùng đi. Vậy ngươi liền ngày sau lại đi hảo, tìm ta muốn đồ vật khẳng định không phải một ngày là có thể tìm được. Vậy được rồi. Hai người nói xong lời nói, bên kia Dương Hạ Vân liền tới hô, nói là Thái Bá đã tới. Nguyên lai Dương Sơ Hạ đi tìm Thái Bá thời điểm, Thái Bá cũng không ở nhà, vẫn là Thái Bá về nhà sau nhà hắn hàng xóm nói cho hắn, Dương Sơ Hạ tìm hắn, vì thế liền tới đây, còn thói quen tính con hồng thuốc. Tới rồi lúc sau nghe nói là cho mấy chỉ tiểu cẩu xem bệnh, tức khắc Thái Bá khỏe miệng quất thẳng tới, bất quá vẫn là cấp mấy chỉ tiểu cảo cao nhìn. Kết luận còn lại là, tiểu cảo cao nhóm xác thật bị hạ dược, lại không phải cái loại này bình thường mê dược, mà là dược phân phi thường cường mê dược. Như thế Thái Bá liền khai một bộ giải độc chén thuốc, Dương Sơ Hạ đem chén thuốc ngao hảo giả ở cơm canh, làm tiểu cảo cao ăn. Cũng may Thái Bá dược thảo đều là dược hiệu 10 phần nguyên liệu thật. Cào cào nhóm ăn, ngày thứ hai tinh thần liền tốt hơn nhiều rồi, Dương Sơ Hạ thấy vậy cũng liền yên tâm. Cơm sáng qua đi, Dương Sơ Hạ nghĩ hôm qua sự tình, liền đi tìm Thái Bá. Loại này vào núi tìm thảo dược một chuyện vẫn là muốn tìm Thái Bá mới được, Thái Bá là thường xuyên ra ngoài tìm thảo dược, hẳn là sẽ biết nơi nào càng đa tài là. Hơn nữa đến lúc đó thật sự có thể tìm đủ dược liệu, còn muốn một cái hiểu ý để người tới xứng, người này tốt nhất là quen biết, lại có thể tín nhiệm. Nghĩ tới nghĩ lui Thái Bá không thể nghi ngờ là nhất thích hợp. Sáng sớm, Thái Bá thấy nàng tới tìm, liền nói, làm sao vậy? Nhà ngươi tiểu cẩu còn không có hảo. Nơi nào, Thái Bá y lý thuật cao minh, uống lên Thái Bá dược khẳng định là hảo. Vậy ngươi tới tìm ta chuyện gì? Thái Bá nhưng phương tiện trong phòng nói chuyện. Kia vào đi. Thái Bá đem cái sàng một ít thảo dược mở ra, liền tiên tiến nhà ở, Dương Sơ Hạ cũng đi theo đi vào. Thái Bá, ta tưởng vào núi tìm chút thảo dược, ta muốn không phải bình thường dược liệu, ở hiệu thuốc không có tìm được, cho nên muốn đi trong núi tìm kiếm, không biết Thái Bá có thể hay không hỗ trợ mang ta đi. Dương Sơ Hạ nghĩ nghĩ lại nói, đương nhiên, ta sẽ không làm Thái Bá bạch bạch giúp ta. Thái Bá ngài mỗi lần mang ta vào núi, ta đều tương đương thành khám phí hoặc là tiền công cho ngài. Nay không phải cái gì việc khó, đừng để tiền công không tiền công, mang ngươi đi chính là... Bất quá ngươi muốn cái gì thời điểm đi. Nếu là có thể ta tưởng hôm nay liền đi. Dương Sơ Hạ tưởng thời gian không đợi người A, An ca cùng đại phu thời gian đều ước định hảo nàng chỉ có thể mau chóng đuổi thời gian. Bất quá nếu là thật sự không được, đến lúc đó chỉ có thể lại cùng đại phu sửa thời gian. Thái Bá nghe vậy liền gật gật đầu, thành, dù sao hôm nay ta cũng không có việc gì, vậy mang ngươi vào núi đi, ta hơi chút chuẩn bị một chút. Ngươi về nhà chờ ta đi. Hảo, ta cũng trở về chuẩn bị một chút. Cáo biệt thái bá ra, Dương Sơ Hạ tìm được trong nhà một cái sọt, lại cầm hai thanh sẻng nhỏ, cùng một ít thủy A lương khô gì đó. Vì để ngừa vạn nhất nàng còn riêng mang lên chính mình tiểu nỏ tiễn cùng tụ tiễn, lại cùng Vương Thị Dương Đại Xuyên nói một tiếng. 350 chương 350 túy tâm hoa. Không quá 15 phút, thái bá cũng có cái giỏ che lại đây, theo sau Dương Sơ Hạ liền cùng thái bá cùng nhau vào núi. Ngươi muốn tìm cái dạng gì thảo dược? Trên đường thái bá liền hỏi một tiếng. Sinh thảo ô, thiên nam tinh, hương bạch chỉ. Thái bá nghe vậy kinh ngạc nhìn nàng một cái, hạ hạ, còn hiểu y gì hề. Thái bá, y lý thuật ta nhưng không thể xưng là hiểu, chỉ là biết một ít thảo dược mà thôi, còn sẽ một ít đơn giản miệng vết thương băng bó linh tinh. Dương Sơ Hạ như thế lời nói thật, nàng trước kia là đặc công, bị thương khó tránh khỏi, cho nên cho chính mình đánh cái dược, bao cái chắc cũng chưa cái gì khó. Chỉ là nàng biết đến càng có rất nhiều thuốc tây, trung dược giới hạn trong xem qua mấy quyển y thư mà thôi, ngươi làm nàng chữa bệnh bắt mạch kia chính là không được, rốt cuộc ở hiện đại xã hội, dùng càng quảng vẫn là tây y thì sao. Kia cũng thực không tồi. Thái bá không hỏi nàng là như thế nào biết này đó. Chỉ là nói, này bạch chỉ hảo tìm, bất quá thiên nam tinh cùng sinh thảo ô cũng không biết, đặc biệt là thiên nam tinh ta thậm chí cũng chưa nghe nói qua. Sinh thảo ô ta nhưng thật ra nghe qua, khá vậy chỉ là nghe nói, trong hiện thực lại là chưa thấy qua. Vừa nghe thái bá lời này, Dương Sơ Hạ tâm liền lạnh, chế tác ma phi tán sợ là khó khăn thật mạnh a. Bất quá vẫn là lại hỏi, kia túy tâm hoa đâu? Hoặc là cẩu hạch đào? Vạn đào hoa? Sơn cả tím đâu? Dương Sơ Hạ nói kỳ thật là mạn đà la, bất quá nghĩ đến đây là cổ đại, hơn nữa vẫn là dị thời không, có lẽ cách gọi không giống nhau. Cho nên Dương Sơ Hạ liên tiếp nói mạn đà la vài cá biệt danh. Thái bá sau khi nghe xong, liền có chút ngạc nhiên. Không nghĩ tới ngươi còn biết cái này. Thái bá sờ sờ chính mình đoản râu liền nói, này túy tâm hoa xác thật có, nhưng cực kỳ chân quý, nghe nói chỉ có ở hoàng gia quý tộc mới có như vậy một hai cây, bất quá đều là dùng để xem xét chi dùng, không nghĩ tới còn có thể chữa bệnh sao. Dương Sơ Hạ nghe vậy liền lắc đầu. Đảo không xem như có thể trị bệnh, ta ngẫu nhiên dàn xem qua một trường phương thuốc, nói là vài loại dược liệu phối chế ở bên nhau có thể khiến người trong thời gian ngắn mất đi chi giác, như vậy có ngoại thương người ở trị liệu khi liền sẽ không cảm giác được đau đớn. Thế nhưng còn có như vậy phương thuốc? Thái bá lại lần nữa kinh ngạc hỏi, nghĩ nghĩ lại cười nói, ngươi này tiểu nha đầu hiện tại tìm cái này dược liệu là vì an ca đi. Đúng vậy, Dương Sơ Hạ không có một chút ngượng ngùng. Trực tiếp gật gật đầu liền nói, nhưng còn không phải là vì hắn sao. Hắn chân ngài cũng là biết đến, không phải nói không thể trị, chính là trị liệu quá trình đau đớn khó nhịn. Cho nên ta liền muốn tìm xem. Đúng vậy, An ca đứa nhỏ này là có đại học vấn, nếu có thể chưa khỏi chân tương lai tiền đồ một mảnh quang minh a. Thái bá thở dài một tiếng, theo sau liền nói, đi, nếu như vậy, ta mang ngươi đi một cái hảo địa phương nhìn xem, chính là có chút xa. Ở núi lớn kia đầu chỗ sâu trong, kia địa phương có cái hồ nước tử, chung quanh dài quá không ít dược liệu. Có hảo chút ta trước kia cũng chưa gặp qua, bởi vì có chút xa, cũng chỉ có ngẫu nhiên yêu cầu thời điểm ta mới đi một lần. Kia nhưng đa tạ thái bá. Tạ gì, nếu là thật có thể tìm được ngươi muốn vài thứ kia, chính là tạo phúc rất nhiều người a, không nói bên, liền những cái đó binh lính, liền phải quỳ tạ ngươi. Ban đầu Dương Sơ Hạ còn không có nghĩ vậy chút. Nàng chỉ là đơn thuần vì an ca mà thôi, nhưng lúc này nghe được thái bá nói, thân là một cái quân khu đặc công, cái loại này dân tộc đại nghĩa, còn có cái loại này thân là một cái quân nhân đáy lòng chính trực cùng lương thiện từ đáy lòng bị kích phát rồi, Dương Sơ Hạ liền dâng lên một cổ nhất định phải tìm được này đó dược liệu ý niệm. Ân, vẫn là thái bá tưởng lâu dài ta đều không có nghĩ đến đâu, thật là hổ thẹn, bất quá ta sẽ tận lực đi tìm. 351 chương 351 quả thông. Khi nói chuyện lại cùng thái bá đi rồi ước chừng hơn nửa canh giờ mới đến thái bá nói nơi đó. Rất xa liền thấy một cái hơi mang chút sương mù đàm tử, bên cạnh hoa thơm chim hót, Dương Sơ Hạ thầm nghĩ ngày thường ở trong núi rau dại gì đó đều khó gặp, toàn mẹ nó là cỏ dại, cảm tình đều chạy nơi này tới a. Còn có này đàm tử, này nơi nào là cái gì đàm tử, rõ ràng chính là suối nước nóng sao. Cũng chỉ có cái này địa phương độ ấm vừa vặn, lúc này cái này mùa phụ cận còn có thể có nhiều như vậy rau dại. đương nhiên còn có thái bá nói những cái đó thảo dược. Ngươi nói sinh thảo ô ta ở y thư thượng gặp qua, bất quá không đi tìm, đến nỗi ngươi nói thiên nam tinh ta là chưa thấy qua cũng chưa từng nghe qua, liền không biết bộ dáng gì. Thái bá buông sọt liền nói, kia thái bá ngươi hỗ trợ tìm sinh thảo ô, ta tìm thiên nam tinh hảo, hôm nay nam tinh kỳ thật không khó phân biệt nhận, ta coi kia phương thuốc thượng họa đảo như là một phen dù giấy bị đè cho bằng triển khai giống nhau, nhan sắc phấn lục. Kia hảo, ta tìm sinh thảo ô, thiên nam tinh ta cũng lưu ý một chút. Nói chuyện thái bá cùng Dương Sơ Hạ liền phân biệt tìm lên, cái này suối nước nóng bốn phía rất lớn một mảnh địa phương, hai người vẫn luôn tìm được buổi trưa, lại không có bất luận cái gì thu hoạch. Ăn chút lương khô qua đi, hai người lại bắt đầu đầu nhập tìm kiếm chung, nhưng mà tới rồi buổi chiều vẫn như cũ không thu hoạch được gì. Như thế Dương Sơ Hạ nghĩ tổng không thể đến không một chuyến, liền đem phụ cận cái gì rau dại A Linh Tinh đảo một sọt tử đi trở về. Đi ở nửa đường thượng thời điểm, Dương Sơ Hạ một chân dẫm lên một cái quả thông phía trên, kéo kẹt một tiếng. Dương Sơ Hạ cúi đầu vừa thấy là cái quả thông. Thái bá, chờ hạ đằng hạ. Phía trước đi thái bá cũng có nửa sọt rau dại. Bất quá hắn sọt có thể so Dương Sơ Hạ lớn hơn. Làm sao vậy? Thái bá ngài sọt cho ta mượn dùng bái. Ta nhặt chút quả thông trở về. Nhặt này ngoạn ý làm cái gì? Lại không thể ăn lại không thể uống, lò nấu rượu cũng không bằng tùng mau hảo, ở đấy nổi tạc bạch bạch vang. Dương Sơ Hạ vừa nghe thái bá lời này liền sửng sốt một chút. Thầm nghĩ cái này không thể ăn. Không thể ăn. Ngoa tào, nơi này bao vây chính là hạt thông A, nhớ trước đây kia cái gì bờ ra giữ tay lột hạt thông một cân liền phải 400-500. Này hoang dại hạt thông tuy rằng so ra kém cái kia, khá vậy không kém A. Này đó cổ nhân cư nhiên nói không thể ăn. Thái bá, mau, xuất cho ta mượn dùng. Dương Sơ Hạ lúc này cũng không giải thích, nhìn thấy trên mặt đất quả thông liền hướng chính mình sọt ngạnh tắc. Thái bá xem nàng cấp giống, liền cũng đem sọt buông xuống giúp nàng cùng nhau nhặt. Bất quá vẫn là tò mò hỏi một câu, ngươi nhặt này ngoạn ý làm cái gì? Ăn. Dương Sơ Hạ không hề nghĩ ngợi phải trả lời nói, thái bá ngươi cần phải tạm thời bảo mật Nga. Chờ ta xác định thứ này không thành vấn đề lúc sau, ta khiến cho người trong thôn toàn bộ tới nhặt, năm trước phòng trừng thời gian đủ khẩn, bất quá mặc kệ thế nào, nói không chừng đều có thể giúp người trong thôn kiếm thượng một bút. Liền thứ này, thái bá có chút không thể tin được. Hắn cũng ở tại này không ít năm đầu, cũng không nghe nói thứ này có thể ăn a. Đương nhiên, ta nhưng không nói lời nói xuông. Thái bá nghĩ đến Dương Sơ Hạ ngày thường là người, liền gật gật đầu. Không có lại hỏi nhiều. Hai người cùng nhau nhặt liền tương đối nhanh, hơn nữa sọt vốn dĩ liền trang đồ vật, thực mau liền chứa đầy. Sau đó một lớn một nhỏ liền một trước một sau hướng trong thôn đi. Trở lại trong thôn khi, trời đã tối rồi xuống dưới, đến Dương Sơ Hạ ra thời điểm, Diệp Tử An đều từ tiểu lầu đã trở lại, thấy Dương Sơ Hạ con sọt trở về, giúp đỡ trước giúp nàng đem sọt cấp gỡ xuống tới. Nhìn thấy thái bá lại hô một tiếng, thái bá. 352 chương 352 đến lúc đó thỉnh thái bá làm mai mối người. Tiểu tử ngươi cũng không biết từ đâu ra hảo phúc khí, có hạ hạ đối với ngươi tốt như vậy. Thấy Diệp Tử An, thái bá nghĩ đến tự mình là bởi vì cái gì ở trong núi ngây người một ngày, liền nhịn không được nói một câu. Diệp Tử An nghe vậy, liền lôi kéo khỏe miệng đạm cười. An ca, mau giúp ta đem thái bá trong sọt quả thông cấp làm ra tới. Ta đem này rau dại cầm đi cho ta nương, làm nàng chờ hạ xào. Nói xong lúc sau, lại đối thái bà nói, thái bá ngài chờ hạ cũng đừng ra đi, liền ở nhà ta ăn lại trở về. Thái bá cũng bất hòa nàng khách khí, liền gật gật đầu. Thấy Dương Sơ Hạ đi ra ngoài, Diệp Tử An lúc này mới xem thái bá sọt tử mặt trên cũng tất cả đều là quả thông. Thái bá, ngài là bồi hạ hạ đi trong núi. Đúng vậy, sáng sớm nàng liền tới tìm ta. Nói là đi tìm thảo dược. Thái bá nói, chính là không tìm được, có lẽ là chúng ta tìm không đủ cẩn thận, trở về thời điểm hạ hạ nói chờ ngày mai lại đi một lần. Ta đây ngày mai cùng các ngươi cùng đi. Thái bá liền cười, ngươi cũng không nên cùng đi sao, kia tiểu nha đầu nhưng đều là vì ngươi. Nói nơi này thái bá liền lời nói thâm thiế nói, ngươi cần phải hảo hảo đối hạ hạ, hiện tại các ngươi còn nhỏ đâu, về sau lớn cũng muốn làm đến như hiện tại giống nhau mới là. Không thể không nói thái bá người này còn rất không tồi, tưởng cũng lâu dài, hắn cảm thấy chờ Diệp Tử An chân trị hết, khẳng định muốn lại đi khảo công danh. Hơn nữa lấy Diệp Tử An học thức khảo tú tài khẳng định không thành vấn đề, bởi vì hắn vốn dĩ chính là cái tú tài. Hơn nữa ngần ấy năm hắn vẫn luôn không có từ bỏ tập thư, khảo xong tú tài lại khảo cái cử nhân gì đó khẳng định cũng không thành vấn đề. Đến lúc đó hắn thân phận đã có thể cùng hôm nay bất đồng, nhưng Dương Sơ Hạ liền không giống nhau, khi đó nàng vẫn là một cái ở nông thôn nha đầu, hai người thân phận thượng liền không như vậy xứng đôi. Cho nên thái bá mới có nảy một lự. Diệp Tử An vốn chính là cái thông thấu, thái bá chẳng sợ chỉ là nhợt nhạt một lộ, hắn liền đại khái minh bạch thái bá muốn nói cái gì. Liên trầm giọng nói, ân, ta biết, hạ hạ ở lòng ta vĩnh viễn so với ta càng quan trọng. Vừa vặn những lời này bị vào nhà Dương Sơ Hạ cấp nghe xong vừa vặn, nàng đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó lại ngọt ngào mà lại khoe khoang rồi nói, Sú An ca, một chút không e lệ, đối với thái bá hôn nói cái gì đâu. Ha ha, thái bá còn không có gặp qua Dương Sơ Hạ cái dạng này, liền ha ha cười. Vừa lúc này Dương Đại Xuyên từ bên ngoài đã trở lại, thái bá liền xua xua tay trêu ghẹo nói, ngươi cần phải chạy nhanh đem bọn họ sự cấp định rồi, mắt nhìn nhân ra tiểu hai cái nhưng đều ghét bỏ chấm đâu. Ta tính toán chờ thêm năm, thiên ấm một chút, đem An ca ra nhà ở một lần nữa trình hạ, sửa lại liền đính hôn. Dương Đại Xuyên nhưng thật ra thật đánh thật đáp lời. Vì thế liền cùng thái bá một người một câu đứng đắn liêu nổi lên hạ hạ cùng An ca việc hôn nhân tới, còn nói đến lúc đó thỉnh thái bá làm mai mối người, nhật tử định ở mấy ngày từ từ. Diệp Tử An nghe khuôn mặt tuấn tú ửng đỏ, Dương Sơ Hạ là thẳng trợn trắng mắt, liền hướng Diệp Tử An nháy mắt hai người một khối đi ra ngoài. Vẫn luôn chờ Vương Thị ở trong phòng kêu hai người ăn cơm, hai hùng hài tử mới đi nào đó trong một góc ra tới, nhưng thật ra đem Vương Thị cấp dọa nhảy dựng. Sau đó cổ quái đánh giá Dương Sơ Hạ vài mắt, mới thua khẩu khí vào nhà đi. Bắt đầu Dương Sơ Hạ còn không có lộng minh bạch nàng nương ánh mắt kia như thế nào dáng vẻ kia, chờ ăn cơm tối, thái bá Diệp Tử An bọn người từng người về nhà, nàng mới biết được vì cái gì. Nàng nương chính là đem nữ tử kia cái gì tự tôn tự ái từ từ nói một đồng lớn, nói cái gì không phản đối nàng cùng An ca ở chung, nhưng là quá mức sự tình cũng không thể làm. Dương Sơ Hạ nghe thẳng trợn trắng mắt, vô ngữ tới câu, nương, chúng ta liền tính tưởng, khá vậy muốn linh kiện à, ta cùng An ca mới bao lớn. Bao đều không đồng đều linh kiện đều không được đầy đủ đâu. 353 chương 353 lý trưởng quậy tới cửa. Như thế hiện đại hóa từ ngữ, nghe Vương Thị một trận phát ngốc, chính là càng cân nhắc lời này nàng thế nhưng thần kỳ phẩm vị ra tới ý gì. Chỉ là chờ nàng phản ứng muốn đấm người thời điểm, Dương Sơ Hạ đã chạy ra. Khi Vương Thị mãi cho đến ngày hôm sau đều ở tìm cơ hội muốn tấu Dương Sơ Hạ một đốn, này chết hài tử cũng quá không biết xấu hổ, đều nói cái gì. Cha, ngài xem nương, sáng sớm liền đối với ta trừng mắt. Dương Sơ Hạ bắt đầu học tiểu khuê nữ, cùng nàng cha cáo trạng. Dương Đại Xuyên vừa nghe, trong lòng liền mỹ tư tư à, hắn này khuê nữ quá lợi hại, gì sự đều không cần hắn ra mặt liền cấp bãi bình, hiện tại khó được nhìn thấy khuê nữ cùng hắn làm nũng. Ân hắn chính là đem Dương Sơ Hạ cáo trạng coi thành làm nũng, kia trong lòng là hất rắn a. Đối với Vương Thị liền nói, hai hắn nương cũng là, có nói cái gì không hảo hảo nói, sáng sớm đối với hạ hạ như vậy hung làm cái gì. Vương Thị là giận sôi máu, ngươi còn che chở, ngươi cũng không biết nàng tối hôm qua nói gì đó, ngươi liền che chở. Vương Thị lại không hảo cùng Dương Đại Xuyên nói Dương Sơ Hạ đều nói chút cái gì, liền chết trừng mắt Dương Sơ Hạ. Ai ra ta mẹ ruột hay, cái gì quá mức nói ta chưa nói quá, trước đây cũng không gặp ngươi ngăn đón à. Dương Sơ Hạ thấy Vương Thị không dứt, liền lẩm bẩm một câu. Kia có thể giống nhau sao? Có cái gì không giống nhau, ta lại không trước mặt ngoại nhân nói, ngài coi như nghe sai không phải được. Ta về sau không nói còn không được sao? Dương Sơ Hạ vừa nói, một bên lại đem sọt cấp bối lên. Thái ba lúc này đã tới rồi, Diệp Tử An cũng từ trong nhà lại đây. Vài người liền chuẩn bị một lần nữa đi trong núi đi. Vương Thị thấy nàng cái gì cũng không lấy liền như vậy con cái sọt phải đi người, lại tức lại đau lòng hoảng, liền từ tủ chén cầm không ít bánh rán nhiều tầng không men tử, còn có sáng sớm nấu trứng gà cấp phóng tới Dương Sơ Hạ sọt. Dương Sơ Hạ vừa thấy đấy lòng liền vui vẻ, khoe miệng cũng mang theo ý cười, hắc hắc, vẫn là nương hảo. Nhìn nàng cợt nhả Vương Thị liền hung hăng trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Ba người chuẩn bị còn đi kia suối nước nóng bên cạnh tìm, chính là không đi nhiều một hồi, Dương Đại Xuyên liền thở hổn hển đuổi tới. Hạ hạ, mau trở về. Cha, làm sao vậy? Dương Sơ Hạ lại hỏi. Lý trưởng quay tới. Dương Sơ Hạ cùng Diệp Tử An liền liếc nhau, hắn tới làm cái gì? Như thế nào còn tới như vậy sớm? Nói là tới đưa ngày tết lễ, còn vội vàng xe ngựa tới. Nếu Lý trưởng quay tới, Dương Sơ Hạ cùng Diệp Tử An liền không hảo đi trong núi, như thế Thái Bá liền nói, nếu như vậy các ngươi hai lần đi, ta đi trong núi giúp các ngươi tìm. Thái Bá vẫn là thôi đi, ngài một người đi trong núi nhưng không an toàn đâu. Tuy rằng ngày thường trong núi trống rỗng, nhưng hiện tại thế nhưng liền suối nước nóng đều có, ai biết như vậy đại trong núi có thể hay không có chút cái gì che giấu đồ vật. Không có việc gì, kia địa phương ta đều đi quán, đi thật nhiều lần. Thái Bá xua xua tay liền nói, yên tâm đi, không có việc gì, ta đi cho ngươi tìm, nếu có thể tìm được An ca chị chân liền nhẹ nhàng. Thái Bá, cảm ơn ngài. Thái Bá cảm ơn ngài. Dương Sơ Hạ cùng Diệp Tử An cùng nhau nói. Cảm tạ cái gì đâu, hảo ta đi rồi. Nói Thái Bá liền hướng trong núi đi, Dương Sơ Hạ cùng Diệp Tử An thấy vậy liền trở về đi. Trên đường con hỏi, cha, Lý trưởng quay chính mình tới sao? Còn mang theo cái gã sai vặt, nhưng mang theo thật nhiều đồ vật lại đây đâu. Nga. Trở về đến nhà, quả nhiên liền thấy Lý trưởng quay ngồi ở thính đường, lao Dương đầu ở một bên bồi nói chuyện. Lý trưởng quay, ngài đã tới. Lý trưởng quay nói, nhìn một cái ta liền nói ngươi nha đầu này cùng ta ngoại đạo đi. Chúng ta hợp tác thời gian dài như vậy, làm ngươi kêu ta Lý thúc. Ngươi cố tình kêu cái gì trưởng quầy. Thật là không xuôi thai. Dương Sơ Hạ ha ha cười, thừa cơ liền nói, Lý Thúc. 354 chương 354 thay phiên đưa năm lễ. Đây mới là sao? Lý trưởng quầy liền nói, ngươi thím cảm kích ngươi tặng xe lăn, liền tưởng thỉnh ngươi đi trong nhà chơi đi, nhưng ta biết này năm trước, ngươi cũng bội thực, phỏng trừng cũng không rảnh. Liền cùng ngươi thím nói, này không ngươi thím nghe xong liền vội vàng thu thập vài thứ, làm ta cấp đưa tới, ngươi cũng không thể ghét bỏ. Lý Thúc đưa đồ vật tất nhiên là cực hảo, có thể được đến đều là ta lớn lao vinh hạnh, nào còn dám ghét bỏ a? Dương Sơ Hạ liền cười nói. Đúng rồi, ta lần này tới còn mang theo nhà ta chủ nhân năm lễ. Lý trưởng quầy vây tay một cái hắn phía sau tiểu nhị lại ôm mấy cái hộp ra tới đặt lên bàn, nhà ta chủ nhân làm người từ phủ thành cố ý đưa tới. Dương Sơ Hạ không biết hộp đồ vật, nhưng chỉ xem hộp bên ngoài đóng gói như thế hoa lệ, liền có chút thoái thác, Lý Thúc, như vậy quý trọng đồ vật chúng ta như thế nào hảo thu? Có cái gì không tốt, đây là năm lễ cần thiết muốn thu. Lý trưởng quay dừng một chút lại nói, ngươi nên thu, này mấy tháng qua, ngươi chính là cho chúng ta chủ nhân kiếm lời thật lớn một bút đâu. Ngươi làm vài thứ kia chúng ta chủ nhân lộng một bộ phận đi phụ thành, chính là không đến một ngày liền bán hết. Dừng một chút Lý trưởng quay lại nói, nhà ta chủ nhân còn tính toán sang năm nhiều lộng chút đến phủ thành bán đi, nếu là ở phủ thành bán cùng lần trước giống nhau hảo, liền tính toán lộng tới kinh thành bán đi. Dương Sơ Hạ vừa nghe như vậy, ở trong lòng nghĩ này Lý trưởng quay chủ nhân rốt cuộc là cái gì thân phận, dám đem đồ vật lộng tới kinh thành đi bán, phỏng chừng chính là có chút chiêu số. Liền mang theo vài phần thử nói, Lý Thúc, nhà các ngươi chủ nhân là phủ thành người, vẫn là kinh thành người. Nhìn lên thấy nàng này cẩn thận bộ dáng, Lý trưởng quay liền cười, ta còn tưởng rằng ngươi vĩnh viễn đều sẽ không hỏi đâu. Dương Sơ Hạ xấu hổ, cảm tình đối phương liền chờ nàng hỏi đâu. Sự thật cũng xác thật như thế, Lý trưởng quay liền nói, chúng ta chủ nhân đâu nói đến cũng không phải phủ thành người, bổn ra là ở kinh thành. Kinh thành cái kia mục gia ngươi nghe qua không có. Nhà của chúng ta chủ nhân chính là kinh thành mục gia tam phòng. Mục gia tam gia toàn gia vẫn luôn ở phủ thành bên này. Nhà ta chủ nhân còn lại là mục gia tam phòng đại thiếu gia, nay tiểu lầu xem như đại thiếu gia tài sản riêng. Ta như thế cùng ngươi nói, ngươi cũng không nên tùy ý ngoại đạo mới là. Đó là tự nhiên, ta cũng không phải là kia lắm một người. Dương Sơ Hạ gật gật đầu, trong lòng có chút đế, kia cái gì kinh thành mục gia nàng là không biết, bất quá nàng lại biết cái này chủ nhân cũng là có cái thân phận người. Cùng người như vậy hợp tác đến không lo lắng sẽ có người tới tìm nàng phiền thoái, ba chiếm nàng sinh ý duy nhất muốn lo lắng chính là cái này chủ nhân. Bất quá nghe Lý trưởng quay ý tứ, lúc này người này vẫn là không có đánh lên nàng những cái đó phương thuốc chủ ý, nhưng không thể không phòng. Xem ra nàng đến ngẫm lại biện pháp mới là, trong lòng như vậy tính toán, ngoài miệng lại như cũ cùng Lý trưởng quầy hàn huyên. Lý trưởng quầy cũng không có ở chỗ này ngốc thật lâu, năm lễ đưa đến cùng Dương Sơ Hạ toàn ra lại nói hội thoại, liền trở về trấn tử lên rồi. Nhưng ngày này cũng không biết là làm sao vậy, tựa hồ sở hưu sẽ đến cho nàng ra đưa năm lễ người đều chạy tới ngày này giống nhau. Bởi vì Lý trưởng quầy đi rồi về sau, Hồng Bộ Đầu cũng lại đây một lần. Chờ Hồng Bộ Đầu đi rồi, cùng nhà bọn họ giao thoa cũng không nhiều, liễu người môi giới cũng tới. Chờ liễu người môi giới đi rồi, huyện nha thế nhưng cũng người tới, còn mang đến huyện thái gia cùng sư gia hai phân năm lễ. Như thế Dương Sơ Hạ ra lại mặt dài một lần, huyện thái gia đưa năm lễ, hơn nữa lần trước khai cửa hàng đưa hạ lễ, huyện thái gia đây chính là lộ ra muốn cùng nhà nàng giao hảo ý tư a. 355 chương 355 huyện phu nhân quá nhiệt tình. Như thế Dương Sơ Hạ nào có không vui. Cao hứng tiếp nhận huyện thái gia đám người lễ, liền mã bất đình để chuẩn bị đáp lễ. Nàng chuẩn bị ngày mai liền trước đem trấn trên mấy nhà cấp đưa qua đi, cái kia chủ nhân làm Lý trưởng quầy cấp mang đi. Đến nỗi huyện thái gia khiến cho Dương Đại Xuyên cùng An Ca đám người tự mình đưa qua đi. Ban đầu nàng tính toán còn khá tốt, nhưng ai biết trấn trên những cái đó phú hộ tin tức vĩnh viễn như vậy linh thông, biết được huyện thái gia đưa tới năm lễ sau, kia cái gì Lý gia, Trương gia, Vương gia cũng đều từng người phái người đưa tới năm lễ. Liên tiếp hai ngày bất đồng xe ngựa đi hướng Dương Sơ Hạ ra, xem các thôn dân cực kỳ hâm mộ không thôi. Dương Sơ Hạ lại đối này cảm thấy đau đầu, nhìn trong nhà đôi một đống hộp quà, rất là bực bội. Bởi vì nhân gia tặng năm lễ tới, ngươi liền phải hồi hồi đi lại chỉ có thể nhiều không thể thiếu. Nhưng nhiều thế này ra, nàng đến thêm nhiều ít đồ vật. Xem ra chỉ có thể đem lần trước những cái đó hạ lễ lấy ra tới trước bổ khuyết thượng, chờ mặt khác ra nếu là có việc thời điểm, đến lúc đó lại tuyển mặt khác quà tặng bổ thượng. Cha, ngươi ngày mai đem trấn trên Lý trưởng quầy Hồng Thúc bọn họ năm lễ trước cấp tặng, ta cùng An Ca đi huyện thành cấp huyện thái gia đáp lễ, đến nỗi trấn trên Lý gia Vương gia chờ chúng ta từ huyện thành trở về lại đi đưa. Nguyên bản là nói tốt Dương Đại Xuyên cùng Diệp Tử An đi huyện thành. Nhưng sau lại nàng muốn đi huyện thành còn có thể thuận tiện đi hiệu thuốc tìm hạ thảo dược, liền cùng Dương Đại Xuyên đổi hạ. Dương Đại Xuyên nghe vậy gật gật đầu, hảo bất quá hắn nghĩ đến khuê nữ ngày mai muốn đi huyện thành, liền lại nói, nếu không ngày mai làm Ngưu huynh đệ cùng các ngươi cùng đi đi. Liền các ngươi hai cái cha không yên tâm. Hảo, ngày mai trấn trên thời điểm kêu lên Ngưu thuốc cùng nhau. Một đêm không nói chuyện, sáng sớm hôm sau Dương Sơ Hạ cùng Diệp Tử An đám người liền sớm đi lên. Dương Đại Xuyên đem đủ loại kiểu dáng quà tặng đều đặt ở xe bò mặt trên, sau đó khua xe bò chở hai người cùng đi trấn trên. Chờ tới rồi trấn trên, Dương Sơ Hạ đã kêu thượng Ngưu Thúc cùng nhau, lại mướn chiếc xe ngựa đi hướng huyện thành. Bởi vì bọn họ xuất phát sớm, buổi trưa phía trước liền chạy tới huyện thành, tới rồi huyện thành lúc sau, khiến cho xe ngựa vội vàng trực tiếp đi huyện nha mặt sau. Huyện nha phía trước là huyện thái gia làm công địa phương. Mà này mặt sau hợp với phủ nha sân chính là huyện thái gia cư trú địa phương. Tới rồi huyện thái gia phủ trước cửa, Ngưu Thúc liền tiến lên gõ gõ môn, một hồi công phu liền từ bên trong ra tới cái gã sai vặt rối phía dưới. Các ngươi tìm ai? Nghe vậy Ngưu Thúc liền đem trong lòng ngực bái thiếp đem ra. Này bái thiếp vẫn là Diệp Tử An viết, vì không mất lễ sao. Vốn dĩ sao tới bái phỏng nhân ra hẳn là trước đệ bái thiếp, chờ đối phương trả lời nói có rảnh mới tốt hơn môn. Nhưng bọn họ không ở huyện thành, như vậy qua lại chậm trễ thời gian lại không có phương tiện, như thế chỉ có thể như vậy. Gã sai vặt hiển nhiên cũng là biết chữ, tiếp nhận Ngưu Thúc bái thiếp lúc sau nhìn thoáng qua, Dương gia. Không ấn tượng, bất quá ngại với huyện thái gia thanh danh vẫn là đi vào thông báo. Các ngươi chờ hạ. Sau một lát, kia gã sai vặt lại ra tới, cùng ta vào đi thôi. Thanh âm không hề gợn sóng, nhìn không ra đối phương là cái gì thái độ. Kìa gã sai vật vẫn luôn đem bọn họ dẫn tới thiên thính, lại chỉ làm Diệp Tử An ở kia chờ, sau đó lại đây một cái nô tỳ đem nàng dẫn tới hậu viện. Hậu viện, huyện thái gia phu nhân sớm đã ngồi ở kia chờ, thấy nàng tiến vào liền vội đứng dậy dơ lên gương mặt tươi cười, vị này chính là Dương cô nương đi. Lão gia nhà ta thường xuyên nhắc tới ngươi, nói là lần này cùng lần trước án tử ít nhiều có ngươi hỗ trợ. Còn có nhà ta lão phu nhân thích ăn tương hột cũng là ngươi đưa tới. Ai ra nhà ta lão phu nhân thích chứ, cơm đều ăn nhiều mấy chén, cần phải hảo hảo cảm ơn ngươi. Dương Sơ Hạ còn không có mở miệng, huyện phu nhân liền chào đón cười lôi kéo nàng nói một đống lớn nói, Dương Sơ Hạ thầm nghĩ vị này phu nhân có phải hay không cũng quá nhiệt tình một chút. 356 chương 356 lão phu nhân muốn cấp thân. Kỳ thật nàng không biết chính là, nay huyện phu nhân cũng là được huyện thái gia bảy mưu đặt kế làm nàng hảo sinh chiêu đãi. Dương Sơ Hạ càng không biết chính là vị này huyện thái gia chờ đến sang năm đế mặc cho kỳ mãn 6 năm, Dương Sơ Hạ lần này làm hai việc, này nhưng liên quan đến hắn sắp sửa thăng nhiệm cùng mũ cánh chuồn vấn đề. Hắn tại đây Tuyền Nha huyện đã ngây người năm cái năm đầu, vốn là 3 năm mặc cho kỳ, nhiệm kỳ mãn hoặc là điều nhiệm hoặc là thăng quan, nhưng hắn không gì đại bối cảnh đi hoạt động, này đây chờ 3 năm kỳ mãn sau còn tại đây Tuyền Nha huyện ốc. Chờ sang năm sau hắn liền ngốc mãn 6 năm, liền nghĩ lần này liền tính không cho hắn thăng nhiệm cũng nên đổi cái địa phương đi. Nói nữa mấy năm nay Tuyền Nha huyện ở hắn thống trị hạ vẫn là thực không tồi. Nhưng càng không xảo lại xuất hiện cô nương này mất tích một chuyện. Nay trận huyện Thái Gia chính là ngày đêm ăn không ngon, liền nghĩ lần này là xong rồi, ở hắn quản hạt địa phương thế nhưng ra chuyện như vậy, lần này đừng nói điều nhiệm thăng quan, sợ là liền mũ cánh chuồn đều giữ không nổi. Nhưng ai biết Dương Sơ Hạ một cái ở nông thôn nha đầu lại cho hắn hy vọng, lần đầu tiên bắt sa phu, án tử liền phá một bộ phận. Theo sau lại bắt hiến tế. Cho tới bây giờ tuy rằng bọn họ cũng đều biết kia sau lưng đại chỗ rửa còn không có tìm được, nhưng ở hắn nơi này bắt được hiến tế liền có thể kết án. Sau lưng người không cần hắn nghĩ nhiều, vậy không phải hắn chọc đến khởi, căn bản là cha không đi xuống, nếu là ngạnh cha không đến bạch mất đi tính mạng. Loại chuyện này liền tính mặt trên cũng không có biện pháp trách tội hắn, ai làm cho bọn họ không tìm bối cảnh càng sâu người tới cha này hắn đâu. Nhưng cứ như vậy kết quả. Hắn mũ cánh chuồn cũng có thể bảo vệ, thả tìm về như vậy mất tích cô nương, này cũng coi như là hắn chiến tích một cọc, nói không chừng còn có thể bởi vậy thăng nhiệm. Lại có Dương Sơ Hạ cấp huyện Thái Gia nương đưa thức ăn, huyện Thái Gia có thể không cao hứng sao? Có thể không nhiệt tình sao? Có thể không dặn dò huyện phu nhân sao? Ngươi là kêu Sơ Hạ đúng không? Ta đây đã kêu ngươi Hạ Hạ. Dương Sơ Hạ còn không có cấp vị này huyện phu nhân chào hỏi. Vị này huyện phu nhân liền lại bắt đầu nói chuyện. Tùy phu nhân thích như thế nào kêu đều hảo. Dương Sơ Hạ liền cười nói một câu. Hảo hảo hảo. Huyện phu nhân liền nói vài câu hảo, mới lại hỏi đến Dương Sơ Hạ, trong nhà mấy cái huynh đệ tỉ muội đều bao lớn rồi, vì cái gì lần này cha mẹ không cùng nhau tới từ từ vấn đề. Cuối cùng lại mang theo Dương Sơ Hạ đi gặp huyện Thái Gia Nương. Vốn dĩ sao huyện phu nhân đối Dương Sơ Hạ cũng đã phi thường có hảo cảm, sau lại gặp được Dương Sơ Hạ lấy ra tới xe lăn càng là cao hứng đến không được. Đến nỗi huyện Thái Gia Nương đương trường liền phải xuống dưới ngồi một hồi, liền tiền viện cùng Diệp Tử An nói chuyện huyện Thái Gia đều kinh động. Đã sớm nghe nói nhà ngươi khai một cái thợ một cửa hàng, nguyên lai chỉ cho rằng chính là chút bình thường ngăn tủ cái bàn, không nghĩ tới còn có như vậy hiếm lạ đồ vật. Thứ này hảo hảo. Ta ngồi đều có thể động, cũng không nên mỗi ngày nằm ở trên giường. Huyện lao phu nhân vuốt ngồi ghế dựa chính là vui mừng. Ngài lao thích liền hảo. Thích thích. Huyện lao phu nhân cao hứng đem Dương Sơ Hạ chiêu đến trước mặt. Cô nương đa tạ ngươi này ghế dựa, làm ta lão bà tử còn có thể hoạt động. Lao phu nhân đối với xe lăn là tương đương kích động, lại nói hài tử năm nay bao lớn rồi, nhưng cho phép nhân ra. Huyện phu nhân vừa nghe lão phu nhân lời này. Thầm nghĩ hỏng rồi, bà này không phải là đánh lên chính mình nhi tử chủ ý đi. Hồi lao phu nhân, dân nữ 11, đã cho phép nhân ra. Nói lên chính mình việc hôn nhân Dương Sơ Hạ là một chút đều không e lệ. Lao phu nhân vừa nghe cho phép nhân ra, liền có chút tiểu mất mát, như vậy tâm linh thủ xảo cô nương như thế nào liền cho phép nhân ra đâu. Huyện Thái gia rốt cuộc là hiểu biết con mẹ nó, liền cười nói, ngài lao nhân ra muốn cấp thân. Cũng không cần làm trò nhân ra mặt ta. 357 chương 357 tham tù. Nga. Lao phu nhân lúc này mới vừa chuyển tóc hiện Diệp Tử An. Nha, nguyên lai là như thế này. Lao phu nhân cũng là cái sang sảng tính tình liền cười nói, ta lão bà tử nói sai rồi lời nói, nên đánh, hài tử cũng không nên để ý a. Lao phu nhân ngài nghiêm trọng, ngài cũng là không biết sao. Diệp Tử An liền nhàn nhạt trở về một câu. Bất quá hắn tuy rằng trên mặt không có gì nhưng trong lòng vẫn là có chút không cao hứng, bất luận cái gì muốn đoạt hạ hạ hắn đều không cao hứng. Hảo đi tiểu an tử đồng hài dâm kính vẫn là không nhỏ. Về sau nếu là tới huyện thành liền tới phủ nha cùng lao bà tử ta trò chuyện. Lão phu nhân lại đối với Dương Sơ Hạ cười nói một câu, ta cái này lão bà tử mỗi ngày ở trong phủ ngốc nhưng buồn đã chết, liền nghĩ cùng các ngươi hài tử tâm sự thiên trò chuyện, giống như chính mình đều tuổi trẻ. Lão phu nhân nếu là không chê, dân nữ nếu tới huyện thành liền tới bái phòng ngài. Kia nhưng cảm tình hảo. Lão phu nhân ngay sau đó lại nói, gọi là gì phu nhân đâu, đã kêu bọn họ chú thím tử, kêu ta kêu nãi nãi. Nghe thân thiết. Tuy rằng lão phu nhân nói như thế thành khẩn, nhưng Dương Sơ Hạ rốt cuộc không có như vậy đều, dân cùng quan tương giao vốn dĩ địa vị chính là không bình đẳng. Nếu là còn không bảo trì điểm đúng mực, đến lúc đó như thế nào đắc tội với người cũng không biết. Quan muốn bóp chết dân, chính là dễ dàng thực. Lão phu nhân thấy nàng khăng khăng dùng tôn xưng liền cũng không lại miễn cưỡng, bất quá nàng xác thật rất thích này hai đứa nhỏ. Không nghĩ tới nho nhỏ nông gia thế nhưng có như vậy ưu tú hai đứa nhỏ. Này đây lão phu nhân còn ngạnh lưu trữ hai người ở huyện Thái Gia trong phủ ăn đốn buổi trưa cơm. Chờ cơm nước xong lại bồi lão phu nhân nói hội thoại, thấy lão phu nhân tinh thần có chút vô dụng, hai người liền đưa ra cáo tử. Cái này lão phu nhân liền không lưu hai người, chỉ nói về sau thường tới. Chờ cáo biệt huyện Thái Gia trong phủ, vòng đến phía trước phủ nha khi, Dương Sơ Hạ nghĩ nghĩ liền nói, An ca, những cái đó phạm nhân giống như đều nhốt ở phủ nha đại lao đi. Đúng vậy, ngươi hỏi cái này làm cái gì? Dương Sơ Hạ đột nhiên lánh khóc cười nói, ngươi đã quên kia hại cha ta hỏng rồi một cái cánh tay hảo nhị bá còn nhốt ở bên trong đâu. Còn có cái kia hại ngươi chân tiểu hoa thị cũng ở bên trong đâu. Thiếu chúng ta một cái cánh tay một chân, ngươi nói chúng ta có phải hay không muốn cho bọn họ còn trở về đâu? Ngươi tưởng như thế nào làm? Tham tù A. Này đây Dương Sơ Hạ cùng Diệp Tử An liền vòng tới rồi giam giữ phạm nhân địa phương, cửa có mấy cái mang theo vũ khí ngục tốt đang bảo vệ. Dương Sơ Hạ tiến lên liền móc ra hai xuyến tiền đưa cho đằng trước hai cái, hỏi, hai vị đại ca, ta tưởng đi vào xem vài người, không biết được chưa? Ngươi muốn xem ai? Hãy xưng tên ra, ta đi bên trong thông chi một tiếng. Được tiền ngục tốt vẫn là thực dễ nói chuyện, trong đó một cái lại hỏi. Ta muốn nhìn một chút Vọng Tuyền trấn Dương Thụ thôn bị giam giữ tiến vào Dương Tiểu An Dương Thanh Văn còn có lá cây bình, không phải là lá cây dũng mẫu tử hai, đúng rồi còn có một cái cô nương tên là Dương Lập Xuân. Vốn dĩ nàng tưởng nói là xem lá cây bình, đột nhiên lại nghĩ đến lá cây bình bị lưu đày, còn có cái kia lô đại cái giống như cũng đã hỏi chém. Kia ngục tốt vừa nghe toàn bộ là Vọng Tuyền trấn vẫn là Dương Thụ thôn người, liền rất là cổ quái đánh giá vài cái Dương Sơ Hạ, nói thầm nói. Này cái gì phá thôn, phạm nhân nhiều như vậy. Tuy rằng nói thầm về nói thầm, nhưng rốt cuộc vẫn là đi bên trong thông báo. Nửa khắc chung sau, ngục tốt từ bên trong ra tới liền nói, cùng ta đi vào đi thôi, bất quá không thể đãi lâu lắm, chỉ có 30 phút thời gian. Dương Sơ Hạ vừa nghe còn có 30 phút đâu, vừa vặn đủ nàng thăm xong mỗi người, như thế liền cười nói, kém đại ca cảm ơn ngài a. 358 chương 358 ngươi nương đã chết. Được rồi, dù sao ta cũng không có làm cái gì, bất quá là thông truyền xuống. Kia ngục tốt trả lời. Theo sau Diệp Tử An cùng Dương Sơ Hạ liền đi theo kia ngục tốt phía sau hướng trong phòng giam đi, huyện nha nhà tù cũng không tính tiểu, bất quá thực đơn sơ, âm ú ẩm ướt, mỗi cái nhà tù phía trước đều điểm một chản đèn dầu chiếu sáng lên. Nam nữ cũng không phải nhốt ở một chỗ, kia ngục tốt liền trước dẫn bọn hắn đi giam giữ nam phạm nhân địa phương. Đó là liên tiếp mấy gian nhà tù liền ở bên nhau, bên trong có người hiển nhiên là giam giữ lâu lắm, cũng có lẽ là chưa từng có người xem qua bọn họ vẫn là sao. Nhìn thấy người tới, đặc biệt vẫn là cái cô nương cùng thiếu niên, liền có không ít phạm nhân đột nhiên vọt tới trước cửa, giống to kêu to, thỉnh thoảng còn đem bàn tay đi ra bên ngoài. Ngục tốt đối này làm như không thấy. Diệp Tử An thấy vậy liền đem Dương Sơ Hạ kéo đến phía sau, chính mình đi theo ngục tốt bên cạnh. Tái ngộ đã co vươn tới tay khi liền sẽ rất là âm lánh viết liếc mắt một cái đối phương. Dương Sơ Hạ nhìn phía trước cao lớn gầy ốm thiếu niên, hắc hắc cười. Ngục tốt là ở cuối cùng một gian nhà tù dừng lại, Dương Sơ Hạ theo ngục tốt động tác liền hướng kia trong phòng giam nhìn lại, bên trong đen kịt, nhìn là đóng vài người bộ dáng. Sau đó liền nghe ngục tốt hô, Dương Tiểu An Dương Thanh Văn có người tới xem các ngươi. Bên trong người vừa nghe thanh âm, tức khắc ánh mắt sáng lên. Lập tức liền vọt tới nhà tù trước cửa, nhưng thấy lại là Dương Sơ Hạ, tức khắc hoàn toàn thất vọng. Dương Tiểu An tuổi đại còn có thể khống chế chút cảm xúc, nhưng Dương Thanh Văn liền không được, gắt gao nhìn chằm chằm Dương Sơ Hạ, kia cảm giác giống như là bị một cái rắn độc theo dõi giống nhau. Dương Sơ Hạ thấy vậy liền nhíu nhíu mày, thầm nghĩ này tiểu tể tử phỏng trừng cùng hắn lao tử giống nhau a. Ngươi tới làm cái gì? Dương Tiểu An sắc mặt tối tăm nhìn chằm chằm Dương Sơ Hạ, so với hắn nhi tử ánh mắt nhìn hơi chút hảo như vậy một chút. Đến xem ngươi a. Dương Sơ Hạ cười cười, đột nhiên nghĩ đến trong nhà những cái đó sự, lại nói, gần nhất đâu trong nhà đã xảy ra rất nhiều sự tình, liền không biết ta kia đã từng nhị bá nương có hay không đến xem ngươi, thuận tiện nói cho nhà ngươi phát sinh những cái đó sự đâu. Kỳ thật Diệp Thị cùng Dương Lập Xuân từ Dương Tiểu An bị quan sau, bắt đầu còn thường xuyên đến xem, còn sẽ đưa điểm đồ vật lại đây cấp ra hai, nhưng chờ đến hoa lão bà tử phát sinh như vậy xong việc. Diệp thị mẹ con lại rời đi Dương ra liền rốt cuộc không có tới xem qua Dương Tiểu An. Nay đây Dương Tiểu An đối với bên ngoài những cái đó sự tình là hoàn toàn không biết gì cả. Đặc biệt là nghe được Dương Sơ Hạ kêu đã từng nhị bá nương, liền nghĩ đến nơi khác đi, cái kia mụ già thúi, lao tử còn chưa có chết đâu, cũng dám cho ta mang nón xanh. Vèo Dương Sơ Hạ vừa nghe liền cười, quả nhiên tâm tư bất chính người tưởng người khác đều là ai. Bất quá xem ngươi cái dạng này hẳn là không biết. Dương Sơ Hạ nhún nhún vai đột nhiên liền nói, ngươi nương đã chết ngươi biết không? Dương Tiểu Xuyên vừa nghe xét đánh giữa trời quang. Hắn như thế khiếp sợ, cũng không phải nói hắn có bao nhiêu hiếu thuận, mà là thật sự không thể tin được, hắn nương hảo hảo như thế nào liền đã chết. Ngươi nói bậy, không có khả năng. Hiển nhiên Dương Tiểu Xuyên không tin. Ta vì cái gì muốn nói bậy? Dương Sơ Hạ nhàn nhạt nói, nhìn ngươi bộ dáng này phỏng chừng cũng không ai tới nói cho ngươi những việc này. Ta liền hảo tâm nói cho ngươi đi, ngươi nương ở trong thôn trộm người bị ngươi mợ bắt được, sau đó liền nháo mọi người đều biết. Ngươi biết ở chúng ta trong thôn nhất dung không dưới hai việc, một chính là trộm người, nhị chính là trộm đạo. Lại nói ngươi nương trộm lại không phải một lần, cho nên ngươi nương đã bị trầm đường. Ta tận mắt nhìn thấy nàng bị hoàn toàn đi vào trong sông, liền dây rùa đều không có đã bị vọt tới trong biển đi. 359 chương 359 chỉ cần nhìn chằm chằm các ngươi liền có làm không xong sự tình. Nga đúng rồi, còn có chuyện ta cũng muốn nói cho ngươi một tiếng. Dương Sơ Hạ nói xong những lời này đó dừng một chút lại nói, Dương Tiểu An, nói thật ra ta nếu là ngươi, liền chết trong nhà lao tính. Bởi vì đi ra ngoài cũng vẫn là không gì đường sống. U ám trung Dương Sơ Hạ ánh mắt tranh lượng, chỉ là mang theo chút tà quang, sau đó chậm gì gì nói. Biết vì cái gì sao? Điểm này liền phải bái ngươi kia hảo khuê nữ cùng ngươi kia hảo nương ban tạo. Ngươi còn không biết đi, ngươi đâu không phải ta gia nhi tử, nga điểm này ngươi là biết đến, kỳ thật ngươi cũng không phải đại bá hắn cha nhi tử. Chuẩn xác mà nói ngươi là ngươi nương sinh hạ tới, biết cái kia nhân tình là ai sao? Ha ha, chính là chúng ta thôn lỗ đại cái. Đáng tiếc ngươi cái kia thân cha cũng không phải cái gì thứ tốt, lừa bán dân cư bị huyện thái gia cấp chém. Đến nỗi ngươi khuê nữ, cái kia ngốc mũ, không có chỗ rửa còn không biết học ngoan, thế nhưng mang theo ngươi tức phụ rời đi chúng ta lao Dương ra, cho nên nguyên bản nên các ngươi vài thứ kia đều cấp thu hồi tới. Đến nỗi ngươi khuê nữ, tấm tắc nói thật ra các ngươi này một nhà thật không một cái thứ tốt, thế nhưng trợ giúp lỗ đại cái cùng lá cây bình lừa bán thiếu nữ, cho nên hiện tại cũng bị nhốt lại, cùng ngươi chính là ở một cái đại lao, liền không biết các ngươi cha con đã gặp mặt không a? Dương Tiểu An choáng váng, ngây người, ngốc. Dương Thanh Văn cũng chỉ so Dương Sơ Hạ tiểu một tuổi, hiểu chuyện, lúc này cũng choáng váng. Ngay cả không có rời đi ngục tốt cũng choáng váng, này mẹ nó đều là cái gì toàn ra a? Khanh khách xem Dương Tiểu An như vậy Dương Sơ Hạ liền cười. Vừa nghe nàng tiếng cười, Dương Tiểu An liền nhe răng trợn mắt, nhất định có ngươi ở bên trong phá rối có phải hay không, nhất định có ngươi. Suy, nhà ngươi quỷ nhiều muốn chết. Còn cần ta đi đảo. Ta chỉ cần nhìn chằm chằm các ngươi, liền có làm không xong sự tình. Dương Sơ Hạ khinh thường phiết hắn liếc mắt một cái, hảo ta muốn nói không sai biệt lắm nói xong, các ngươi này đối hảo phụ tử liền ở bên trong chậm rãi dư vị đi, hiện tại ta cần phải đi xem ngươi kia hảo khuê nữ đi lâu. Tấm tắc cũng không biết nàng có thể hay không bị ta tức chết. Nói xong nàng liền kéo Diệp Tử An rời đi, một bên dẫn đường ngục tốt nghe vậy khỏe miệng quất thẳng tới. Thầm nghĩ cô nương này miệng thật là không buông tha người a. Ngục tốt không khỏi đồng tình nhìn thoáng qua Dương Tiểu An, muốn hắn đổi thành này cái gì An khẳng định là phải bị tức chết. Kỳ thật Dương Tiểu An này sẽ đã bị chọc tức không sai biệt lắm, chờ Dương Sơ Hạ cùng Diệp Tử An đi rồi liền lập tức nằm liệt ngồi dưới đất, chính là đem Dương Thanh Văn cấp dọa cái chết khiếp. Xem xong Dương Tiểu An, Dương Sơ Hạ lại chuyển đi nhìn Tiểu Hoa Thị cùng Dương Lập Xuân, hai người đồng dạng là bị nhốt ở một cái trong phòng giam. Này hai người thấy nàng đến không có cái loại này thật sâu ác ý, có chỉ là hy vọng, đối, chính là buồn cười hy vọng, thế nhưng còn hy vọng Dương Sơ Hạ cứu các nàng đi ra ngoài. Kết quả bị Dương Sơ Hạ cấp châm chọc một đốn, khi hai người gào giống bất kham. Thực mau 30 phút tới rồi, Dương Sơ Hạ liền cùng Diệp Tử An từ trong nhà lao ra tới, phía sau ngục tốt vẫn luôn đi theo hai người. Dương Sơ Hạ nghĩ đến tới đây mục đích, liền quay đầu tới, đối với kia ngục tốt nói, vị này đại ca, không biết có không mượn một bước nói chuyện. Ngươi muốn nói cái gì? Ngục tốt tò mò hỏi. Chúng ta đến bên kia nói đi. Dương Sơ Hạ chỉ cách đó không xa địa phương. Một cái có người tiểu châu ngoặc tương đối an tĩnh. Kia ngục tốt nghĩ đến Dương Sơ Hạ lúc trước cho hắn một chuỗi bạc, liền gật đầu đồng ý. Vì thế hai người liền hướng bên kia đi, Diệp Tử An tự nhiên cũng theo ở phía sau. Dương Sơ Hạ lại đột nhiên quay đầu nói, ngươi liền ở chỗ này chờ ta, đừng cùng lại đây. Diệp Tử An nghe vậy ngẩn ra, vừa định lắc đầu, thấy Dương Sơ Hạ thu liễm ý cười, liền dừng lại bước chân lưu tại chỗ. 360 chương 361 cái cánh tay một chân. Dương Sơ Hạ không cho Diệp Tử An cùng qua đi cũng là có suy xét. Bởi vì chờ Diệp Tử An chữa khỏi chân lúc sau khẳng định sẽ đi khảo cái công danh, thế giới này đối khảo công danh người có tên thanh là phi thường chú trọng. Nàng muốn tận khả năng làm Diệp Tử An không tự mình tiếp xúc cùng với xử lý có khả năng sẽ hư hao hắn thanh danh sự tình. Tiểu cô nương ngươi muốn cùng ta nói cái gì sự tình? Tới rồi chỗ ngoặt, kia ngục tốt lại hỏi. Dương Sơ Hạ trước không nói chuyện, mà là lấy ra một hai bạc, nhét vào ngục tốt trong tay nói, kém đại ca, này lập tức liền phải ăn Tết, điểm này bạc ngài cầm đi cấp trong nhà thêm điểm thịt. Tục ngữ nói vô công bất thụ lộc, thường ở huyện Nha thường trực ngục tốt tự nhiên cũng nghe quá nói như vậy, đặc biệt vẫn là một hai bạc, này đã có thể có chút nhiều. Giống bọn họ loại này huyện nhỏ nha cũng sẽ không quan cái gì đại nhân vật, đều là người bình thường, có thể đến thăm tự nhiên cũng là người bình thường. Giống nhau cấp điểm tiền thưởng cũng liền mấy chục thượng trăm văn bộ dáng, này vừa ra tay liền một lượng bạc tử chính là thiếu không thể lại thiếu. Không khỏi ngục tốt trong lòng liền dâng lên một mặt cảnh giác. Cô nương, này bạc ta cũng không thể muốn, tục ngữ nói vô công bất thụ lộc, vừa rồi nên cấp ngươi đã cho ta. Ngục tốt nói chuyện lại đem bạc trả lại cho Dương Sơ Hạ. Dương Sơ Hạ liền cười nói, kém đại ca, việc nào ra việc đó, vừa rồi chính là vừa rồi, hiện tại là hiện tại. Ta đâu kỳ thật là có một chuyện muốn nhờ ngài. Bất quá ngài yên tâm khẳng định không phải làm ngài hỗ trợ làm kia giết người phóng hỏa sự tình. Trái pháp luật sự tình chúng ta nhưng không làm. Ngục tốt vừa nghe lời này, sắc mặt liền buông lỏng. Sau đó hỏi, kia không biết ngươi muốn ta hỗ trợ chuyện gì? Dương Sơ Hạ rất là vô hại cười cười nói, sự tình rất đơn giản, ta liền muốn cho kém đại ca đem kia giam giữ Dương Tiểu An còn có lá cây dũng trong nhà lao chế tạo điểm mâu thuẫn nhỏ ra tới, yêu cầu của ta không cao, Dương Tiểu An một cái cánh tay, lá cây dũng một chân liền thành. A, ngục tốt có điểm ngây người. Nhìn lại Dương Sơ Hạ, cái đầu không cao lắm, thực gây ốm, ngũ quan tương đối xinh đẹp. Nhưng như vậy một cái xinh đẹp nha đầu nói như thế nào khởi nói như vậy tới tựa như lại nói, hắc ngươi ăn cơm sao giống nhau bình tĩnh. Nói rất đúng nhẹ nhàng, không làm kia trái pháp luật sự tình, nhưng này xuất khẩu chính là muốn nhân ra một cái cánh tay một chân, chẳng lẽ này liền không phạm pháp? Này con tuổi nhỏ có điểm tàn nhẫn a. Tiểu cô nương cái này vội ta giúp đỡ không thượng, nếu là làm phía trên đã biết ta này sai sự liền đừng muốn làm. Kém đại ca, ngài nói quá lời. Ta lại không làm ngươi tự mình đi làm chuyện này, trong phòng giam đóng lại như vậy nhiều người, không thiếu một ít bỏ mạng đồ đệ hoặc là chờ đợi hỏi trảm phạm nhân. Một con gà là có thể giải quyết sự tình, chờ những người đó bị xử quyết, ai còn sẽ biết đã từng ngài sai xử những việc này. Ngài nói đi. Dương Sơ Hạ trầm gì nói. Kia ngục tốt vừa nghe đúng vậy, không sai nha, chiếu này tiểu cô nương ý tứ đi làm, bạc được không nói, cũng ngại không hắn chuyện gì. Dương Sơ Hạ thấy ngục tốt còn ở do dự tự hỏi, liền không ngừng cố gắng nói, kém đại ca, chứ không nói đối phương có thể hay không biết sự tình là ngài làm, cho dù có trời biết là ngài làm người làm, cũng không cần lo lắng đối phương tới tìm ngài trả thù, gần nhất cuối cùng phía sau màn người là ta, thứ hai đối phương bất quá chính là cái bình dân vô quyền vô thế còn có thể thế nào đâu. Ngục tốt lại vừa nghe, trầm ngâm một chút, liền gật gật đầu nói, thành, ta đêm nay liền giúp ngươi đem việc này cấp làm. Thực hảo Dương Sơ Hạ đem hắn còn trở về bạc một lần nữa đưa cho hắn. Lại nói, ta sẽ ở huyện thành lưu lại một ngày, ngày mai sẽ lại qua đây một chuyến, sự tình nếu làm xong, ta sẽ mặt khác có cảm tạ bạc. 361 chương 361 buồn cô nương nói nhất định phải là đúng. Ngục tốt vừa nghe còn có mặt khác bạc, vội cao hứng đồng ý. Cùng ngục tốt nói xong sự tình, Dương Sơ Hạ cùng Diệp Tử An liền đi huyện nha bên kia ngã rẽ cùng Lưu Thúc hội hợp. Ngươi cùng ngục tốt nói gì đó? Trên đường Diệp Tử An lại hỏi. Dương Sơ Hạ cười nói, phía trước ta không phải nói sao, đương nhiên là có thù báo thù, có oán oán giận. Một cái cánh tay một chân, thiếu tổng phải trả lại. Đầu năm nay làm chuyện xấu nhất định phải đã chịu trừng phạt. Ân, ngươi nói rất đúng. Kia đương nhiên, bổn cô nương nói có thể có không đúng sao? Dương Sơ Hạ ngạo kiều nói, kỳ thật cũng không phải bổn cô nương nói đều là đúng, nhưng là ở ngươi nơi đó, bổn cô nương nói nhất định phải là đúng, đối chính là đối, sai cũng là đúng. Nhưng hiểu, Diệp Tử An vừa thấy nàng này ngạo kiều dương cổ cùng hắn nói chuyện, khỏe mắt đuôi lông mày đều còn mang theo một ít bá đạo liền buồn cười. Bất quá hắn biết lúc này là tuyệt đối không thể cười ra tới, theo sau liền thu liễm khỏe miệng nhỏ đến khó phát hiện ý cười, nghiêm túc gật gật đầu, đã hiểu, tóm lại hạ hạ nói vĩnh viễn là đúng. Nay còn kém không nhiều lắm. Nói chuyện, Dương Sơ Hạ liền thấy Ngưu Thúc ở nơi xa chờ, vội vây tay. Cô nương, An thiếu gia, sự tình đều xong xuôi, chúng ta kế tiếp phải về thôn sao? Nếu là hồi thôn, tiểu nhân hiện tại liền đi mướn xe ngựa. Cái này Ngưu Thúc vừa đến bên ngoài liền sẽ biến quy quy củ củ, liền xưng hô đều thay đổi. Ở trong thôn thời điểm, còn sẽ tùy ý một ít, nhưng vừa đến bên ngoài liền lập tức thay đổi. Dương Sơ Hạ nghe vậy liền lắc đầu, Ngưu Thúc chúng ta hôm nay không trở về thôn, ngày mai lại trở về, đêm nay túc ở bên này. Chính là lao ra bọn họ có thể hay không lo lắng. Không có việc gì. Ta đi thời điểm có cùng cha ta chào hỏi, nói chúng ta buổi tối có khả năng sẽ không quay về. Nàng tới huyện thành thời điểm, liền nghĩ chờ đem năm lễ đưa xong rồi, lại đi mua sắm một phen, ăn Tết khó lường nhiều cấp trong nhà thêm điểm hàng Tết. Lại đến nàng còn muốn đi hiệu thuốc một chuyến. Chúng ta đi trước tìm ra khách điếm, chờ dàn xếp hảo, ta muốn đi tranh hiệu thuốc. Hảo. Nói chuyện ba người liền đi trước tìm một nhà tương đối chất lượng thường khách điếm, muốn hai gian phòng. Theo sau ba cái liền đi ra ngoài. Huyện thành hiệu thuốc không ngừng một nhà, bất quá bởi vì Mục Thiện Quan cho nàng ấn tượng tốt nhất lại lớn nhất, thả nàng đã từng ở bên trong bán qua chân châu, liền trước hết đi Mục Thiện Quan. Vị này đại ca, ta muốn tìm các ngươi trưởng quầy. Tiến hiệu thuốc, Dương Sơ Hạ thấy một cái bốc thuốc tiểu đồng liền nói nói. Ai muốn tìm ta? Một thanh âm từ sau quầy truyền đến, nguyên lai hiệu thuốc trưởng quầy đang ngồi ở sau quầy xem tân tiến dược liệu đơn tử. Bởi vì quầy tương đối cao, cho nên Dương Sơ Hạ liền không có thấy hắn. Chờ hắn đứng lên vừa nhấc đầu, lập tức cười nói, nha tiểu cô nương là ngươi a? Trưởng quầy ngài còn nhớ rõ ta đâu? Dương Sơ Hạ vừa nghe lời này cũng cười. Nhớ rõ như thế nào không nhớ rõ? Trưởng quầy liên tục gật đầu, lần trước bởi vì kia viên hạt châu chính là giúp ta thật lớn một vội. Không biết tiểu cô nương lần này nhưng còn có cái gì hảo hóa muôn bán a? Các ngươi nơi này còn thu chân châu? Dương Sơ Hạ liền nhướng mày hỏi. Thu đương nhiên thu, chúng ta Mục Thiện Quan chính là ở toàn bộ Đại Chu đều có phần cửa hàng, tự nhiên yêu cầu càng nhiều. Dương Sơ Hạ nghe vậy liền trong lòng hiểu rõ, kỳ thật mặt khác một viên hạt châu liền ở trên người nàng đâu. Trường quay, ta hôm nay không phải tới bán đồ vật, kỳ thật ta là tới mua dược liệu. Bất quá ta yêu cầu dược liệu sẽ tương đối khan hiếm, ở trấn trên căn bản tìm không được. Bởi vì biết ngài bên này là huyện thành lớn nhất hiệu thuốc, cho nên tới hỏi một chút xem. 362 chương 362 có túy tâm hoa tin tức. Hiệu thuốc trưởng quầy cũng không có cho rằng Dương Sơ Hạ tìm dược liệu có thể có bao nhiêu khan hiếm. Này đây lại hỏi, ngươi muốn tìm cái gì dược liệu? Chúng ta nơi này chính là toàn bộ Tuyền Nha huyện dược liệu nhất toàn. Liên tính chúng ta nơi này tạm thời không có, cũng có thể từ địa phương khác điều lại đây. Dương Sơ Hạ nghe vậy gật gật đầu. Liền nói, trưởng quầy ta muốn túy tâm hoa, sinh thảo ô, còn có thiên nam tinh. Theo nàng ngôi nói giống nhau trưởng quầy trong lòng liền ngạc nhiên một phần, trên mặt giật mình đặc biệt rõ ràng. Xin hỏi cô nương muốn này đó dược liệu có tác dụng gì? Trường quay thật sự quá tò mò, cái này tiểu cô nương là như thế nào sẽ biết này đó hy hữu dược liệu? Đương nhiên này không phải mấu chốt chính là nàng nói ba loại bọn họ lớn như vậy hiệu thuốc cũng chỉ có một loại, mà này duy nhất một loại còn ở thiếu chủ trong tay. Đến nỗi kia cái gì sinh thảo ô, bọn họ thiếu chủ khá vậy vẫn luôn ở tìm, đến nỗi thiên nam tinh căn bản là chưa từng nghe qua a. Đây cũng là dược liệu không thành. Trường quay ngài chỉ nói ngài nơi này có hay không đi. Trường quay nghe vậy trầm tư một chút liền nói, cô nương, thật không dám giấu giếm, ngươi nói này túy tâm hoa chúng ta này mục thiện quan là có, đến nỗi sinh thảo ô lại không có, thiên nam tinh không biết cô nương nói chính là loại nào dược liệu, cô nương nếu là phương tiện nhưng nói ra, chúng ta hiệu thuốc hỗ trợ lưu ý, có lẽ này chỉ là bình thường dược liệu, cách gọi lại không giống nhau đâu. Ngài nơi này có túy tâm hoa, không biết có không bán cho ta. Trường quầy nói mặt khác Dương Sơ Hạ cũng không có cẩn thận nghe, nàng lực chú ý hoàn toàn bị kia túy tâm hoa cấp hấp dẫn đi. Trong lòng nghĩ này ma phí tán trung túy tâm hoa là mấu chốt nhất một mặt, nếu là có thể có được túy tâm hoa, thiên nam tinh nếu là thật sự tìm không thấy, liền tìm cùng thiên nam tinh không sai biệt nhiều dược tính dược liệu thử xem cũng là có thể. Có không bán? Đương nhiên không thể. Đây chính là nhà hắn thiếu chủ đồ vật. Dương Sơ Hạ thấy trưởng quầy sắc mặt rất là khó xử, cho rằng hắn không bỏ được bán. Liền nói, trưởng quầy, ngài xem như vậy được chưa? Ta lấy một viên so lần trước kia viên lớn hơn nữa càng tốt chân châu cùng ngài đổi túy tâm hoa như thế nào? Vẫn là chân châu đen sao? Dương Sơ Hạ gật gật đầu, đương nhiên, là so lần trước kia viên còn muốn đại chân châu đen. Lần trước kia viên chân châu đã làm trưởng quầy thực kinh hỉ. Vừa nghe lần này so lần trước kia viên còn muốn đại, liền có chút động tâm. Nhà hắn thiếu chủ đích xác nói qua còn cần chân châu đen, chỉ là này túy tâm hoa cũng là thiếu chủ bảo bối, liền không biết thiếu chủ có nguyện ý hay không lấy một cái bảo bối đổi khác cái bảo bối. Trường quay liền nghĩ nếu không đem chuyện này bẩm báo thiếu chủ. Nhìn xem thiếu chủ nói như thế nào. Như thế nghĩ trưởng quay chủ ý cũng định ra. Vì thế liền đối với Dương Sơ Hạ nói, cô nương. Ta đâu cùng ngươi nói thật, này túy tâm hoa là nhà ta thiếu chủ trong lòng hảo. Thiếu chủ có nguyện ý không bỏ những thứ yêu thích ta một cái tiểu trưởng quầy khẳng định vô pháp tả hữu. Trưởng quầy thấy Dương Sơ Hạ không nói chuyện liền tiếp tục nói, bất quá nhà ta thiếu chủ mỗi 5 năm sau đều sẽ tới Tuyền Nha huyện một chuyến, cô nương nếu là nguyện ý chờ nói, chờ năm sau thiếu chủ tới, ta đem việc này bẩm báo thiếu chủ, ngươi xem coi thế nào. Dương Sơ Hạ nghĩ, tựa hồ chỉ có thể như vậy. Bất quá nàng rồi lại nói, kia trưởng quầy, không biết đến lúc đó có thể hay không làm ta tự mình cùng nhà ngươi thiếu chủ trao đổi chuyện này. Trưởng quầy lại trầm ngâm hạ, liền nói, tại hạ cũng coi như là cùng tiểu cô nương ngươi có duyên, chờ năm sau nhà ta thiếu chủ tới, ta tận lực giúp ngươi dẫn tiến, bất quá thiếu chủ muốn hay không gặp ngươi không phải ta có thể quyết định. Hảo, ta đây năm sau lại đến lúc đó còn muốn phiền thoái ngài. Ai? Cái gì phiền toái không phiền toái, ta cũng là giúp thiếu chủ làm việc. Hắn không nói chính là, hắn đây cũng là ở giúp hắn ra thiếu chủ tìm kiếm chân châu đen đâu. 363 chương 363 tình thế mất khống chế. Tuy rằng lúc này không có được đến túy tâm hoa, có biết có loại đồ vật này tồn tại, Dương Sơ Hạ cũng đã thật cao hứng. Đến nỗi có thể hay không được đến, liền xem năm sau. Ở mục thiện quan được đến túy tâm hoa tin tức. Nhưng mặt khác hai dạng lại không có, vì thế ba người liền lại đi mặt khác hiệu thuốc, không sai biệt lắm đem toàn bộ huyện thành lớn lớn bé bé hiệu thuốc đều chạy một vòng kết quả vẫn là không thu hoạch được gì. Một ít tiểu nhân hiệu thuốc đừng nói cái gì thiên nam tinh, liền sinh thảo ấu cũng chưa nghe qua, càng đừng nói thấy. Cuối cùng bất đắc dĩ chỉ có thể thất vọng mà phản, Dương Sơ Hạ liền nghĩ chờ thêm năm tìm cái thời gian đi tranh phủ thành nhìn xem. Hạ hạ, nếu tìm không thấy chúng ta liền không tìm. Ngươi yên tâm, ta có thể căng quá khứ, ta còn luyến tiếc chết đâu. Trở lại khách điếm thời điểm Diệp Tử An thấy Dương Sơ Hạ thực thất vọng, liền nói như thế nói. Hạ hạ vì hắn làm những chuyện như vậy hắn đều xem ở trong mắt, không phải không cảm động, cũng không phải hắn không nghĩ tìm được thảo dược. Chỉ là chạy nhiều như vậy ra hiệu thuốc, hắn biết này vài loại thảo dược có bao nhiêu khan hiếm. Chứ không nói có thể hay không tìm được, liền tính ở đâu ra hiệu thuốc tìm được rồi. Kia giá cả phòng trừng cũng không tiện nghi, lấy bọn họ hiện tại tài lực căn bản là không đủ. Chính yếu chính là hắn không nghĩ nhìn Hạ Hạ mỗi ngày vì việc này nhọc lòng. Như vậy nghĩ hắn liền khuyên nhủ, Hạ Hạ, này thảo dược chúng ta không tìm, ngươi tin tưởng ta, ta khẳng định có thể khiêng quá khứ, còn không phải là đau điểm sao, lại đau còn có thể so gãy chân còn muốn đau sao, lúc ấy ta đều có thể căng qua đi, không đạo lý càng lớn càng không thể thừa nhận rồi. Diệp Tử An thấy nàng không nói lời nào liền tiếp tục nói, này đó thảo dược quá khó tìm không nói, liền tính tìm được rồi cũng muốn tiêu phí cực đại tài lực cùng tinh lực. Khác không nói liền kia mục gia thiếu chủ túy tâm hoa, liền không phải như vậy hảo được đến. An ca, ta biết ngươi ý tứ, bất quá ta sẽ không từ bỏ. Dương Sơ Hạ nghĩ đến lần trước Thái Bá nói vận dụng đến binh lính trên người một chuyện liền lại nói, hiện tại này đã không đơn giản là vì ngươi, tóm lại ngươi đừng khuyên ta, ta nhất định phải tìm được này mấy vị dược. Liền tính lần này ngươi không kịp dùng, nhưng ta còn là muốn tìm. Nói Dương Sơ Hạ liền đem lần trước cùng Thái Bá cho tới sự tình nói cho Diệp Tử An. Diệp Tử An vừa nghe là bực này công đức việc, tự nhiên là sẽ không lại khuyên can Dương Sơ Hạ, thậm chí là toàn lực duy trì. Trước một ngày ở huyện thành không có tìm được Dương Sơ Hạ muốn thảo dược, hôm sau nàng liền tính toán đi trước mua sắm một phen hàng Tết, lại đi tranh phủ nhà, liền chuẩn bị hồi Dương Thụ Thôn. Nay đây chờ sớm một chút qua đi, ba người liền trước xuất phát đi các cửa hàng một hồi mua. Ăn Tết phải dùng xong cửa sổ câu đối, đãi khách phải dùng rượu, bọn nhỏ thích ăn các loại kẹo từ từ, nàng còn đi tranh trang sức cửa hàng cấp Vương Thị chọn một con cây trâm. Chờ mua xong rồi đồ vật liền trực tiếp mướn chiếc xe ngựa đi trước tìm kia ngục tốt, chuẩn bị chờ xác nhận xong sự tình lúc sau trực tiếp hồi Dương Thụ Thôn. Hôm nay vẫn là kia ngục tốt đương trị, thấy Dương Sơ Hạ từ trên xe ngựa xuống dưới, cũng không có tiến lên đi, mà là làm bộ không quen biết Dương Sơ Hạ bộ dáng. Vị này đại ca, ta tưởng đi vào xem vài người, còn phiền toái thông báo một chút. Dương Sơ Hạ từ trên xe ngựa xuống dưới, đi đến kia ngục tốt trước mặt liền nói nói. Ngươi muốn xem ai? Dương Thụ Thôn Dương Tiểu An. Gì, ngươi không phải hôm qua mới tới xem qua sao? Như thế nào lại tới nữa? Ngục tốt làm bộ lơ đãng hỏi một câu, trang còn rất giống. Sau đó mới lại nói, ngươi chờ ta đi bên trong báo một chút. Một lúc sau Dương Sơ Hạ liền theo ngục tốt đi vào, mà Diệp Tử An cùng Lưu Thúc bị nàng lưu tại bên ngoài chờ. Tiểu cô nương, ta cùng ngươi nói chuyện này thái hơi chút có chút mất khống chế a. Trên đường kia ngục tốt liền thấp thấp cùng Dương Sơ Hạ nói một câu. 364 chương 364 Dương Tiểu An kết cục. Kém đại ca lời này nói như thế nào? Ta cùng ngươi nói à, tối hôm qua nói đến cũng khéo. Vốn dĩ ta còn nghĩ đổi gác lúc sau như thế nào thần không biết quỷ không hay lại đi vào nhà tù đâu. Nhưng ai biết bên trong một cái trông coi huynh đệ trong nhà có việc, khiến cho ta thế thân một chút. Lúc sau ta liền chiếu ngươi nói tìm kia Dương Tiểu An cùng trong phòng giam người. Nhưng nói đến cũng là kia Dương Tiểu An xui xẻo. Kia ngục tốt tạm dừng một chút, lại nói, Dương Tiểu An kia trong phòng giam thật đúng là đóng cái bị phân biệt rõ năm mùa xuân hỏi trảm. Người nọ bản thân trong lòng liền cất giấu một cổ hoán khí, ta tìm hắn việc này sau, cho hắn lộng chút rượu, hắn thừa dịp men say liền cùng Dương Tiểu Xuyên nháo đi lên. Nhưng vấn đề là nháo quá mức, Dương Tiểu An cánh tay bị chặt đứt không nói, còn chặt đứt hai điều. Mấu chốt nhất chính là hắn đứa con này, cư nhiên xô đẩy chung chân cũng chết. Như vậy, Dương Sơ Hạ nhíu nhíu mày, nàng đảo một chút không vì Dương Tiểu An đáng tiếc, chặt đứt hai điều cánh tay liền tính là còn nàng cha lợi tức. Bất quá nghĩ đến Dương Thanh Văn, trong lòng có chút không thoải mái, đối phương mới 10 tuổi, như vậy có phải hay không có điểm tàn nhẫn? Muốn hay không tìm cái đại phu tới cứu trị một phen? Như vậy nghĩ, nàng trong đầu đột nhiên lại xuất hiện Dương Thanh Văn cầm dao phay chém người bộ dáng, còn có hôm qua tới hắn kia rắn độc giống nhau ánh mắt, loại này ý niệm liền lại bị nàng thu trở về. Kia lá cây dũng đâu? Nói lá cây dũng ngục tốt khỏe miệng run rẩy liền lợi hại hơn. Tiểu cô nương, kia lá cây dũng ngươi vẫn là không cần đi nhìn, chờ hắn sau khi rời khỏi đây ta sợ hắn đều nhớ không nổi chính mình rốt cuộc là nam vẫn là nữ. A, như vậy nghiêm trọng. Còn không phải sao? Hắn nơi đó quan nguyên bản chính là chút du côn lưu manh, ta cũng chưa tới cập làm cái gì, bên trong liền chính mình nháo đi lên. Khi nói chuyện Dương Sơ Hạ đã cùng ngục tốt đi tới trong phòng giam, chỉ chốc lát liền đến Dương Tiểu An nhà tù cửa. Hắc ám góc trung truyền đến thấp thấp tiếng rên rỉ. Cứ việc bên trong ánh sáng ám trầm, Dương Sơ Hạ vẫn là rõ ràng nhìn đến Dương Tiểu An đôi mắt nhắm rửa vào trên tường, mà còn hắn tắc rửa vào hắn trên người, đồng dạng là đôi mắt nhắm, thỉnh thoảng có rầm rì thanh âm truyền ra. Dương Sơ Hạ còn rõ ràng nhìn đến Dương Tiểu An hai điều cánh tay gục xuống, Dương Thanh Văn một chân cũng hướng ra phía ngoài mặt phiết. Mà khác cái trong một góc vài người tắc có ngủ ngon, có cầm thảo căn ở xỉa răng. Muốn hay không đánh thức bọn họ? Không cần, mang ta đi xem lá cây dũng. Lại vòng trở lại bên kia một cái chỗ ngoặc chỗ nhà tù, mau đến trước mặt thời điểm kia ngục tốt lại khuyên, tiểu cô nương, nếu không vẫn là đường đi đi. Không có việc gì ta xem một cái liền đi. Những lời này mới vừa nói xong, Dương Sơ Hạ liền nghe thấy một trận tất tốt kỳ quái thanh âm truyền đến. Thiết đầu mau tới, nhiều như vậy thiên, thế nhưng mới phát hiện tiểu tử này da thịt non mịn, tấm tác so cô nương còn sảng khoái. Lão đại, chúng ta nhưng kiềm chế điểm, đừng đem người cấp giết chết liền không đến chơi. Không có việc gì, cũng không lộng vài cái, lộng không chết người, thật sự tiểu tử này hương vị không tồi. Tới tới, lão đại ngươi sau ta trước. Thành. Sau đó liền nghe kia lão đại hô một tiếng, tiểu dũng tử còn không đem miệng mở ra. Hảo hảo hầu hạ ngươi thiết đầu ca. Ngoa tào, Dương Sơ Hạ trong lòng vô ngữ, này mẹ nó một đám nam nhân cứ như vậy làm tới rồi. Tấm tác thật là ghê tởm đã chết, khó trách bên người này ngục tốt nói như vậy, bắt đầu nàng cũng chưa lý giải ngục tốt kêu ý gì, làm nửa ngày là như thế này. Như thế chói mắt tình sự tình nàng vẫn là đường đi nhìn. Vì thế liền nhấc chân chuẩn bị đi rồi, nhưng bên trong đột nhiên truyền đến một khác câu nói làm nàng bước chân lại dừng một chút. 365 chương 365 lá cây dũng kết cục. Thiết đầu, ngươi xem tiểu tử này đều ngạnh không đứng dậy, chúng ta như vậy lộng hắn cũng chưa ngạnh. Thật sự, ta nhìn xem ai ra, lão đại này thật đúng là thành cô nương, ha ha chúng ta có chơi. Nghe đến đó Dương Sơ Hạ chịu đựng trong lòng ghê tởm bước nhanh đi ra. Này đó không phải ngươi làm cho. Ra nhà tù Dương Sơ Hạ lại hỏi một tiếng kia ngục tốt. Ngục tốt khỏe miệng chịu động hai hạ, khẳng định lắc đầu, căn bản không chờ ta đi phân phó cái gì, bên trong liền loạn đi lên. Loại chuyện này các ngươi đều mặc kệ sao. Ngục tốt lại lắc đầu, này như thế nào quản, lại không phải ăn no căng. Lại nói có thể tiến vào nơi này bản thân liền không phải cái gì thứ tốt, ai còn đi thao này nhàn tâm. Dương Sơ Hạ tuy rằng không quá tán đồng nói như vậy, lại cũng không đi phản bác cái gì. Từ túi tiền lại lấy ra một lượng bạc tử tới đưa cho kia ngục tốt, lần này sự tình còn may mà kém đại ca ngài hỗ trợ, đây là dư lại bạc, ngài thu hảo. Nói xong không cho kia ngục tốt nói chuyện cơ hội, liền hướng xe ngựa đi đến, chờ lên xe ngựa, Sa Phu liền giá nổi lên xe ngựa hồi trình. Thế nào? Trên xe ngựa Diệp Tử An hỏi. Phế đi. Cùng ngươi nói vài người không sai biệt lắm đều phế đi, có thể hay không tồn tại ra tới đều không nhất định. Dương Sơ Hạ nói như vậy cũng là có nhất định lý do, Dương Tiểu An phụ tử kia bộ dáng, nếu là không thỉnh đại phu tay chân phế đi là khẳng định. Chính là trong nhà lao hoàn cảnh gian khổ, nếu là miệng vết thương cảm nhiễm nhiễm trùng một cái không cẩn thận đã có thể sẽ bỏ mạng. Đến nỗi kia là cây dũng hừ hừ, bị nam nhân trở thành là nữ nhân, một cái trong phòng giam vài cá nhân đâu. Những người đó nhưng không cái nặng nhẹ, nói không chừng khi nào đã bị giết chết. Có như vậy nghiêm trọng? Diệp Tử An nhướng mày hỏi. Còn không phải sao ta cùng ngươi nói Dương Sơ Hạ thấp giọng đem nàng ở trong phòng giam nhìn đến cùng Diệp Tử An nói một lần. Sau đó mới nói, hừ, hoa lão bà tử cùng tiểu hoa thị làm nhiều việc ác, cái này toàn bộ báo ứng đến chính mình con cháu trên người, lúc này mới kêu xứng đáng đâu. Diệp Tử An nghe Dương Sơ Hạ nói này hết thảy. Cũng không có cảm giác nhiều lắm, chỉ là nghe thấy lá cây dũng sự tình thời điểm sắc mặt có điểm khó coi. Hạ hạ, ngươi sẽ không liền lá cây dũng cũng đi nhìn đi. Không có a, như thế nào sẽ? Như vậy ghê tởm sự tình có cái gì đẹp? Dương Sơ Hạ không hề nghĩ ngợi liền lắc đầu, cũng không có phát hiện Diệp Tử An mặt bộ biểu tình biến hóa. Bất quá Diệp Tử An vừa nghe nàng không thấy liền nhẹ nhàng thở ra. Dọc theo đường đi xe ngựa đuổi cấp mau. Dương Sơ Hạ chọn xuống xe ngựa mảnh thấy đều mau đến trong thị trấn, liền hỏi hướng Diệp Tử An. An ca, ngươi nói chúng ta muốn hay không mua chiếc xe ngựa nha? Có chiếc xe ngựa xác thật phương tiện không ít, tuy rằng trong nhà có xe bò, nhưng xe bò ở cự ly xa thượng vẫn là không được. Về sau không nói được phải thường xuyên chạy huyện thành, mỗi lần thuê xe ngựa cũng không phải chuyện này. Diệp Tử An nghĩ nghĩ liền nói. Nhưng một chiếc xe ngựa yêu cầu nhiều ít bạc. 3 năm 10 lượng khẳng định là muốn. Diệp Tử An nói xong lại nói, nếu hạ hạ thật muốn mua, không bằng đi tìm liễu người môi giới, hắn đối này đó hiểu biết tương đối nhiều, biết nào con ngựa hảo. Ân, kia chờ tới rồi trấn trên, chúng ta đi trước tìm liễu người môi giới, chờ mua xe ngựa chúng ta lại hồi thôn. Hảo, ước chừng lại qua 30 phút xe ngựa vào thị trấn, làm Nưu Thúc cùng kia đuổi xe ngựa xa phu trước đem mướn xe ngựa đuổi tới cửa hàng, Dương Sơ Hạ cùng Diệp Tử An liền đi trước tìm liễu người môi giới. Vừa nghe bọn họ là muốn tới mua xe ngựa, liễu người môi giới rất là nhiệt tâm đem người môi giới một đám tân đến mã giới thiệu cho bọn họ, nói là đều từ trên chiến trường lui ra tới lao mã, đánh giặc là không thể, bất quá kéo cái xe ngựa vẫn là hành. 366 chương 366 mua xe ngựa. Nguyên bản này từ trên chiến trường xuống dưới lao mã liền tính không thể đánh giặc, khá vậy đến không được loại này chấn nhỏ thượng. Bất quá nghe nói là mặt trên người đấu pháp, trong đó một cái đấu thua, này đây này phê mã liền đến Phúc Nam địa giới, lại phân một phân liền nói Tuyền Nha huyện, lại nhân hắn nhất sẽ vướt ngông ngựa này đây Tuyền Nha huyện phân đến mấy con huyện thái gia đều phân cho vọng tuyển trấn. Đương nhiên này trải qua hắn là sẽ không nói cho Dương Sơ Hạ. Thế nào, ngươi nhưng nhìn chúng nào thất? Liễu người môi giới hỏi, ta nhưng nói cho ngươi, này mấy con là ta người môi giới tốt nhất mã, ngươi nếu là muốn thúc ta tính ngươi tiện nghi chút. Liêu thúc, này mấy con tự nhiên là hảo mã, nhưng hẳn là sẽ thực quý đi. Thúc quá quý ta nhưng mua không nổi. Được rồi, ngươi tiểu nha đầu liền không cần cùng ta khóc than. Liễu người môi giới xua xua tay không tin nói, ngươi kia cửa hàng mới khai trương mấy ngày. Ta đều nghe nói, không ít người ra đều đi định rồi đại kiện. Cái gì vương gia liền cho chính mình ra mấy cái công tử định rồi dương đựng sách tử, còn có mấy cái tiểu thư cũng định rồi y cái dương trang sức hộp. Còn có kia lý gia, còn có tụ đến lâu. Tấm tắc, ngươi có thể không bạc. Hắc hắc liêu thúc, cửa hàng sinh ý là hảo, nhưng đều chỉ giao tiền đặt cọc, hàng hóa còn không có giao thủ đâu.